Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 999, Lâm Tiêu đại chiến La Hoàng. Hạ, ung ung, lại một trận rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời kích phát ra, La Hoàng kiếm mang, nhất thời tan vỡ mở, hóa thành mênh mông như là biển năng lượng khí lãng. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mà Lâm Tiêu kia tà ác quyền mang, như cũ không có toàn bộ tiêu hao, tịch quyền chứ cuồn cuộn ba động, sâu không mà ra, chớp mắt đánh vào ở La Hoàng ngực, một mảnh tiên huyết phun rượu mà ra, La Hoàng thân thể, lần nữa bị xa xa đánh bay ra ngoài, La Hoàng sắc mặt trắng bệch, trong miệng lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, trường kiếm trong tay, cũng bị đánh bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng một kích này bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Thật có thể gánh, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, thi triển ra những thứ này tuyệt cường công kích, trong cơ thể hắn lực lượng đều đã bị quất không ít, nhưng mà, La Hoàng liên tục bị thương nặng sau khi, nhìn còn có tái chiến thực lực, thật không hổ là Vũ Hoàng, khó như vậy đánh, cũng không tin, giết không ngươi, Lâm Tiêu trong lòng quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đem Diêu Quang kiếm gảy thu hồi. Lần nữa thúc dục ra máu long dị tượng, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, huyết long hư ảnh lần nữa nổi lên, đáng sợ uy áp cuồn cuộn đi ra, hắn đan điền hỗn độn bên trong, mạnh nhất nguyên lực dâng lên, cùng lúc đó, cuồng bảo vũ ý, nhất thời thúc dục mà ra, cuồng bảo vô cùng khí tức, bất ngờ từ trên người hắn tản mát ra, nghịch loạn tam thức, kèm theo một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, Lâm Tiêu song trưởng đẩy về phía trước ra. Vô số đạo đáng sợ nguyên lực chi nhận, tại hắn song trưởng phía trước kích phát ra, giống như vô số mảnh thực chất hóa lưỡi kiếm nghịch loạn vận động. Tựa như cỗ máy giết chóc dày đặc không trung đẩy ra một dạng hư không dường như muốn sụp đổ. Không khí đều phải nghịch loạn, sôi trào, cỗ máy giết chóc như vậy nghịch loạn nguyên lực chi nhận. Nhìn như chậm chạp, nhưng là cực nhanh vô cùng, rất nhanh thời gian, chính là quét ngang hướng La Hoàng, cảm thụ kia khí tức đáng sợ. La Hoàng thần sắc một trận trắng bệch, cưỡng ép đẩy ra song trường, một mảng lớn ánh sáng từ hắn song trường bên trong nở rộ. Hạo đại trưởng lực ngưng tụ mà ra, đánh vào một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực chi trên mũi dao. Nhưng mà, La Hoàng hạo đại trưởng lực, trực tiếp bị nghịch loạn nguyên lực chi nhận chặt chém thành vô số kinh khí và sóng khí. Hướng mười phương thiên địa ngang dọc bắn nhanh, mà kia nghịch loạn nguyên lực chi nhận, như cũ thế không thể đỡ. Lướt ngang bầu trời mênh mông, xông về La Hoàng, không, một trận không cam lòng tiếng kêu to âm vang lên, kia nghịch loạn nguyên lực chi nhận, tự La Hoàng trên người hoành tiến lên, phốp, phốp, phốp, cỗ máy giết chóc như vậy nghịch loạn nguyên lực chi nhận rời qua. Từng đạo tiên huyết bắn tán loạn mà ra, trong hư không, chỉ còn lại một cái máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bét thân thể này, đã không còn hình dáng. Hoàn toàn biến thành một cụ huyết nhân, một sát na này, tất cả mọi người rối rít khiếp sợ. La Hoàng, bị Lâm Tiêu đánh cho thành một người toàn máu, mà Lâm Tiêu chính mình, đồng dạng là kinh hãi, liên tục bị thương nặng bên dưới, bên trong hắn thi triển huyết long dị tượng thúc dục nghịch loạn tam thức công kích. Không có bị cắt thành miếng thịt, coi như thành huyết nhân, còn chưa có chết, Lâm Tiêu, người chết không được tử tế, tức giận vô cùng tiếng gầm gừ. Từ huyết nhân La Hoàng trong miệng bộc phát ra, toàn bộ máu tươi chảy đầm đìa thân thể, hướng Lâm Tiêu bay vút tới, nghe La Hoàng giọng nói kia, có thể đồng quy cảm giác, lôi long diệt thiên quang. Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, linh lực lưu chuyển, cửu thiên lôi long linh năng bạo dũng, cơ hồ có trăm trượng dài lôi đình hàng dài năng lượng ngưng tụ thành một tia sáng. Từ hắn mi tâm bắn ra, lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng La Hoàng động bắn đi. Đáng sợ tuyến ánh sáng, khiến cho được hư không cũng giống như phải bị đánh xuyên một dạng trong chớp mắt. Chính là xông vào bạo vọt tới huyết nhân La Hoàng lồng ngực nơi. Phốp, suy, tuyến ánh sáng nhất thời trực tiếp từ huyết nhân lồng ngực xuyên qua đi. Mà ngay sau đó, máu kia thân thể người, ầm ầm muốn nổ tung lên. Ung ung, rung trời động địa ầm vang lớn, như sóng to gió lớn dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn phun trào. Thật lớn vô cùng ba động, hướng mười phương thiên địa rúng động, cho dù là trên không trung, mặt đất bị ảnh hưởng đến được một trận rung động, Lâm Tiêu thân thể, cũng về phía sau lui nhanh đi, Vũ Hoàng đan điền bên trong không gian, không biết chứa bao nhiêu lực lượng, một muốn nổ tung lên, uy lực kia tỷ võ hoàng công kích còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Cũng may, Lâm Tiêu cùng nổ mạnh vị trí chỗ ở có một khoảng cách. Trước tiên chợt lui, mới vừa rồi không có bị ảnh hưởng đến, Lâm Tiêu cũng sớm liền nhìn thấu La Hoàng ý đồ. Hắn lôi long diệt thiên quang, ngược lại không phải là có thể đánh chết Vũ Hoàng. Dù sao, lôi long diệt thiên quang lấy linh lực thúc dục linh năng thi triển. Hắn linh lực chỉ có ngũ phẩm cao cấp, uy lực kém xa hắn bây giờ nguyên lực công kích. Chẳng qua là, La Hoàng thân bị thương nặng, chỉ còn đến một miếng cuối cùng khí, chuẩn bị tự sát thức tự bào, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Không cần quá lực lượng cường đại đánh vào, liền có thể để cho trực tiếp từ bạo nổ, mà lôi long diệt thiên quang. Tốc độ nhanh nhất là không để cho kia tự bạo sóng năng lượng cùng. Hắn liền trước tiên thi triển lôi long diệt thiên quang. Một sát na này, tất cả mọi người tất cả trố mắt nghẹn họng, ngay cả một đám chính đang chiến đấu Vũ Hoàng, đều rối rít dừng lại. La Hoàng, bị Lâm Tiêu đánh chết. Một vị Vũ Hoàng cường giả, cứ như vậy ngã xuống. Nghịch Hoàng, chân chính nghịch Hoàng, có người kinh hô lên. 20 năm kỷ ngũ trọng vũ quân đánh chết một vị Vũ Hoàng, đem tái nhập Đông Nam vực sử sách. Nghịch Hoàng thiên tài quật khởi, đem không ai có thể ngăn cản. Lần này, sợ rằng toàn bộ Đông Nam vực đều phải hỗn loạn, vây xem đám người rối rít kinh hô lên. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã là đưa mắt hướng chung quanh Vũ Hoàng quét tới, làm cho không ít Vũ Hoàng trong lòng cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đảo mắt nhìn tại chỗ Vũ Hoàng liếc mắt, hiện trường chỉ có Tử Thi Khôi cùng Tấn Hoàng Đốt Hoàng còn đang chiến đấu. Còn lại vị trí đều là kinh ngạc ngẩn người mà nhìn hắn, cùng hai vị Vũ Hoàng chiến đấu, Tử Thi Khôi chiếm cứ ưu thế, hai người cũng thụ không nhẹ thương, cũng bị bức lui đến bên ngoài mấy trăm dặm, nếu như hắn đi trước công kích, tự nhiên cũng có hy vọng đem trong hai người một người đánh chết. Hai người thực lực cũng đều ở Vũ Hoàng nhất trọng cảnh giới, bất quá lấy hắn bây giờ lực lượng, sợ rằng nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhân cơ hội lại giết một vị Vũ Hoàng. Hắn lực lượng phòng trừng đến lượt hao hết, mà cùng hai người so sánh, hắn càng muốn giết là Hướng Hoàng, Đoạn Hoàng, Văn Hoàng. Dù sao hắn cùng với mấy gia tộc lớn bất hòa sâu nhất, bất quá đến tu vi này hắn cũng có thể nhìn ra được, Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng tu vi đều tại nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Coi như cùng hai người đối thủ đồng thời công kích, chỉ sợ cũng chưa chắc có cơ hội đánh chết. Vì vậy, hắn đưa mắt rơi vào Văn Hoàng trên người. Văn Hoàng tu vi chỉ có Vũ Hoàng nhất trọng cảnh giới. Nếu hắn cùng với Văn Hoàng đối thủ Tử Hoàng liên thủ, còn có cơ hội đánh chết. Giết, bắt chuẩn mục tiêu. Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cán phổ thông trường thương. Cả người chiến ý dâng cao, cuồn cuộn đến hạo nhiên chính khí, hướng Văn Hoàng chỗ phương hướng đánh vào quá khứ. Mà lúc này đây, rút dây động rừng, còn lại Vũ Hoàng đều rối rít động thủ, lần nữa đánh, Tử Hoàng cũng động thủ. Dự biết Hoàng đối với hai đánh sau khi, Lâm Tiêu đã là xông đến. Chương 1000, công kích Văn Hoàng, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc. Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu trên người chiến ý trùng thiên, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Hai tay cầm trường thương, nặng nề nện xuống, bàng bạc vô cùng hạo nhiên lực, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường thương hình dáng thương mang. Thương mang còn như thực chất biến hóa một dạng, ẩn chứa chí dương chí cương. Chí cường to lớn hạo nhiên lực lượng, đùng đưa trận trận trận gió mãnh liệt, giật mình trận trận cuồng hô phong thanh, mang theo không gì sánh nổi uy thế. Hướng Văn Hoàng đập tới, hư không phảng phất đều phải bị đập hủy, Tử Tiêu Hoàng kiếm, cùng lúc đó, Tử Hoàng cũng sắp tuyệt cường vũ kỹ thi triển ra, một đạo kiếm khí màu tím dày đặc không trung chém ra. Thượng phương thiên không phảng phất sinh ra tử sắc vân tiêu một dạng phong vân biến ảo. Hạo hạo đáng đáng ánh sáng kẹp theo cường đại vô cùng lực lượng, cơ hồ muốn cùng Lâm Tiêu thương mang hội tụ vào một chỗ. Ùn ùn kéo tới hướng Văn Hoàng nhảy lên không đi. Thấy vậy, Văn Hoàng thần sắc đại biến, trong cơ thể bàng bạc Vũ Hoàng lực lượng lưu truyền, vũ kỹ cường đại thúc dục. Song trường về phía trước đánh ra, một đạo mênh mông vô cùng trường lực cuồn cuộn đến cực lớn uy áp. Về phía trước đối với đập tới, ung ung, một trận rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ, chiếu sáng bát phương, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn ba động, hướng Văn Hoàng khuynh tiết tập kích bất ngờ đi. Phốc, đối mặt Tử Hoàng lực lượng, Văn Hoàng vẫn có thể lực địch, có thể hai người chồng lực lượng vượt qua hắn phạm vi thừa nhận, bị đáng sợ ba động ảnh hưởng đến, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhìn kia bị đánh cho bị thương đánh bay ra ngoài Văn Hoàng, Lâm Tiêu biết những thứ này Vũ Hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh chết. Trong cơ thể bàng bạc hạo nhiên lực cuồn cuộn dũng động, hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức lúc này thi triển ra, hạo nhiên quán nhật tháng thương ném thùy đan thanh, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu cả người đột nhiên lao ra, trên người hạo nhiên chính khí như lửa lớn rừng rực như vậy mãnh liệt, cuốn lên ngút trời khí lãng, vọt tới trước ra trăm trượng cự ly lúc, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương này, phảng phất trong nháy mắt muốn dành thời gian hắn lực lượng một dạng mang theo dốc toàn lực. Một thương định sinh tử như vậy quyết đoán, đâm vào không khí đi trường thương, tích tụ vô cùng kinh khủng hạo nhiên lực lượng, tản ra vạn trượng kim quang, quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, cũng không ngừng từ trường thương thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng cường đại ba động sau đó cuồn cuộn, trong chớp mắt, dường như muốn xuyên qua hết thảy trường thương, tựa như nhảy lên không như tia chớp, lấy tốc độ kinh người, hướng Văn Hoàng động bắn sâu giết đi. Tử Thanh Hoàng kiếm, cùng lúc đó, Tử Hoàng cơ hồ cùng Lâm Tiêu cũng thành một hàng, trong tay trường kiếm màu tím lần nữa vung bổ xuống, chói mắt Tử Thanh lưỡng sắc quang mang kích thích. Ngưng tụ ra đáng sợ tử sắc hai màu cự kiếm, hai màu cự kiếm còn như thực chất biến hóa một dạng cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, hướng Văn Hoàng chém chết đi. Một kích này so với trước một đòn mạnh hơn. Cái gì? Cảm nhận được hai người công kích kinh khủng uy thế, Văn Hoàng trên mặt thoáng qua một vệt sợ hãi, trong cơ thể chí cường nhất kích cấp tốc vận chuyển, uy mãnh tuyệt luân công kích lúc này thi triển mà ra. Hồng Liên Hoàng phá, quát lên một tiếng, Văn Hoàng song trưởng về phía trước đánh một cái, chói mắt sáng chói hồng quang tự song trưởng phía trước nở rộ mà ra, mênh mông vô cùng lực lượng ngưng tụ ra một đóa to đại hồng liên trưởng mang, hồng liên giống như thật liên một dạng mang theo phá diệt hết thảy uy thế, oanh ngăn cản hướng hai công kích, ung ung lại một trận kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn, một đoàn chói mắt vô cùng ánh sáng tản ra, hồng liên trưởng lực cùng tử thanh kiếm mang đồng thời bạo nổ vỡ đi ra. Tản ra vạn trượng kim quang trường thương quanh thân, cũng có một tí lực lượng bạo tán mà ra, cùng kiếm mang cùng trưởng lực đồng thời, hóa thành mênh mông như là biển khí lãng, bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, suy, ở đó trăm sóng lớn như vậy khí lãng chính giữa, một cái tản ra kim quang trường thương xông phá mà ra, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí lãng cùng năng lượng ba động, mang theo vô cùng xuyên qua lực lượng, dày đặc không trung hướng Văn Hoàng sâu giết đi. Thật là đáng sợ, Thương Long Tông hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức quả nhiên đáng sợ. Súng thật xông phá ngăn trở, Văn Hoàng khả năng sẽ bị Lâm Tiêu một thương này ám sát. Một sát na này, mọi người vây xem rối rít kinh hãi đứng lên, hai mắt đều chết nhìn chòng chọc Lâm Tiêu thật sự tại chiến trường. Cong, ở rất nhiều người cho là Văn Hoàng phải bị trường thương xuyên qua lúc. Một trận chói tai tiếng kim loại va chạm âm vang lên. Tất cả mọi người chỉ thấy Văn Hoàng trong tay, không biết cái gì xuất hiện một khối kim sắc tấm thuẫn, ngăn ở trường thương trước, sáng chói ánh lửa bắn tán loạn mà ra, mang theo cự lực trường thương, bị màu vàng kia tấm thuẫn đỡ được, bất quá, Văn Hoàng trong miệng, há miệng phun ra tiên huyết, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, rất hiển nhiên, Văn Hoàng bị thương nặng, lúc này, Lâm Tiêu Hòa Tử Hoàng, đã vòng qua kia bộc phát ra năng lượng khí lãng vị trí nòng cốt. Vọt tới trước ra, thấy Văn Hoàng trước người kim sắc tấm thuẫn, Lâm Tiêu không khỏi nhíu mày, hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức, cũng là hắn tuyệt cường một trong những lá bài tẩy, uy lực tuyệt không yếu, tuy nói thanh trường thương kia chẳng qua là phổ thông binh khí, nhưng ẩn chứa vô cùng hạo nhiên lực lượng, một loại phòng ngự binh khí, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, Văn Hoàng trong tay màu vàng kia tấm thuẫn có thể phòng ngự ở, hơn nữa không chút nào hư hại. Rất hiển nhiên, màu vàng kia tấm thuẫn, tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, không hổ là Vũ Hoàng, quả nhiên khó giết, thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật lần nữa lấy ra binh khí. Lần này, là U Thiên Ma Trụ, trong một sát na, hắn chính là trực tiếp vận chuyển U Thiên Ma công đệ ngũ trọng. Ngút trời hắc khí, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, vô cùng uy áp từ hắn trên người tản ra. Giờ khắc này, Lâm Tiêu cả người giống như biến thành một người địa ngục u ma, khiến cho thiên địa đều phải run rẩy. Thông thiên động địa ma nguyên tự Lâm Tiêu đan điền trong hỗn độn cuồn cuộn lưu truyền, quán chú vào u thiên ma trụ bên trong. U thiên ma trụ phảng phất bị kích hoạt một dạng, chiến minh đứng lên, ngút trời hắc khí cùng đáng sợ kinh khủng ba động lấy u thiên ma trụ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. Lúc này Lâm Tiêu hai tay cầm u thiên ma trụ nhô lên cao đập ầm ầm xuống, phảng phất là ở vung mạnh vạn trượng như núi lớn, không gian phảng phất đều phải bị di động mờ. Vô cùng ma nguyên lực đo ngưng tụ ra một cái hơn 10 trượng to to lớn hắc trụ. Hắc trụ phảng phất ẩn quá lực lượng cường đại, hư không cũng sắp không tha cho tới một dạng, phát ra một trận chiến minh vang. Chung quanh toàn bộ đất trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, ban ngày giống như biến thành đêm tối. Lấy Lâm Tiêu bây giờ thực lực thi triển ra U Thiên Ma công đệ ngũ trọng, vừa làm thật là khủng bố tới cực điểm. To lớn hắc trụ dày đặc không trung đập tới, đáng sợ uy áp khiến cho được thiên địa kiềm chế vô cùng. Suy, lúc này Tử Hoàng cũng tương đối ăn ý, tịnh lập ở Lâm Tiêu né người ngoài trăm trượng, lại một kiếm tử thanh sắc dáng vóc to kiếm mang ngưng tụ mà ra. Chói mắt quang hoa kích động vô cùng kinh khủng ba động, cuồn cuộn đến cực lớn Vũ Hoàng uy áp, cùng Lâm Tiêu lực lượng hắc trụ, đồng loạt đường xéo hối long đến công kích về phía Văn Hoàng. Chương 1001, chết trước lại nói. Suy, đợi đến Lâm Tiêu hòa Tử Hoàng lực lượng tới gần lúc, Văn Hoàng trong tay kim sắc tấm thuẫn bỗng nhiên toát ra kim quang, một lớp bình phong sinh ra, đem toàn thân bao phủ ở. Ung ung, như sấm ầm vang lớn truyền ra, Lâm Tiêu hòa Tử Hoàng lực lượng toàn bộ sụp đổ ra đến, thật lớn vô cùng khí lãng bộc phát ra, đáng sợ cơn bão năng lượng trên không trung cuồn cuộn khuấy động, vô cùng ba động, đem Văn Hoàng đánh bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, trong miệng phun tiên huyết. Bất quá, tấm thuẫn kia thượng kim quang bình chướng cũng không có tiêu tan. Rất hiển nhiên, mặc dù Văn Hoàng lần nữa bị chấn thương, nhưng vẫn là phòng ngự ở hai người lực lượng. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lần nữa về phía trước lướt ầm ầm ra, lần này trực tiếp vận dụng cửu u ma khu lực lượng. Cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt mà ra, vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trên người tàn phá mà ra, tràn ngập thiên địa. Giờ phút này Lâm Tiêu cả người phảng phất biến thành chân ma một dạng, cả người trên dưới trở nên nước sơn đen xuống, không gian xung quanh cũng trở nên ảm đạm xuống, cực lớn uy áp bao phủ bát phương, cực kỳ kinh khủng ma thuộc tính lực lượng tự Lâm Tiêu toàn bộ ma khô bên trong dũng động mà ra, quán chú đến u thiên ma trụ bên trong. U thiên ma trụ mơ hồ chiến minh đứng lên, giết, quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu trong tay u thiên ma trụ đập ầm ầm xuống, hư không hỗn loạn, ngút trời hắc khí cuồn cuộn, một đảo vai u thịt bắp hắc mang giống như đến từ cửu u địa ngục, hoành đập bầu trời mênh mông, khiến cho được bầu trời mênh mông cũng ảm đạm xuống, thiên địa giống như ở run sợ. Một kích này lực lượng quá mức kinh khủng, so với Lâm Tiêu lúc trước một đòn cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, cùng đạo hắc mang nổi lên công kích đi, còn có một đạo chói mắt sáng chói tử thanh hai màu kiếm mang, hư không có thể nói là một bên hắc một bên phát sáng, đáng sợ ba động cuốn bầu trời mênh mông, hạo hạo đáng đáng hướng Văn Hoàng đập tới. Văn Hoàng lúc này nơi nào còn có phản kích hai người lực lượng, sắc mặt trắng bệch bên trong, chỉ đành phải cường lực thúc giục kim sắc tấm thuẫn đem chống đỡ ngăn cản tại thân thể phía trước. Ung ung ung ung, huyền như kinh thiên lôi minh như vậy âm thanh âm vang lên, kinh đào hãi lãng ba động bộc phát ra, ngút trời lăn lộn sắc khí lãng bùng nổ, hư không dường như muốn bị yên diệt một dạng, vô tận ba động chấn động mười phương thiên địa. Cho dù vị trí phát sinh ở trời cao, đáng sợ dư âm hay lại là hướng cùng tới mặt đất, đem mặt đất rung ra một cái hố to, khiến cho được mặt đất một trận nhỏ nhẹ chấn động, cuồn cuộn cho bụi tràn ngập lên, có thể tưởng tượng một kích này uy lực cường đại bao nhiêu. Mà ở kia ngút trời năng lượng khí lãng chính giữa, tất cả mọi người đều chỉ thấy một đạo thân ảnh xa xa đảo bắn ra, bay thẳng ra mười mấy dặm, người kia bất ngờ chính là Văn Hoàng. Kia một khối kim sắc tấm thuẫn lộ vẻ nhưng đã bị chấn rời tay, đã không thấy tung tích. Tích hiu hiu, mà lúc này ở đó ngút trời khí lãng hai bên vị trí có hai bóng người lao ra hướng Văn Hoàng truy kích đi. Rất hiển nhiên Hai người này chính là Lâm Tiêu Hòa Tử Hoàng, ép sát Văn Hoàng, thành công. Thấy Văn Hoàng trong tay kim sắc tấm thuẫn bị đánh bay, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, đang hướng đến từ lúc, trong cơ thể mênh mông nguyên lực, đã là sôi trào mãnh liệt đứng lên, cuồn cuộn trào vào trong tay bên trong, ngũ phẩm cao cấp linh lực, cuồn cuộn thôn thiên thanh hỏa linh năng, cùng với số ít cửu thiên lôi long linh năng, cũng tụ vào đến trong ngón tay. Lần này, hắn không gấp trước tiên động thủ, mà là tiếp tục nổi lên cường đại công kích, nguyên linh lực cùng linh có thể không ngừng tràn vào trong ngón tay. Thân thể tiếp tục hướng phía trước bạo cướp, mà một bên Tử Hoàng, ở truy ít lúc, trực tiếp nhất kiếm cường đại công kích lần nữa chém phách mà ra. Đồng dạng là chói mắt tử thanh hai màu kiếm mang kích thích, giống như trải qua ngày dài hồng một dạng cuồn cuộn đến vô cùng ba động. Lần nữa oanh chém về phía Văn Hoàng, Văn Hoàng mặc dù nặng chế, bất quá cũng không hổ là Vũ Hoàng, song trưởng vẫn như cũ là đẩy ra mạc đại lực lượng. Hạo đại trưởng lực ẩn chứa vô cùng ba động, oanh ngăn ở kiếm kia mang trước, bất quá, bây giờ Văn Hoàng đã không cách nào thúc dục ra trạng thái tốt nhất lúc lực lượng. Trưởng lực cùng kiếm mang đụng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển dòng năng lượng, không ít ba động, lần nữa hướng Văn Hoàng khuynh tiết, ảnh hưởng đến ở Văn Hoàng trên người, khiến cho nghe được Hoàng lần nữa phun máu phè phè, trên người khí tức cũng uể oải không ít. Dừng tay, Tử Hoàng, Lâm Tiêu, chẳng lẽ các ngươi thật muốn ép ta đến tuyệt lộ sao? Văn Hoàng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù là Vũ Hoàng cường giả, nhưng là không nhịn được hai người như vậy đánh. Lúc này, Văn Hoàng ánh mắt hướng xa xa Thịnh Hoàng nhìn sang, liền vội vàng kêu cứu, Thịnh Hoàng, xin cứu ta, bây giờ, duy nhất có thể cứu hắn, chỉ có Thịnh Hoàng, nhưng mà, lại thấy Thịnh Hoàng không có phản ứng chút nào. Văn Hoàng cái trán gân xanh giật mình, thập phân không hiểu Thịnh Hoàng ý tứ, bất quá thấy Thịnh Hoàng trước tiên không có phản ứng, hắn liền vội vàng nghiêng đầu lại, hướng về phía Lâm Tiêu hô lớn, Lâm Tiêu, ta thối lui ra trường tranh đấu này, bảo đảm sau này không hề đi tìm làm phiền ngươi, thối lui ra cuộc chiến đấu này. Hơi ngẩn ra, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra chế nhạo cười lạnh, ta cho phép ngươi thối lui ra, bất quá, chết trước lại nói. Dứt lời, Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong phút chốc, vô tận dữ dằn khí tức tản ra, bao phủ bát phương, thiên đất phảng phất đều phải run sợ đứng lên, kia điểm sáng tuy nhỏ, lại phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, khiến cho được mọi người vây xem nhất thời đều có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Đi chết đi, kèm theo Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng quát, kia điểm sáng lấy chùm ánh sáng một loại tốc độ, vạch qua bầu trời mênh mông, vọt tới Văn Hoàng phụ cận. Không, Văn Hoàng kinh hãi tiếng kêu to âm vang lên đến, song trưởng đẩy về phía trước ra, chói mắt quang hoa nở rộ, trưởng lực bộc phát ra trong nháy mắt, một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng, bỗng nhiên muốn nổ tung lên, ung ung, ung ung, ung ung, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ. Chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, uyển như cửu thiên như sấm ầm vang lớn vang lên, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng bộc phát ra. Hướng 10 phương thiên địa mãnh liệt đánh vào, kinh đào hãi lãng ba động, hướng phương viên trăm dặm bên ngoài tàn phá, ở khổng lồ như vậy nổ mạnh bên dưới, vốn là muốn tránh thoát đối thủ, tới cầu viện còn lại Vũ Hoàng, nhất thời có loại tâm thần rung động cảm giác, cho dù nhị trọng Vũ Hoàng, cũng là như vậy, nổ mạnh, quá mức đáng sợ, bọn họ thậm chí đều cảm giác được, nếu tự mình ở này cổ nổ mạnh bên dưới, sợ rằng cũng sẽ bị tạc thành thịt vụn, càng không cách nào tưởng tượng, thân bị thương nặng Văn Hoàng, bây giờ là nơi nào tình hình, lúc này, trừ Tử Thi Khôi không còn nhân tính ra, còn lại chiến đấu, đều rối rít dừng lại, một đám Vũ Hoàng, đưa mắt cũng phong tỏa đang nổ khu vực nòng cốt vị trí. Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông, cùng với mọi người vây xem, cũng nhìn chằm chằm kia sôi trào mãnh liệt cơn bão năng lượng. Bọn họ cũng rất tò mò, Văn Hoàng bây giờ sống hay chết, là hay không còn có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hẳn, chết đi, có người lăng lăng nói, rất khó nói, dù sao cũng là Vũ Hoàng cường giả, nói không chừng còn có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Kim sắc tấm thuẫn đều bị đánh bay, hẳn không có cái gì, lại nói, ở loại uy lực này bên dưới, coi như nắm giữ kim sắc tấm thuẫn, chỉ sợ cũng phải bị động chết, ở chín thành, Văn Hoàng là không sống được. Đám người các nghị, tiếng kinh ngạc thanh âm liên tiếp vang lên, chương 1002, Thịnh Thiên Vũ đề nghị đang lúc mọi người đủ loại suy đoán bên trong kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng dần dần tản đi, đợi đến động tĩnh biến mất lúc, tất cả mọi người đều cũng không thấy có Văn Hoàng bất kỳ bóng người. Văn Hoàng thật bị tạc thành thịt vụn. Có người kinh hô lên, trời ạ, một ngày giết hai hoàng, cái thế giới này muốn điên sao? Thánh Hoàng Khư ngã xuống hơn nửa Vũ Hoàng, bây giờ lại ngã xuống hai vị Vũ Hoàng, Đông Nam vực muốn phát sinh biến động lớn. Đám người rối rít khiếp sợ, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đối với bọn hắn mà nói, những thứ kia cao không thể chạm Vũ Hoàng cường giả, vài chục năm cũng sẽ không ngã xuống một vị, bây giờ lại cứ như vậy ngã xuống. Trong một ngày, hai vị Vũ Hoàng bỏ mạng tại một người tay, mà người này còn là một gã vũ quân thanh niên. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, còn thật khiến cho người ta khó tin. Cái gì? Lúc này, xa xa đang cùng Tử Ti Khôi chiến đấu Tấn Hoàng cùng Phiền Hoàng. Thấy tình hình trước mắt sau khi chính là làm chuẩn bị chạy trốn dự định, La Hoàng cùng Văn Hoàng cũng bị giết chết. Như vậy, Lâm Tiêu người kế tiếp công kích, khởi không chính là bọn hắn. Bọn họ bây giờ đã là máu me khắp người, nếu không phải Tử Ti Khôi linh trí chưa đủ, chỉ sợ sớm đã tài. Chờ nhược Lâm Tiêu hòa Tử Hoàng đi đối phó bọn họ. Như vậy, bọn họ cũng tương tự sẽ bị Lâm Tiêu giết chết. Mặc dù, bọn họ cũng rất muốn diệt trừ Lâm Tiêu cái này uy hiếp. Nhưng là, bây giờ thế cục, cùng mới vừa bọn họ dính vào thời điểm hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn bây giờ ngay cả mạng cũng sắp không gánh nổi. Nơi nào còn nghĩ đánh chết Lâm Tiêu, mà đang lúc hai người đang chuẩn bị thi triển lá bài tẩy. Thoát khỏi Tử Ti Khôi chạy trốn thời điểm, Thịnh Thiên Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, chư vị, có thể hay không trước dừng lại chiến đấu, nghe Thịnh một nói hai câu. Trên thực tế, những người còn lại chiến đấu sớm liền dừng lại, ý những lời này rất rõ ràng, chính là muốn cho Lâm Tiêu trước mệnh lệnh Tử Ti Khôi dừng lại công kích. Lâm Tiêu chân mày lập tức nhíu một cái, Thịnh Thiên Vũ lập trường, để cho hắn đều rất không minh bạch, lấy Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lúc đối với hắn thái độ mà nói. Thịnh Thiên Vũ hôm nay sớm liền nên ra tay với hắn mới được. Nhưng mà, hai vị Vũ Hoàng cũng ngã xuống, Thịnh Thiên Vũ cũng không kêu một tiếng, hiển nhiên có chút trung lập hoặc là đứng ở hắn một phe này thái độ. Nhưng hôm nay, Thịnh Thiên Vũ lên tiếng, gọi hắn dừng tay, vô cùng có khả năng sẽ nhúng tay vào, nếu như Thịnh Thiên Vũ nhúng tay vào lời nói, bọn họ sợ rằng đã không chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao, Thịnh Thiên Vũ nhưng là tứ trọng Vũ Hoàng cường giả, hắn mặc dù có thể đánh chết nhất trọng Vũ Hoàng, hơn nữa còn vô cùng phí sức, tứ trọng Vũ Hoàng, coi như hắn cùng với Tử Hoàng liên thủ, sợ rằng cũng xa xa không địch lại. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hắn đã là cảm giác, thể nội lực lượng gần như sắp khô kiệt, để cho hắn lại đi giết một tên khác Vũ Hoàng, thật đúng là không làm được. Lúc này, Lâm Tiêu cũng không khỏi không hạ lệnh, làm cho Tử Thi Khôi dừng lại, đứng ở Tấn Hoàng cùng Phiền Hoàng cách đó không xa, vừa có động tĩnh, hắn sẽ gặp mệnh lệnh Tử Ti Khôi liều mạng đuổi giết một người trong đó. Thấy Tử Ti Khôi dừng tay, Tấn Hoàng cùng Phiền Hoàng âm thầm thở phào một cái, làm xong lần nữa chạy trốn chuẩn bị, Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng chờ nhất phương mọi người, đáy lòng cũng tất cả thở phào một cái. Bây giờ thế cục, nếu như tái chiến tiếp, hiển nhiên gây bất lợi cho bọn họ. Thịnh Thiên Vũ ánh mắt tào tào đứng ở các phe Vũ Hoàng, lớn tiếng mở miệng nói, chư vị, Ma Tà Minh Tam Tông liên minh, hơn nữa đã ra tay với Thương Long Tông, chuyện này mới vừa rồi là uy hiếp toàn bộ Đông Nam vực đại sự. Nếu như ta không đoán sai, Ma Tà Minh Tam Tông người vô cùng có khả năng chính là Tập Hoàng Giả. Tại chỗ chư vị đều biết, Tập Hoàng Giả cho tới nay cũng là cả Đông Nam vực tối đại uy hiếp. Nếu như chúng ta tiếp tục tranh đấu, cuối cùng có thể sẽ để cho Tập Hoàng Giả chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghe vậy, một đám Vũ Hoàng đều rối rít tỉnh táo lại. Quả thật, bọn họ một phe là đánh chết Lâm Tiêu, một phe là vì bảo vệ Lâm Tiêu mà phát sinh tranh đấu. Nếu quả thật muốn liều mạng người chết ta sống, đến lúc đó, thật đúng là sẽ tiện nghi Tập Hoàng Giả, để cho Tập Hoàng Giả trở thành ngư ông. Coi như Vũ Hoàng, bọn họ tự nhiên không muốn thấy như vậy sự tình. Dù sao, Tập Hoàng Giả cũng không chỉ tập kích Thương Long Tông, ngay cả Lăng Kiếm Tông cũng có một tên Vũ Hoàng bị thương nặng với Tập Hoàng Giả trong tay. Tập Hoàng Giả uy hiếp được mỗi một vị Vũ Hoàng, mà bây giờ, Lâm Tiêu cũng đã nắm giữ cùng Vũ Hoàng chống đỡ được thực lực. Lăng Kiếm Tông nhất phương, giết cũng giết không, tạm thời, chỉ sợ cũng chỉ có thể xóa bỏ, mà bảo vệ Lâm Tiêu Nhất Vương, không ít người, đảo cũng chỉ là từ bảo vệ Lâm Tiêu, cũng không có nhất định phải đem đối phương thanh trừ dự định. Nghe Thịnh Thiên Vũ lời nói, Lâm Tiêu nhất thời cũng lăng đi xuống, nhìn dáng dấp, Thịnh Thiên Vũ là chuẩn bị làm hòa sự lão, cũng không phải là muốn nhúng tay giữa bọn họ sự tình. Mà trên thực tế, Thịnh Thiên Vũ cũng coi là cho chân hắn mặt mũi, nếu không tại hắn đánh chết Văn Hoàng trước, thậm chí còn đánh chết La Hoàng trước, sớm liền mở miệng, khi đó nếu hắn không phải là muốn động thủ, Thịnh Thiên Vũ nhúng tay vào, hắn cũng cầm hai vị Vũ Hoàng không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí cũng sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nếu như lúc ấy mở miệng, Lăng Kiếm Tông Nhất Phương cũng có thể đều có chút không nghĩ thu tay lại. Bây giờ, Thịnh Thiên Vũ cũng có thể nhìn ra hắn sâu cạn, lực lượng đã sắp khô kiệt, chân chính đến thích hợp lúc mở miệng máy. Về phần tập hoàng giả, Lâm Tiêu cũng có qua Thịnh Thiên Vũ thật sự nói ý nghĩ. Hắn từ thôn Thiên Linh Đế nhớ được biết, vận mệnh thần điện một mực tồn tại, là xưa nhất tối thế lực thần bí. Chỉ bất quá, cho dù là thôn Thiên Linh Đế, trên thực tế cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ, cũng không có chân chính biết vận mệnh thần điện. Vận mệnh thần điện chính là tập hoàng giả, đặc biệt tập kích Đông Nam vực sắc bén nhất đỉnh một nhóm người. Vũ Hoàng cường giả, như vậy, vận mệnh thần điện người, cũng không liền chỉ tồn tại một thế lực bên trong, cũng có thể đã phân chia vô số thế lực, ẩn núp tại đại lục này các ngõ ngách cũng khó nói. Nếu không, một người tồn tại khả năng trên vạn năm tuế nguyệt thế lực, thế nào không hề có một chút tin tức nào? Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, dù sao không có điều tra được tin tức chính xác. Chư vị, bây giờ Đông Nam vực Vũ Hoàng ngã xuống số lượng đông đảo, tập hoàng giả dục dịch, bây giờ chúng ta lại tiếp tục tranh đấu, cuối cùng cũng có thể bỏ mạng ở tập hoàng giả trong tay. Thịnh Thiên Vũ tiếp tục mở miệng đạo, ta Thịnh gia, truyền thừa đến nay, đều là chính tu thủ hộ giả, chúng ta Thịnh gia sứ mệnh, liền là thủ hộ chính tu đạo thống. Tập hoàng giả tâm thuật bất chính, muốn diệt trừ Đông Nam vực toàn bộ Vũ Hoàng, cho nên, tập hoàng giả, chính là ta Thịnh gia địch nhân lớn nhất, chính tu giữa tranh đấu, ta Thịnh một sẽ không quản. Bất quá, tập hoàng giả chuyện, sợ rằng cùng tại chỗ các vị, cũng không thoát liên hệ, cho nên, Thịnh một có cái đề nghị, hôm nay tranh, mọi người tạm thời buông xuống, chúng ta không bằng thừa dịp Ma Tà Minh chín vị Vũ Hoàng bị thương nặng, liên thủ công thượng Ma Tông, đem điều này uy hiếp dẫn đầu diệt trừ như thế nào? Thịnh Thiên Vũ ánh mắt, quét chàng chúng Vũ Hoàng, vừa nhìn về phía Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên. Bây giờ, Đông Nam vực thế lực, cơ hồ muốn phân chia hai phái, Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên, sợ rằng đã trở thành hai phái nhân vật cầm đầu. Chương 1003, đồng ý liên thủ, trầm ngâm một hồi. Tư Không Kiếm thứ nhất mở miệng nói, chúng ta Lăng Kiếm Tông, đồng ý liên thủ công kích Ma Tà Minh Tam Tông. Lăng Kiếm Tông một tên Vũ Hoàng đã bị tập hoàng giả đánh cho bị thương. Hơn nữa tập hoàng giả giống vậy bọn họ uy hiếp thật lớn. Sớm chính là bị hắn coi là Đông Nam vực uy hiếp. Coi như không có người tương trợ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù Ma Tà Minh không phải là tập hoàng giả, diệt trừ ba phe thế lực, đối với bọn hắn Lăng Kiếm Tông cùng thế lực khác mà nói, cũng là một chuyện tốt, thêm nữa bây giờ cũng không thể cầm Lâm Tiêu thế nào. Chẳng để trước xuống, mượn đối phương lực lượng, trước tiên đem Ma Tà Minh Tam Tông diệt trừ, ngày sau lại tìm cơ hội diệt trừ Lâm Tiêu. Vả lại, Thịnh Thiên Vũ mặc dù cùng hắn giao hảo, nhưng Thịnh gia sứ mệnh hắn cũng biết, đang thủ hộ chính cạo mặt trước, Thịnh Thiên Vũ sẽ đứng ở Thịnh gia trách nhiệm nhất phương. Nếu hắn phản đối, Thịnh Thiên Vũ một cái không nhúng tay vào chuyện hôm nay, chỉ sợ bọn họ một phe này sẽ một mực bại hạ xuống. Ta Tuyệt Đao Tông đồng ý liên thủ đối phó Ma Tà Minh Tam Tông. Tuyệt Đao Tông tông chủ nói theo, ân nần Tuyệt Đao Tông lợi ích. Hơn nữa bọn họ lại cùng Lăng Kiếm Tông giao hảo, Lăng Kiếm Tông đều lên tiếng, Tuyệt Đao Tông tự nhiên cũng sẽ không thối lui ra. Chúng ta cũng đồng ý tạm thời buông xuống tranh đấu, cùng đối phó Tam Đại Tông Môn. Bất quá có một chút, ở nơi này trong đó, bất luận kẻ nào, không rất đúng chúng ta động thủ. Đoạn Hoàng nói, không sai, nếu như Lâm Tiêu Hòa Thương Long Tông Nhất Phương ước định không đối với chúng ta động thủ, chúng ta tự nhiên sẽ đáp ứng gia nhập công kích tập hoàng giả trận doanh. Hướng Hoàng cũng nói, Tấn Hoàng, Phiền Hoàng cũng liên tiếp mở miệng, tỏ thái độ đồng ý. Thương Long Tông Nhất Phương, ở một đám người nhìn tới lúc, Lâm Tiêu dẫn đầu mở miệng trước đạo, ta có thể buông xuống tranh chấp, trước đối phó tam đại tông môn, trong đó, không đối với bất kỳ người nào xuất động thủ trước, hắn thiếu chút nữa chết ở tam tông tay, Thương Long Tông trên dưới cũng thiếu chút nữa đi theo tống táng. Phải nói tối muốn đối phó ma tà minh tam tông, dĩ nhiên là bọn họ Thương Long Tông, tông chủ khẳng định cũng sẽ đồng ý Thịnh Thiên Vũ đề nghị. Bất quá một đám người nhìn về phía hắn, là nhờ vào lần này một đám người chủ yếu ghim hắn. Trước muốn nhìn một chút hắn tỏ thái độ, đương nhiên, một đám người đối với Lâm Tiêu tỏ thái độ, cũng không có thất vọng, cho dù là chúng cừu nhân ở trước mắt, cũng là cầm được thì cũng buông được, biết ẩn nhẫn người, Đông Phương Khai Nguyên trong lòng đối với Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Sau đó cũng mở miệng nói, Thương Long Tông, đồng ý liên thủ, chúng ta Cửu Tiêu Tông, cũng đồng ý liên thủ. Cửu Tiêu Tông tông chủ đạo, ta Tử gia, đồng ý liên thủ, Lăng gia, đồng ý liên thủ, ta Kim gia, đồng ý liên thủ, ta Khuất gia, cũng đồng ý liên thủ. Tử Hoàng, Kim Hoàng, Lăng Hoàng, Khuất Hoàng cũng liên tiếp mở miệng, Tử Hoàng Lăng Hoàng không cần phải nói, bây giờ đã cùng Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông đứng thành một đường tia. Mà Kim Hoàng, cùng Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng quan hệ tốt hơn. Thêm nữa bây giờ toàn bộ Vũ Hoàng đều đồng ý, hắn cũng không dám tự tiện thối lui ra, nếu không khả năng sẽ có phiền toái. Khuất Hoàng càng phải như vậy, hắn đối đầu lúc nào cũng có thể hướng hắn làm khó dễ. Nếu không phải đồng ý, bị Hướng Hoàng coi đây là mượn cớ, để những người khác Vũ Hoàng liên thủ đối phó hắn cũng có thể. Thấy tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, còn nhất trí đồng ý liên thủ công kích ma tà minh tam tông. Mọi người vây xem đều có chút giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới chiến thế sẽ đi đến loại kết cục này. Đồng thời, bọn họ cũng thầm kinh hãi. Tứ đại tông môn cùng các đại gia tộc Vũ Hoàng liên thủ công kích ma tà minh tam đại tông môn. Đông Nam vực, chẳng mấy chốc sẽ có càng chuyện lớn phát sinh. Sau trận chiến này, Đông Nam vực thế cục, khả năng sẽ có to chuyển biến lớn. Mà ở sau trận chiến này, Lăng Kiếm Tông cùng Thương Long Tông hai phe này, khả năng sẽ còn ở tranh đấu. Mấy năm nay, có thể nói là toàn bộ Đông Nam vực thời buổi rối loạn. Bất quá, đối với không phải là Vũ Hoàng thế lực mà nói, bọn họ ngược lại cũng hy vọng, Vũ Hoàng giữa tranh đấu càng kịch liệt càng tốt, Vũ Hoàng càng ít càng tốt, đến lúc đó, bọn họ liền có thể cạnh tranh đoạt địa bàn, lấy được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí còn thành Hoàng cũng có thể, nếu các vị đều đồng ý, như vậy, ta hy vọng, đến lúc đó không cần có người lật lọng, nếu không, chính là ta Thịnh gia địch nhân. Thịnh Thiên Vũ trịnh trọng cảnh cáo một tiếng, sau đó nói, nếu chư vị đều ở chỗ này, chuyện này can hệ trọng đại, chẳng, chính là ở đây phụ cận chữa thương khôi phục, đợi đến 2-3 ngày bên trong, phái người đi đem Buồn Bã Hoàng, Mục Hoàng cùng Canh Hoàng mời tới, liền đi Ma Tông như thế nào, từ Thánh Hoàng Khư đi ra, còn có Buồn Bã Hoàng, Mục Hoàng cùng Canh Hoàng, ba người không có tham dự vào tranh đấu chính giữa, bất quá liên thủ công kích tập hoàng giả. Nghĩ đến ba người chắc sẽ không cự tuyệt, đối với tại chỗ Vũ Hoàng mà nói, chính là Tấn Hoàng Phiền Hoàng bị thương hơi nặng một ít, nhưng là không phải là quá mức nghiêm trọng, 2-3 ngày thời gian, cũng đủ hai người khôi phục như cũ, hơn nữa coi như thúc giục ngự thiên thuyền đi Ma Tông. Cũng còn cần 1-2 ngày thời gian, mà còn lại tiêu hao không ít lực lượng Vũ Hoàng, cũng đủ ở 2-3 ngày nội luyện hóa linh thạch hoặc là đan dược, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, như thế. Cũng miễn đi trong này có thể có người là tập hoàng già. Đi trước lộ ra tin tức khả năng, một đám người gật đầu một cái, không có phản đối, tuy nói chúng Vũ Hoàng mới ra Thánh Hoàng Khư, mỗi người thế lực có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng chuyện này, rõ ràng hơn vội vàng. Đã như vậy chuyện này, liền cứ như vậy định. Nói xong, Thịnh Thiên Vũ ánh mắt, quét về phía chung quanh vây xem mấy vạn người bầy, cất cao giọng nói, chư vị. Đây là Đông Nam vực đại sự, còn làm phiền chư vị lưu ở nơi đây, qua gao 3 ngày sẽ rời đi, đám người rối rít ngẩn ra, bọn họ cũng phải lưu ở nơi đây 3 ngày. Bất quá, nếu các đại tông môn muốn liên thủ đánh ma tà minh tam tông, tin tức này cũng là đủ kinh người, bọn họ cũng biết, để cho bọn họ ở lại Cửu Tiêu Tông, thì vì tránh có người giành trước đem tin tức tiết lộ đến Ma Tông. Một khi tin tức truyền đi, ma tà minh Vũ Hoàng một trốn. Một đám Vũ Hoàng thì đồng nghĩa với vổ hụt, hoặc là làm chu đáo hơn chân chuẩn bị, đối với một đám Vũ Hoàng cũng không lợi nhuận, biện pháp tốt nhất, chỉ có để cho bọn họ những thứ này vây xem người. Đều lưu lại tới, mà lúc này, Thịnh Thiên Vũ trên người đã có uy áp mạnh mẽ phát ra, giọng chính giữa có loại uy hiếp ý tứ. Có thể tưởng tượng, nếu như có người xuất hiện đang đào tẩu, tất nhiên sẽ gặp phải Thịnh Thiên Vũ công kích, còn lại Vũ Hoàng vô cùng có khả năng cũng sẽ động thủ. Tuy nói vây xem số người đã đạt tới mấy chục ngàn, nhưng là một vị Vũ Hoàng một đòn liền có thể diệt bọn họ một mảnh. Nhiều như vậy Vũ Hoàng, tuyệt đối có thực lực đem bọn họ diệt. Nếu quả thật muốn chạy trốn, còn có thể sẽ bị toàn diệt. Vả lại, dừng lưu ở nơi đây 3 ngày, ngược lại cũng không phải đa số chuyện khó. Một đám lúc này rối rít gật đầu, rối rít tỏ thái độ đứng lên. Thịnh Hoàng yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng ta tuyệt sẽ không lưu mở nơi đây nửa bước. Chúng ta nguyện ý lưu ở nơi đây, nguyện ý nghe chúng Thịnh Hoàng phân phó. Thấy vây xem người rối rít tỏ thái độ, Thịnh Thiên Vũ hài lòng gật đầu, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người, mời họp lại đi. Nghe vậy, một đám người hạo hạo đáng đáng tới. Không lâu thời gian, chính là hội tụ đến đồng thời, mấy vạn người, ngược lại cũng không chiếm được phương viên mấy dặm địa phương. Chương 1004, quỷ dị Thánh Hoàng Khư. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ nhìn một cái Đông Phương Khai Nguyên cùng Cửu Tiêu Tông Tông Chủ. Đạo, Đông Phương Khai Nguyên, Ban Tông Chủ, thông báo Buồn Bã Hoàng, Mục Hoàng cùng Canh Hoàng chuyện, sợ rằng còn phải giao cho các ngươi. Hai người tất cả gật đầu một cái. Ba người các nơi nhất phương, cự ly xa xôi, một người trước đi mời, trên thời gian đuổi không gấp. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ cần thông báo ba người, không cần Vũ Hoàng tự mình đi trước, chỉ cần có chút thân phận trưởng lão đi trước là được. Chuyện này đối với hai tông mà nói cũng không phải việc khó, do hai tông phái người đi trước tự nhiên vừa vặn. Bất quá, các vị, nơi đây quá mức nổi bật, trước đi theo ta. Cửu Tiêu Tông đảo mắt nhìn liếc mắt tại chỗ mấy vạn người nói. Ngay sau đó, Cửu Tiêu Tông Tông Chủ chính là dẫn một đám người đi hơn ngàn dặm bên ngoài một vùng núi, làm cho một đám người tiến vào sơn cốc bên trong. Như vậy thứ nhất, cũng tránh cho quá làm người khác chú ý, đem nhiều người hơn hấp dẫn tới. Mà Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông cao thủ xâm nghiêm trông chừng, chung quanh xa xa còn phái không ít người ở vòng ngoài khiêm tốn tuần tra. Mặc dù hai tông trông chừng tuần tra người số không nhiều, nhưng là tuyệt đối không có người dám cướp ra khỏi sơn cốc. Chân chính trông chừng có thể không chỉ chừng này người, mà là Vũ Hoàng cường giả. Nếu là có người dám lộn xộn, trước tiên cũng sẽ bị Vũ Hoàng đập chết. Ở đâu vào đấy đám người lúc, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông cũng phái ra mấy tên nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão. Trước tiên đi Úc gia, Mục gia cùng Thang gia, trước đi mời 3 vị Vũ Hoàng. Mà ở Tràng Vũ Hoàng, chính là phân chia 2 phe, các vào một nơi sơn cốc chữa thương cùng khôi phục. Đương nhiên, cũng không có Vũ Hoàng có thể rời đi, dù sao chuyện liên quan đến thiết thân lợi ích, mỗi một phe cũng sẽ không để cho người có cơ hội đi lộ ra tin tức. Mà song phương Vũ Hoàng chiến lực tương cận, còn có Thịnh Thiên Vũ tùy thời có thể phản bội nhất phương. Ai động thủ cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên, đảo cũng sẽ không xuất hiện lẫn nhau tập kích tình huống. Sau 3 ngày liền muốn công kích Ma Tà Minh Tam Tông. Xịt vũ một chút tựu khiến người phấn chấn a. Đáng tiếc, đây là Vũ Hoàng giữa chiến đấu, chúng ta không cách nào tham dự. Nếu không, ta cũng phải tham dự loại này đại chiến. Cộng thêm Lâm Tiêu Hòa bộ kia tử thi khôi, liền có 28 vị Vũ Hoàng cấp bậc chiến lực. Hơn nữa Tam Đại Tông Môn có 9 vị Vũ Hoàng cũng từng bị trọng thương. Thắng bại có thể thấy, chẳng qua là muốn tiêu diệt Vũ Hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, có thể hay không tiêu diệt 9 vị Vũ Hoàng, còn rất khó nói. Có Lăng Kiếm Tông Tông Chủ, Thương Long Tông Tông Chủ và Thịnh Hoàng như vậy đứng đầu chiến lực, cộng thêm Lâm Tiêu có năng lực tiêu diệt nhất trọng Vũ Hoàng, 28 vị Vũ Hoàng vây công Tam Đại Tông Môn Vũ Hoàng, có thể đem đối phương tát 7-8 thành, thậm chí còn toàn diệt có khả năng cũng không nhỏ. Trận chiến này, thật là khiến người mong đợi a. Mọi người tại đây, mặc dù bị vây ở sơn cốc, lại không chút nào buồn rầu ý tưởng, ngược lại là càng phát ra hưng phấn. Dù sao, đây chính là Vũ Hoàng chân chính muốn lẫn nhau tiêu diệt đánh một trận. So với 1-2 ngày một đám Vũ Hoàng phải đối phó Lâm Tiêu sợ rằng còn phải kịch liệt vô số lần. Loại này đại chiến, suy nghĩ một chút cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, trong một vùng sơn cốc, Lâm Tiêu, Lục Sở Du, Chiến Lam, Lăng Hổ, Tử Linh, Lý Vân Tiêu chờ đệ tử tinh anh, cùng hai tông Vũ Hoàng, cao tầng trưởng lão, rối rít đứng trong đó. Đông Phương Tông Chủ, không biết, Thánh Hoàng Khư bên trong là địa phương nào? Thánh Hoàng Khư bên trong cũng xảy ra chuyện gì? Cửu Tiêu Tông tông chủ hết sức tò mò hỏi, đây cũng là tất cả mọi người đều muốn biết sự tình. Thánh Hoàng Khư rất quỷ dị, khả năng tồn tại trên vạn năm, thậm chí còn càng thêm lâu dài. Bên trong hữu vô nơi phế tích, vô số nơi kỳ quái phương, cũng không thiếu cổ điện, mà vô luận là cổ điện hay lại là phế tích, tùy ý đều tràn đầy quỷ dị, có không ít vũ hoàng đã ngã xuống trong đó. Đông Phương Khai Nguyên chậm rãi nói, mà cuối cùng, mọi người chúng ta đều tụ tập đến một nơi to lớn cổ điện, bên trong cung điện cổ có thi khôi, hữu cơ quan, còn có huyễn trận, sát trận, cuối cùng chỉ có vị kia phá hư thịnh thế tường cường giả thần bí thông qua toàn bộ chướng ngại, vọt tới cổ điện tối vị trí nòng cốt, kết quả lại gây ra một cái cực kỳ kinh khủng thi thể không đầu. Suýt nữa để cho chúng ta toàn bộ ngã xuống, cuối cùng tên kia cường giả thần bí không biết xúc động cái gì. Thánh Hoàng Khư cửa đột nhiên mở ra, để cho chúng ta cũng có cơ hội trốn ra được. Bất quá về phần vị kia cường giả thần bí, bị bộ kia thi thể không đầu cuốn lấy, không có lao ra, vốn là, chúng ta cũng bị thương nặng, có vài người thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Quỷ dị, chúng ta lao ra Thánh Hoàng Khư sau khi, trên người toàn bộ thương thế, hoàn toàn khôi phục, Đông Phương Khai Nguyên từng tái một giảng giải Thánh Hoàng Khư một màn. Làm cho Lâm Tiêu đám người nghe đều cảm thấy trận trận mau cốt lười nhưng, nhìn dáng dấp, kia Thánh Hoàng Khư, thật đúng là một cái kinh khủng mà quỷ dị địa phương. Ngay cả Vũ Hoàng cũng ngã xuống hơn nửa, chớ nói chi là những người khác, nếu là không phải là Vũ Hoàng võ giả cũng có thể vào. Sợ rằng đều là có đi mà không có về. Dĩ nhiên, Thánh Hoàng Khư mặc dù nguy hiểm, bên trong đảo cũng không thiếu cơ duyên. Cái viên này Long Hoàng Đan, chính là từ cung điện cổ kia ở bên trong lấy được. Chỗ này của ta, còn được không ít đan dược và kỳ chân dị quả. Đông Phương Khai Nguyên lại nói, vừa nói, Đông Phương Khai Nguyên đem đan dược và dược liệu, còn có một chút bảo vật, phân cho Lục Sở Du, Chiến Lam cùng với một ít đệ tử kiệt xuất Hòa Trưởng Lão. Lăng Tiêu, Tử Hoàng cùng Kim Hoàng cũng từng cái một giảng thuật một phen. Ở Thánh Hoàng Khư gặp phải các loại nguy cơ, Lăng Tiêu nguy hiểm nhất, ở một nơi thần bí sương mù triều lâm, suýt nữa bỏ mạng, bất quá lấy được to đại cơ duyên, được một loại không danh cổ thú chi huyết, đột phá nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể nói, thu hoạch lớn nhất, trừ vị kia thạch nhân tộc cường giả ra, sợ rằng chính là Lăng Tiêu. Nói xong, Lăng Tiêu cùng Tử Hoàng cũng sắp một ít bảo vật, giao cho Tử Linh cùng Lăng Hồ, khiến cho được hai người tất cả hưng phấn không thôi. Đáng tiếc a, không có dò được cái gì thành thánh cơ duyên. Kết quả, tất cả mọi người thiếu chút nữa tiêu diệt trong đó, không thể không trốn ra được. Cuối cùng, Đông Phương Khai Nguyên lại lắc đầu, rất là tiếc rẻ thở dài nói, có lẽ, vị kia cường giả thần bí lấy được thành thánh cơ duyên. Chỉ bất quá, đáng tiếc không cách nào từ Thánh Hoàng Khư bên trong đi ra. Tử Hòa ở bên suy đoán thở dài nói, một đám người tất cả gật đầu, kia một tòa thật lớn cổ điện, chỉ có vị kia cường giả thần bí tiến vào tối vị trí nòng cốt. Sợ rằng, thành thánh cơ duyên đã bị vị kia cường giả thần bí lấy được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Dù sao, Thánh Hoàng Khư thành công thánh cơ duyên chuyện, bọn họ cũng không được đến xác thực ghi lại. Có hay không cũng còn khác nói. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, kia bên trong cung điện cổ, nhất định là có bất phàm bảo vật. Chỉ bất quá tiếc nuối là, vị kia cường giả thần bí coi như lấy được, cũng không cách nào đi ra Thánh Hoàng Khư. Rất có thể sẽ vẫn lạc ở Thánh Hoàng Khư bên trong. Mà nghe hai người lời nói, Lâm Tiêu đáy lòng đến không cho là như vậy. Thành thánh cơ duyên là vô cùng có khả năng đã bị vị kia thạch nhân tộc cường giả bắt được. Bất quá, muốn cho người đá kia tộc cường giả ngã xuống trong đó, sợ rằng không thể nào, thậm chí bị kẹt trong đó đều khó khăn. Phải biết, ban đầu ở huyền vực chiến trường, người đá kia tộc có thể là có thể đối kháng huyền vực quy tắc, miễn cưỡng mà đem huyền vực xé, từ trong đó xông phá mà ra, khi đó vẫn chỉ là vị kia thạch nhân tộc cường giả vừa mới tỉnh lại, thực lực còn không có khôi phục bao nhiêu dưới tình huống. Bây giờ người đá kia tộc cường giả lại hấp thu thịnh thế thạch, lại khả năng có được thành thánh cơ duyên, sợ rằng lúc nào cũng có thể đem Thánh Hoàng Khư cũng xé, từ trong xông phá đi ra. Đương nhiên, vị kia thạch nhân tộc cường giả đối với hắn không có địch ý. Hắn ngược lại cũng không lo lắng kỳ hội lao ra, ngược lại, hắn tiếp nhận thạch nhân tộc truyền thừa, còn càng hy vọng vị kia thạch nhân tộc có thể thuận lợi lao ra thánh hoàng khư. Nói không chừng, đem tới còn có thể có đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không đem thạch nhân tộc cường giả sự tình nói ra. Nếu không Thịnh Thiên Vũ biết Thịnh Thế Tường bị hủy cùng hắn có quan hệ, chỉ sợ cũng muốn với hắn khai chiến. Chương 1005, đi Ma Tông. Đúng, Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không? Đã bái ta làm thầy. Kể xong Thánh Hoàng Khư sự tình sau khi, Đông Phương Khai Nguyên đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời ngẩn ra. Hắn thật đúng là đem chuyện này quên. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ lúc, Đông Phương Khai Nguyên đích thân tới tương trợ chính mình sau khi, liền tiến vào Thánh Hoàng Khư, lấy tương trợ chính mình. Hơn nữa mình ban đầu thiên phú, đã lên đỉnh Đông Nam vực thanh niên số 1, trở thành cầm thịnh thế lệnh thiên tài. Thương Long Tông nhất định biết được, Đông Phương Khai Nguyên muốn thu chính mình làm đồ đệ ý. Cũng nguyện ý lập chính mình là tông chủ đệ tử thân truyền. Ngay tại một ngày trước, Đông Phương Khai Nguyên trả lại cho hắn một cái thu học trò lễ, có thể tưởng tượng hắn ở trong lòng đối phương, đã trở thành đệ tử thân truyền, chỗ tốt hắn cũng thu. Bây giờ được, đối phương muốn nhận thức đồ. Lúc này, bên cạnh Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương đám người, thần sắc cũng trở nên kỳ quái. Tông chủ, cái đó, quả thực xin lỗi, bởi vì ta từng bái sư tôn lão nhân gia ông ta vừa qua khỏi đời không lâu. Trong thời gian ngắn không thể lại bái sư, cho nên, không có trở thành tông truyền đệ tử. Lâm Tiêu cực kỳ lúng túng nói, cái gì? Đông Phương Khai Nguyên nhất thời ngẩn ra, sắc mặt cũng không biết biểu tình gì. Cái gì bái sư lại không thể lại bái sư, rõ ràng chính là một mượn cớ, hơn nữa còn qua đời, mượn cớ, cũng quá rõ ràng cho thấy ở cự tuyệt trở thành hắn đệ tử thân truyền. Đông Phương Khai Nguyên trong lòng, nhất thời sinh ra một loại buồn rầu cảm giác, nói thế nào, Lâm Tiêu ban đầu cũng chỉ là một vũ tôn đi, khi đó, dĩ nhiên cũng làm không muốn trở thành hắn đệ tử thân truyền. Hắn có kém như vậy? Đường đường trăm năm trước thịnh thế lệnh thiên tài, bây giờ đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong một trong những nhân vật. Thậm chí ngay cả một tài vũ tôn đều coi thường. Đông Phương Khai Nguyên trung tâm càng phát ra quấn quýt. Bất quá, phục hồi tinh thần lại, liên tưởng đến Lâm Tiêu thực lực bây giờ, Đông Phương Khai Nguyên cũng thư thái không ít. Bây giờ Lâm Tiêu cũng có thể đánh chết Vũ Hoàng. Quả thật cũng không cần phải bái ông ta làm thầy. Hắn cũng không có tư cách làm tiếp Lâm Tiêu sư tôn. Lâm Tiêu không có lại hắn vi sư, ngược lại cũng là một chuyện tốt, nếu không, bây giờ ngược lại làm cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn đã không có gì đồ vật dễ dạy Lâm Tiêu, coi như là Lâm Tiêu trở thành hắn thân truyền, cũng là hữu danh vô thật, cũng được, giống như ngươi vậy thiên tài, ta nên cũng không dám làm ngươi sư tôn. Cuối cùng, Đông Phương Khai Nguyên bất đắc dĩ thở dài nói, coi như Đông Nam vực đã từng cao cấp nhất đệ nhất thiên tài. Bây giờ đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong một trong những nhân vật, lại sẽ có như vậy tự thẹn vô lực làm người khác sư tôn thời điểm. Đã từng, hắn coi thường bất luận kẻ nào, bây giờ nhìn thượng, người khác lại không muốn, cũng không đủ tư cách, đả kích, tới cũng quá đột ngột, không nghĩ tới, tông chủ cũng có như vậy bị đả kích thời điểm, trải qua không lâu lắm, sợ rằng, sẽ lại khác thu học cho, Vân Kính thầm nghĩ trong lòng, Trọng Mặc Dương cũng có giống vậy ý tưởng. Bọn họ tông chủ, ánh mắt cực cao, một mực không thu tông truyền, không đích thân dạy học trò. Đây đối với Thương Long Tông mà nói, đúng là một tổn thất lớn. Có lần đả kích này, tông chủ ngày sau có thể sẽ làm ra thay đổi. Tông chủ quá khen, khiêm tốn đáp lại một tiếng. Rồi sau đó Lâm Tiêu liền đem đề tài rời đi chỗ khác. Mà lại trao đổi không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu cùng một bầy vũ hoàng, chính là xếp bằng ở sơn cốc các nơi, bắt đầu luyện hóa linh thạch, đan dược chờ bổ sung nguyên lực. Lâm Tiêu cũng thấy vũ hoàng luyện hóa linh thạch đo có thể nói là hút sạch nốc ừng ực. Nếu không phải mỗi người cũng thân ở thế lực lớn, một thế lực tích lũy ra tài sản, sợ rằng thật đúng là không đủ một cái vũ hoàng khôi phục một lần lực lượng. Vũ hoàng đan điền không gian có thể chứa bổ sung nguyên lực quá khổng lồ. Thời gian qua rất nhanh, sau đợi đến ngày thứ ba lúc buồn bã hoàng, mục hoàng cùng canh hoàng liên tiếp đến, lúc này cho dù là Tấn Hoàng, Phiền Hoàng hai người, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, còn lại Vũ Hoàng cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Tiêu bên trong đan điền lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục như cũ, bất quá hắn cũng minh bạch, hắn lực lượng bàng bạc trình độ cũng không thể cùng những thứ này Vũ Hoàng so sánh, cho nên ngược lại hướng Tử Linh đòi không ít cao phẩm bổ nguyên đan. Đương nhiên, liên tục dùng bổ nguyên đan số lần cũng có cực hạn, quá nhiều, thân thể căn bản chịu đựng không. Vì vậy, cho dù có bổ nguyên đan, Lâm Tiêu đáy lòng cũng minh bạch, tuyệt không có thể lấy chính mình làm vũ hoàng như thế chiến đấu. Nếu hắn không là thân thể đến cực hạn 10 lần 8 lần, sợ rằng vũ hoàng lực lượng đều không tiêu hao đến một nửa. Đông đảo vũ hoàng đại chiến, còn có Lăng Kiếm Tông chúng vũ hoàng mắt lom lom, nếu là đem lực lượng hao hết, đến lúc đó sợ rằng liền nguy hiểm. Lúc này, đang lúc buổi trưa đến, mặt trời rực rỡ treo cao, 26 danh vũ hoàng cường giả cùng Lâm Tiêu phân biệt đứng ở 3 chiếc ngự thiên trong đó, Lăng Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông 2 tông vũ hoàng cùng Hướng Hoàng, Đoạn Hoàng 9 người đứng ở cùng chiếc ngự thiên trong đó, Thịnh Thiên Vũ, Khuất Hoàng, Chân Hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, Buồn Bã Hoàng, Mục Hoàng, Canh Hoàng 8 người đồng lập một chiếc, mà Lâm Tiêu cùng Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông 2 tông vũ hoàng cùng với Lăng Hoàng, Tử Hoàng cùng Kim Hoàng đồng lập một chiếc, 3 chiếc ngự thiên thuyền, giống như là 3 phe thế lực, Lăng Kiếm Tông nhất phương cùng Thương Long Tông nhất phương đối địch. Thịnh Thiên Vũ nhất phương coi như là trung lập nhất phương, bất quá, hôm nay mục tiêu tất cả nhất trí chính là đi Ma Tông, tiêu diệt Tam Tông, về phần tiêu diệt sau khi, vậy liền đừng nói, đi. Lúc này, ở Thịnh Thiên Vũ một tiếng quát nhẹ bên dưới, 3 chiếc ngự thiên thuyền động một cái, phảng phất hóa thành lưu quang một dạng hướng chân trời bắn tới. Đi, chúng ta chuẩn bị đi Ma Tông, đi xem đại chiến, vây xem trong đám người. Có ngự thiên thuyền một ông già nói, trận chiến này, nhất định kinh thiên động địa, tuổi thọ không nhiều, có thể nhìn trận chiến này, cũng không uổng cuộc đời này. Nhiều năm bước đất lão giả nói, chúng ta nhất định trước tiên phải nhận được tin tức, tốt khác làm chuẩn bị. Có hai mắt ngưng chìm trung niên nhân nói, lúc này, đám người đã sôi trào, chúng vũ hoàng đã rời đi, đám người liền không hề bị trói buộc. Có ngự thiên thuyền người, rối rít hướng chúng vũ hoàng phương hướng rời đi bạo vút đi. Mà không có ngự thiên thuyền phần lớn người, chính là mặt đầy tiếc nuối, Ma Tông cự ly nơi đây quá xa xôi, coi như là lấy tài nguyên khổng lồ đem ngự thiên thuyền thúc dục đến cực hạn, sợ rằng cũng phải thượng 1-2 ngày thời gian, nếu là bay trên trời đi, sợ rằng đều phải mấy tháng, đến lúc đó đừng nói chạy tới, không chạy tới mấy thành chặng đường, tin tức cũng truyền về. Đương nhiên, lúc này coi như người có lòng, cũng không cách nào sớm đi Ma Tông lộ ra tin tức. Dù sao, chúng vũ hoàng thúc dục 3 chiếc ngự thiên thuyền, đã là thúc dục đến cực hạn, dù ai cũng không cách nào vượt qua cái cực hạn kia. Hơn nữa, trừ Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông, tại chỗ người, sợ rằng cũng không cầm ra khổng lồ như vậy tài nguyên. Đương nhiên, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông, cũng tương tự có người đi trước. Chân trời, 3 chiếc ngự thiên thuyền, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, tại trong hư không đi vội, đi qua một ngày một đêm thời gian, 3 chiếc ngự thiên thuyền, tầng trời thấp lướt vào một mảnh xanh tươi tốt sơn mạch trong rừng rậm. Lúc này, chính trị sáng sớm, mặt trời mới mọc, sương mù vạn dặm, mơ hồ vượn hú tiếng thú gầm, không ngừng vang lên, 3 chiếc ngự thiên thuyền không hề thúc dục đến mức tận cùng, mà là giảm bớt đứng lên, bất quá, nhưng cũng tỷ võ hoàng bay trên trời phải nhanh hơn gấp mấy lần. Đã tiến vào Ma Tông mấy ngàn dặm phạm vi, vọt thẳng nhập Ma Tông hộ tông bên trong trận pháp, nhìn chung quanh sơn mạch, Thịnh Thiên Vũ hướng về phía đồng hành 2 chiếc ngự thiên thuyền nói. Khống chế 2 chiếc ngự thiên thuyền, 2 người gật đầu, tiếp tục hướng Ma Tông phương hướng bạo vút đi, càng ngày càng nồng đậm sương mù, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nếu như vận mệnh thần điện chính là Ma Tà Minh Tam Tông người, kia Ma Tông chính là vận mệnh thần điện ở Đông Nam vực phân điện. Du Vũ, chắc ở trong đó, ánh mắt nhìn tiền phương, Lâm Tiêu đáy lòng có chút dồn dập, trong lòng thoáng qua cái đó cùng mình phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn nữ tử. Chương 1006, các ngươi rốt cuộc tới Ma Tông. Tọa lạc tại một mảnh cổ mộc chọc trời sơn mạch trong rừng rậm. Phương viên trăm dặm vô số ngồi bên trong sơn cốc, có từng miếng nhà kiến trúc, những kiến trúc này đều bị tứ phương đỉnh núi cổ thụ vây quanh, để cho người khó mà phát hiện. Sáng sớm lúc, càng là sương mù lượn lờ, nếu không phải trước đó biết được, sợ rằng cũng không có người phát giác, bên trong dãy núi này, cất giấu một cái bàng đại tông môn. Đương nhiên, ở tông môn bốn phương tám hướng mấy trăm dặm bên trong, đều có cường giả tuần tra, Ma Tông bên ngoài, càng là phòng bị xâm nghiêm, mà lúc này, có 3 chiếc ngự tiên thuyền, còn như điện chớp, lấy cực nhanh tốc độ, vạch qua chân trời, trực tiếp từ Nhất Sơn đỉnh trên đỉnh núi phương tầng trời thấp bạo cướp mà vào. Không được, có người mạnh mẽ xông tới Ma Tông. Trên ngọn núi này, một tên cao cấp vũ quân cường giả cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên đến. Thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm, một sát na này, vô số cường giả từ các cái sơn cốc bên trong lướt ầm ầm ra. Mà cơ hồ trong chớp mắt, 3 chiếc ngự tiên thuyền chính là xông vào đến một mảnh tối đại phía trên thung lũng trong hư không. Mảnh sơn cốc này đạt tới phương viên hơn 10 dặm, chỉ sợ là đem vô số đỉnh núi rời đi sau, chống ra to đại sơn cốc. Rất hiển nhiên, nơi này chính là Ma Tông tối vị trí nòng cốt. 3 chiếc ngự tiên thuyền xông thẳng đến Ma Tông tối khu vực nòng cốt, dừng lại ở trong tầng trời thấp. Lúc này, cho dù là Ma Tông mở ra hộ tông đại trận, cũng đã đem 3 chiếc ngự tiên thuyền thâu tóm ở bên trong. Các ngươi là người nào, dám can đảm xông vào Ma Tông? Lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên, 3 chiếc ngự tiên thuyền tứ phương, có rậm rạp chằng chịt bóng người lướt ầm ầm ra, hướng 3 chiếc ngự tiên thuyền bao vây mà tới. Rất nhanh thời gian, liền đem 3 chiếc ngự tiên thuyền gắt gao bao vây. Ngay sau đó, từng cổ một khí tức cường đại bao phủ hướng 3 chiếc ngự tiên thuyền. Những khí tức này cơ hồ đều là vũ quân cấp bậc, có mấy vài luồng thậm chí đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Trong nháy mắt, cả vùng không gian tràn đầy tiếu sát khí. Mà đợi đến thấy rõ 3 chiếc ngự thiên trong đỏ đám người phát ra hét lớn, tên kia nửa bước vũ hoàng lão giả nhất thời kinh hãi. Đông Phương Tông chủ, Tư Không Tông chủ, Thịnh Hoàng, chư vị vũ hoàng cường giả. Nghe vậy, những người khác rối rít run lên. 3 chiếc ngự tiên thuyền đạt tới hai hơn 10 người, trừ một tên thanh niên ra, còn lại người người đều là cao tuổi lão giả. Hơn 20 người, trừ tên thanh niên kia ra, người người đều là vũ hoàng cường giả. Số lượng tổng cộng đạt tới 26 vị. 26 vị vũ hoàng đích thân tới Ma Tông. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ tả hữu tỏ ý liếc mắt, một đám người từ ngự thiên trong đỏ rối rít lướt ầm ầm ra, hướng cả cái sơn cốc bốn phương tám hướng bạo vút đi. Từng cổ một đáng sợ vũ hoàng khí tức cuồn cuộn mà ra, đem vô số người lật đi ra ngoài. Rất nhanh thời gian, tổng cộng 27 người liền đem phương viên mười mấy dặm to đại sơn cốc vây quanh. Mà cốc tông chủ ở chỗ nào? Lúc này, Thịnh Thiên Vũ cuồn cuộn đại uống, thanh âm uyển như sấm nổ, kẹp theo vũ hoàng uy nghiêm, vang dội phương viên trăm dặm. Các vị, các ngươi rốt cuộc tới. Mà đang lúc này, một cổ bình thản thanh âm bỗng nhiên theo số đông người thật sự ở phía sau vang lên. Ngay sau đó, có 13 bóng người từ bên ngoài bạo cướp tới, vây ở vòng ngoài. Thấy vậy, Lâm Tiêu chờ Nhất Phương mọi người chân mày đều là nhíu một cái. Nghe ý những lời này, Ma Tông Nhất Phương Vũ Hoàng đã sớm biết bọn họ muốn tới, hơn nữa còn kỳ đợi bọn hắn tới. Lúc này, Lâm Tiêu cũng thấy, trừ đã từng ra tay với Thương Long Tông 9 vị vũ hoàng ra, còn có khác 4 cái khuôn mặt, có 2 vị mặc Ma Tông quần áo trang sức, 1 vị mặc Tà Tông quần áo trang sức, 1 vị mặc Minh Tông quần áo trang sức. Trên đường, hắn cũng nghe được còn lại vũ hoàng giới thiệu, Minh Tông tổng cộng có 4 vị vũ hoàng cường giả, trong đó có 1 vị còn sống từ Thánh Hoàng Khư đi ra. Hiện tại đến chàng 4 người, ngược lại cũng vừa vặn, bất quá Tà Tông cùng Ma Tông, hắn cũng nghe được đến có 4 vị vũ hoàng. Tà Tông tiến vào Thánh Hoàng Khư, vũ hoàng đã ngã xuống. Theo lý thuyết chỉ còn lại 3 vị mới đúng, bây giờ trình diện 4 vị, chẳng lẽ Tà Tông còn khác cất giấu một tên chưa bao giờ bị người biết hiểu vũ hoàng cường giả, hoặc là tân tấn cấp vũ hoàng cường giả? Giống vậy, Ma Tông cũng là như vậy. Ma Tông tiến vào Thánh Hoàng Khư, vũ hoàng sống sót mà đi ra ngoài, nhưng Ma Tông tổng cộng cần phải mới 4 vị vũ hoàng mới đúng, bây giờ xuất hiện 5 vị vũ hoàng. Khó khăn đạo, Ma Tông cũng cùng Tà Tông như thế, vẫn ẩn núp một vị vũ hoàng, hoặc là tân tấn cấp một vị vũ hoàng cường giả, cho tới không có bị những tông môn khác vũ hoàng phát hiện. Mà Lâm Tiêu cũng phát hiện, đã từng bị Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão bị thương nặng 9 vị vũ hoàng cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá, coi như thế, đối phương tổng cộng cũng mới 13 vị vũ hoàng mà thôi. Mà bọn họ một phe này, 27 người, đối phương sức lực lại đến từ đâu? Giấu đủ sâu, Ma Tông cùng Tà Tông lại các còn có một vị vũ hoàng. Thịnh Thiên Vũ Thượng tất cả thoáng qua vẻ kinh ngạc, những người khác cũng là như vậy. các ngươi thương thế khôi phục. Vân Kính ánh mắt quét nhìn liếc mắt Ma Tà Minh Tam Tông, bị thái thượng trưởng lão bị thương nặng 9 người, kinh ngạc nói, lúc trước thái thượng trưởng lão từng nói không có 3-2 tháng 9 người rất khó khôi phục, thái thượng trưởng lão loại cấp bậc đó thực lực nhất định sẽ không ngộ phán, mà bây giờ mới qua hơn 1 tháng 9 vị lại hoàn toàn khôi phục như cũ. Nói tới chuyện này, Ma Cốc trong lòng không tự chủ được sinh ra một trận lòng rung động. Nếu không phải là có thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ đều không khôi phục như cũ. Nếu như lúc ấy lực lượng kia phải hoàn toàn đánh ở trên người hắn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Phục hồi tinh thần lại, Ma Cốc trong lòng sinh ra một cổ tức giận, hừ lạnh nói, hừ, một chút thương thế mà thôi, há có thể ảnh hưởng chúng ta. Ma Cốc tông chủ, có một chút ta rất ngạc nhiên. Cho dù các ngươi thương thế khôi phục, các ngươi bất quá 13 vị vũ hoàng mà thôi, vì sao cung kính bồi tiếp chúng ta tới? Thịnh Thiên Vũ ngay sau đó hỏi, địch ý đã rất rõ ràng, nếu chư vị cũng đến, vậy các ngươi cái gọi là chính tu cùng chúng ta thì đồng nghĩa với hoàn toàn ngửa bài. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải lại ẩn núp. Ma Cốc trong mắt thoáng qua một đạo âm lãnh ánh sáng, đạo, không sai, chúng ta chính là trong miệng các ngươi cái gọi là tập hoàng giả. Hơn nữa, tập hoàng giả không chỉ là chúng ta. Vừa nói, Ma Cốc ánh mắt hướng nhìn Ma Tông phía trước bên cạnh nhìn tới. Lúc này, có 4 bóng người chậm rãi bay vút mà tới. 4 người này mặc cùng Ma Tà Minh 3 vị người mặc thống một ăn mặc bất đồng. Hơn nữa, tuổi tác cũng không một. Có 2 vị là lão giả, người mặc phong cách cổ xưa lam sắc điện bào, trên người khí tức khiến cho người khó mà tra rõ. Có một người, người mặc màu đồng hoàng sắc điện bào phục đồ trang sức. Một bức người trung niên bộ dáng, bất quá, người tài vĩ ngạn, màu da cổ đồng, một bức đao khắc như vậy ngũ quan đường danh rõ ràng. Lông mày rậm, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, cả người trên người, mơ hồ tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Sau liếc mắt nhìn qua, liền để cho người có loại cực kỳ mạnh mẽ mà cao quý cảm giác. Khí thế của nó còn xa hơn thắng 2 vị kia lam sắc điện bào lão già. Mà vị cuối cùng là một vị tuổi tròn đôi mươi bộ dáng nữ tử. Nàng thân mặc một bộ u bào, bên đầu châm đến một nhánh 7 hoa mặc ngọc châm, đen nhánh hiện lên mái tóc dù tia phân thùy mà xuống. Khoác lên thật đầy ngực trước, da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, tinh xảo dung nhan như khắc hoa ban đầu thai, tuyệt đẹp thoát tục, thiếu nữ eo thon như xà mà lại cực kỳ đầy đặn dáng người yêu kiều vô cùng. Cả người tản ra không cốc u lan khí chất, lại mơ hồ thấu phát liêu nhân tâm cốt cám dỗ. U Lam Huỳnh Triệt hai tròng mắt ở quét nhìn tới lúc hiện lên doanh doanh sóng mắt, lộ ra vô cùng u vận liêu nhân. Chương 1007, gặp lại lần nữa. Du Vũ, thấy kia u y trên người cô gái, Lâm Tiêu trong lòng hung hăng run lên, không nhịn được thở nhẹ ra tới. Bất ngờ đúng là hắn khổ khổ tìm Phong Du Vũ. Lâm Tiêu trong lòng, một phen quấn quýt tình cảm, cuồn cuộn xông tới. Tại hắn vẫn chỉ là nhỏ yếu nguyên vũ võ giả thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải Phong Du Vũ, phát sinh một trận ngoài ý muốn. Một năm sau, hắn lại thượng phong nhà, ngay trước Phong Du Vũ mặt, che nhà thiên kiêu Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đánh chết tại chỗ. Thoát đi Phong gia gặp phải Phong Du Vũ lúc là Hồ Nguyệt, hắn lại liều mạng công kích Phong Du Vũ. Kết quả, Phong Du Vũ chẳng những không có giết hắn, ngược lại là không để cho hắn bị thương, chính mình bị thương. 3 năm sau, hắn lại giết tới Phong gia, ngay trước Phong Du Vũ mặt, đem toàn bộ Phong gia cũng diệt. Bây giờ, gặp lại sau Phong Du Vũ, kỳ diện lỗ, hay lại là lạnh lùng như vậy, nhìn về phía mình ánh mắt, hoàn toàn không biết mình, không biết chút nào, trước mắt nàng nam nhân, đã từng cùng nàng cự ly này sao gần qua, thân thể triền miên qua, mà đạo kia lạnh lùng, lại vừa là bị vận mệnh thần điện khống chế lạnh lùng. Lâm Tiêu không biết, nếu như lúc này là thanh tỉnh Phong Du Vũ, còn có thể hay không lạnh lùng như vậy? Hay lại là, hắn không dám nữa suy nghĩ nhiều. Lúc này, nghe Lâm Tiêu thanh âm, Phong Du Vũ cũng đem sự chú ý hướng Lâm Tiêu bắn tới. Bất quá, biểu hiện trên mặt, hay lại là chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Trong đôi mắt trừ tự nhiên sinh ra doanh ba, cũng chút nào không có bất kỳ biến hóa nào. Từ đầu đến cuối một bức lạnh lùng vô tình bộ dáng, một chút phản ảnh cũng không có. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong lòng vừa tàn nhẫn run lên, có vài người, chỉ gặp qua một lần, chỉ phát sinh qua một lần ngoài ý muốn, nhất định liền vĩnh viễn loại ở đáy lòng. Lần thứ hai gặp mặt, bất đắc dĩ là cửu nhân. Lần thứ ba gặp mặt, bất đắc dĩ còn là cửu nhân. Lần thứ tư gặp mặt, biến thành lạnh lùng. Các loại mâu thuẫn, thẹn thiếu quá nhiều, làm cho lòng người càng quấn quýt khó hiểu. Vậy, càng có loại yêu say đắm cảm giác. Thần nữ, người biết hắn, Phong Du Vũ bên người. Kia màu đồng sắc điện bào người trung niên hướng về phía Phong Du Vũ. Hơi kinh ngạc đất dò hỏi, Phong Du Vũ lắc đầu một cái, không nói gì, nghe màu đồng sắc điện bào người trung niên lời nói. Lâm Tiêu trong lòng lại vừa là rung một cái. Thần nữ, Phong Du Vũ, thành vận mệnh thần điện thần nữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy Phong Du Vũ lắc đầu, màu đồng sắc điện bào người trung niên không có nói thêm nữa, mà là đưa mắt hướng Lâm Tiêu quét nhìn tới. Thanh âm thâm hậu mà vững vàng giống như núi hỏi, ngươi gặp qua chúng ta thần nữ? Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, nắm tay chặt chẽ nắm lên tới. Gặp qua, nào chỉ là gặp qua, chẳng qua là, lúc này, hắn nên trả lời như thế nào? Điện chủ, hắn chính là Lâm Tiêu. Lúc này, Ma Cốc ở bên cung cung kính kính mở miệng nói, ồ, ngươi chính là Lâm Tiêu. Màu đồng sắc điện bào nam tử trên mặt thoáng qua một đạo kinh ngạc thần sắc. Hai mắt ở Lâm Tiêu trên người quan sát tỉ mỉ một phen, muốn đem Lâm Tiêu xem rõ ngọn ngành, bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không có dò được cái gì, ngay cả Lâm Tiêu bây giờ tu vi, cũng không có tra rõ, nhưng, hắn thần sắc trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Đem Lâm Tiêu có thể che giấu tu vi năng lực, coi là nắm giữ đặc thù bảo vật, không hổ là nghịch hoàng thiên tài, quả nhiên không phải, một cái vũ quân cũng dám với một đám vũ hoàng tới công kích ma tông. Màu đồng sắc điện bào người trung niên ôn hòa đất khen ngợi một tiếng. Bình tĩnh hỏi, Lâm Tiêu, người đã nhận biết chúng ta thần nữ, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập môn hạ ta như thế nào? Nghe vậy, chính tu nhất phương trung vũ hoàng chân mày rối rít nhíu một cái. Thấy tình hình trước mắt, nhìn, màu đồng sắc điện bào người trung niên, mới là tập hoàng giả người trưởng đà, mà vị nữ tử kia bị màu đồng sắc điện bào người trung niên xưng là thần nữ. Thân phận hơn thần bí, bất quá cô gái thần bí, lại cùng Lâm Tiêu có dây dưa rễ má. Các ngươi là người nào? Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Thịnh Thiên Vũ liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chúng ta chính là tập hoàng giả, mà ta chính là tập hoàng giả chân chính người trưởng đà. Màu đồng sắc điện bào người trung niên thần sắc bình tĩnh trả lời. Rồi sau đó, lại giọng khẳng định nói. Đông Nam vực. Để cho chúng ta hoàn toàn trưởng khống. Thịnh Thiên Vũ đảng nhân thần sắc rối rít trầm xuống. Chỉ bằng các ngươi 17 người. Thịnh Thiên Vũ hai tròng mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu biết các ngươi muốn tới, tự nhiên tính tới các ngươi số người. Màu đồng sắc điện bào người trung niên bình thản đáp lại, làm cho chính tu nhất phương chúng người thần sắc lần nữa trầm xuống. Tính tới bọn họ 26-27 vị vũ hoàng, chẳng lẽ toát ra 4 người này thực lực cũng rất cường đại, có thể lấy 17 người phản bại bọn họ 26-27 người hay sao? Lúc này, màu đồng sắc điện bào người trung niên không có lại phản ứng Thịnh Thiên Vũ, mà là đưa mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Mở miệng lần nữa dò hỏi, nếu như không gia nhập chúng ta tập hoàng giả, cuối cùng rồi sẽ giống như bọn họ, sẽ chết ở đây, mà gia nhập chúng ta, tương hội có ngươi không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cái thế giới này, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Gia nhập chúng ta, ngươi tương hội tại càng đại thế giới rong ruổi. Ngươi, cân nhắc như thế nào? Lâm Tiêu hai mắt lập tức đọng lại, một cổ sát ý ở trong lòng dũng động. Vận mệnh thần điện mặc dù thần bí cùng cường đại, nhưng đi vào sau này, phải bị người khác khống chế. Thần thức bị khống chế, với khôi lỗi lại có gì khác biệt? Ta, chẳng những sẽ không gia nhập các ngươi vận mệnh thần điện. Lâm Tiêu không chút do dự phản bác, giọng nói vô cùng kiên định nói, ngược lại, ta sẽ đem nàng mang đi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, màu đồng sắc điện bào người trung niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi cũng biết vận mệnh thần điện. Xem ra, ngươi được đến kỳ ngộ, còn thật không ít. Vốn là, hôm nay, nên diệt trừ ngươi. Bất quá, nhìn trên người của ngươi các loại kỳ ngộ thượng, ta có thể lưu ngươi một mạng. Vừa nói, màu đồng sắc điện bào người trung niên ánh mắt tảo tảo những người khác. Đạo, chờ xuống, lưu hắn một mạng. Trừ Phong Du Vũ không có một chút phản ứng ra, hai vị kia lam sắc điện bào cùng Ma Tà Minh còn lại vũ hoàng rối rít gật đầu, thái độ 10 phần cung kính, trong ánh mắt còn mang theo kính sợ. Mà chính tu nhất phương Trung Vũ Hoàng thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, trên người mơ hồ có sát ý lan tràn ra, nghe đối phương giọng, đã muốn đem bọn họ ăn chắc. Người biết nàng, Lâm Tiêu trong đầu, đột nhiên truyền tới Đông Phương Khai Nguyên truyền âm, nàng là ta một vị rất trọng yếu người, ta tới Đông Nam vực, là vì nàng mà tới. Lâm Tiêu không chút do dự trả lời, không chỉ là đối với Đông Phương Khai Nguyên, còn hướng về phía Vân Kính Phó Nghiêm, cùng với Tuyệt Đao Tông Lăng Tiêu các loại, đứng ở hắn môn Thương Long Tông nhất Phương Vũ Hoàng, cũng công khai truyền âm, để tránh một đám tổn thương Phong Du Vũ, một đám người hội ý, nếu là đối với Lâm Tiêu cực kỳ trọng yếu người, bọn họ đương nhiên sẽ không đối với vị nữ tử này hạ thủ. Bất quá, nàng bị khống thần, ngươi phải coi chừng một ít, Đông Phương Khai Nguyên lại truyền âm nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu, hừ, thật là nói khoác mà không biết ngượng, ta bây giờ sẽ nhìn một chút, ngươi cái này tập hoàng giả người trưởng đà, kết quả có vài phần bản lĩnh. Đang lúc này, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, Thịnh Thiên Vũ đột nhiên động, cả người về phía trước lướt ầm ầm ra, song trường về phía trước mở ra chống cự, kinh khủng nguyên lực dũng động, ở tại trước ngực tả hữu song trường gian, ngưng tụ ra một quyển to xách hình dáng, to xách hình dáng lực lượng, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng một dạng toàn bộ đất trời, đều phải run sợ đứng lên, không có chữ trang sách, từ trung gian mở ra đến, trong nháy mắt mở ra mấy chục trang, cực kỳ mạnh mẽ ba động, từ cái này vô tự thiên thư thượng tràn ngập ra, uy áp kinh khủng, cuồn cuộn bát phương, vô tự thiên thư, kèm theo Thịnh Thiên Vũ cuồn cuộn một trận hét lớn, cường đại cực kỳ vô tự thiên thư lực lượng, dày đặc không trung bắn ra, hướng màu đồng sắc điện bào người trung niên oanh đập tới. Hư không phảng phất đều phải bị đập hủy, chương 1008, đại chiến mở ra. Hư, màu đồng sắc điện bào người trung niên lạnh rên một tiếng. Theo tay vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà ra, đánh vào ở vô tự thiên thư trong lực lượng. Oanh, một tiếng rung trời vang lớn, vô tự thiên thư lực lượng bất ngờ tan vỡ mở, hóa thành mênh mông vô cùng ba động hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Một cổ lực lượng thế không thể đỡ đánh vào ở Thịnh Thiên Vũ trên người. Thịnh Thiên Vũ thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, khóe miệng thượng đã có phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Một sát na này, chính tu nhất phương chúng hoàng, trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, kia màu đồng sắc điện bào người trung niên tùy ý vung tay lên, liền đem tứ trọng vũ hoàng cảnh giới Thịnh Thiên Vũ cho đánh cho bị thương. Thực lực của hắn, làm sao biết mạnh như vậy? Tùy ý đánh cho bị thương Thịnh Thiên Vũ, coi như là Đông Phương Khai Nguyên cùng Tư Không Kiếm hai người, sợ rằng đều làm không được đến, hai người cũng đều thầm tự cảm giác mình không làm được. Lâm Tiêu thần sắc nhất thời cũng ngưng đi xuống, điện này bao người trung niên thực lực, lại cường đại đến loại trình độ này. Lúc này, Thịnh Thiên Vũ trên mặt, cũng tận là khó tin ánh sáng. Hắn một kích này, là vì dò xét màu đồng sắc điện bào người trung niên thực lực. Bất quá vận dụng 10 phần lực lượng, thật không nghĩ đến là, một đòn bên dưới, hắn lại còn bị đánh cho bị thương. Một ngụm máu tươi cũng không nhịn được phun ra. Đông Nam vực, làm sao biết cất giấu cường giả như vậy? Bọn họ thế nào cho tới bây giờ cũng không được qua bất cứ tin tức gì. Hôm nay, các ngươi một cái cũng trốn không? Mở ra khốn trận, lúc này, màu đồng sắc điện bào người trung niên lãng uống, phương viên trăm dặm ma tông trong phạm vi, một cái đại trận đột nhiên sáng lên, một lớp bình phong, đem toàn bộ ma tông bao phủ ở. Nghe vậy, Lâm Tiêu chờ chính tu nhất phương chúng người thần sắc rối rít đông lại một cái. Ma tông, lại có một cái khốn trận, đối phương, lại trực tiếp mở ra khốn trận. Phải biết, khốn trận, cùng phòng ngự trận pháp ngược lại, phòng ngự trận pháp là bên ngoài người, không cách nào tiến vào bên trong, mà khốn trận chính là người bên trong, không cách nào đi ra ngoài, trừ bọn họ, cũng bao gồm đối phương, trừ phi tắt trận pháp, nếu không, tương ứng lực lượng trận pháp cấp bậc bên trong, một người cũng đừng nghĩ chạy đi. Nói cách khác, ma tông nhất phương mọi người, làm xong muốn theo chân bọn họ liều mạng chuẩn bị. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng thấy, ma tông phía trước bên ngoài, xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người. Mà ban đầu ma tông trong phạm vi vây công bọn họ tới hơn ngàn danh vũ quân, cũng thật sớm liền thối lui ra đến ngoài trăm dặm phạm vi. Vốn là, còn tưởng rằng những thứ kia vũ quân vì tránh cho vũ hoàng chiến đấu ảnh hưởng đến, mà lui ra ngoài trăm dặm, không ngờ lại là vì tránh mở trận pháp. Trừ kia hơn ngàn danh vũ quân ra, những người còn lại Nguyên lai đã sớm núp ở ma tông phía trước bên ngoài sâu bên trong lâm trung. Bất quá từ mới vừa những thứ kia vũ quân biểu tình đến xem. Cũng không biết, ma tông trung vũ hoàng đã sớm biết hơn 20 danh vũ hoàng muốn tới công kích sự tình. Sợ rằng đám người kia cũng chỉ là được an bài, cũng chưa biết nguyên nhân thực sự, bây giờ còn nơi đang khiếp sợ trạng thái. Hừ, tốt đại thủ bút, chẳng lẽ các ngươi cho là, các ngươi liền ăn chắc chúng ta hay sao? Tư Không Kiếm không khỏi lãnh hừ lên, trên người ác liệt vô cùng khí thế tản mát ra, đáng sợ uy áp, trong nháy mắt dung mãn lay động trời đất, mặc dù màu đồng sắc điện bào người trung niên hiện ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng, nói thế nào hắn là như vậy đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong nhân vật, há sẽ sợ đối phương? Giờ khắc này, Tư Không Kiếm giống như biến thành một cái tức xuất khiếu lợi kiếm một dạng trong tay sáng như tuyết trường kiếm vang vang lấy ra. Cả người khí thế kinh thiên, uy hiếp kinh người, không sai, nhân số chúng ta so với các ngươi nhiều, các ngươi có một vị thực lực mạnh mẽ thì như thế nào? Thịnh Thiên Vũ cũng lạnh uống, trên người khí tức cường đại tản ra, mặc dù mới vừa bị đánh cho bị thương, bất quá cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không tí ti ảnh hưởng hắn chiến lực, vậy liền xem ai diệt ai. Đông Phương Khai Nguyên tay cầm trường thương, chiến ý ngút trời. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Khí tức đáng sợ tràn ngập thiên địa, chính tu nhất phương những người khác, đều rối rít tản mát ra khí thế cường đại, người tới bắt Lâm Tiêu. Màu đồng sắc điện bào người trung niên nhìn Phong Du Vũ liếc mắt, rồi sau đó liền đối với những người còn lại ra lệnh. Những người còn lại, giết, dứt lời, từng cổ một ngập lụt khuynh tiết như vậy khí tức, về phía trước cuồn cuộn mà ra, kinh khủng vũ hoàng uy áp. Bao phủ toàn bộ đất trời, phương viên trăm dặm đều bị vô cùng uy áp tràn ngập, nếu là có vũ quân ở trong đó, sợ rằng cũng sẽ bị vũ hoàng uy áp bị thương nặng, thậm chí còn hít thở không thông. Đương nhiên, Lâm Tiêu Hòa Phong Du Vũ ngoại trừ, hai người đều là vũ quân tu vi, bất quá, Lâm Tiêu chỉ là ngũ trọng vũ quân, mà Phong Du Vũ là nửa bước vũ hoàng tu vi. Cảm nhận được Phong Du Vũ trên người khí tức, Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Phong Du Vũ rời đi Lam Lan đế quốc trước, chẳng qua chỉ là một tên vũ tôn mà thôi. Chỉ là thời gian một năm, thì trở thành một tên nửa bước vũ hoàng cường giả. Phong Du Vũ tốc độ đột phá, thế nào lại nhanh như vậy? So với hắn cái này Đông Nam vực đệ nhất thiên tài, cũng xa xa nhanh hơn. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, hơi thở kia cấp bậc, mặc dù chỉ là nửa bước vũ hoàng, nhưng uy thế sợ rằng đều không với một, hai trọng vũ hoàng. Nói cách khác, Phong Du Vũ cũng là một vị nghịch hoàng thiên tài, chẳng lẽ cùng vận mệnh thần điện có liên quan? Lâm Tiêu trong lòng suy đoán nói, chỉ sợ cũng chỉ có vận mệnh thần điện mới có thể làm được. Lúc này, Lâm Tiêu phát giác, Phong Du Vũ đã đem chính mình phong tỏa, khí tức đáng sợ, cuồn cuộn cuốn tới, một đạo u ảnh bay thẳng đến hắn bạo cướp mà tới. Lâm Tiêu ngay cả vội vàng lấy ra U Thiên Ma Chủ, trong cơ thể bàng bạc ma nguyên dâng lên, trong tay hắn nhẫn chữ vật ném một cái, tử thi khôi nhất thời bị thả ra, ở hắn ra lệnh xuống, ngăn cản hướng Phong Du Vũ. Mặc dù hắn không cảm thấy Phong Du Vũ thực lực yếu hơn hắn, nhưng hắn quả thực không muốn cùng Phong Du Vũ chống lại, mà chính hắn chính là hướng ma tu nhất phương một tên khác vũ hoàng tiến lên giết. Lúc này từng trận tiếng la giết vang lên, chính tu nhất phương chúng vũ hoàng cũng hướng đối phương bạo vút đi. Chúng vũ hoàng đại chiến đang ở mở ra, nhưng mà ngay tại giây phút này, chính tu nhất phương cùng xông ra mấy vị vũ hoàng, có 7 người đột nhiên đối người mình xuất thủ, thi triển ra tuyệt cường lực lượng đánh vào khác 7 vị vũ hoàng trên người. Khuất hoàng, Buồn Bã hoàng, Kim hoàng, Triết Nhân phong, Cửu Tiêu Tông một tên trưởng lão, Tuyệt Đao Tông hai tên trưởng lão, 7 đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có người phản ứng mau mau, có người phản ứng chậm một chút. Bất quá, mỗi người cũng không nhịn được phun ra tiên huyết, 7 người xuất thủ, quá mức đột nhiên, lực lượng cũng thập phần cường đại, làm cho 7 người cũng thụ bất đồng trình độ thương, mà người xuất thủ lại là Chân Hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, Mục Hoàng, Canh Hoàng, còn có Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng. Mà lúc này, những người còn lại cũng lẫn nhau đối trùng chung một chỗ, mỗi người đều là gần đánh, binh khí trong tay, nặng nề giao kích chung một chỗ. Từng trận rung trời vang lớn vang lên, từng cổ một cường đại đụng ba động bộc phát ra, có không ít người bóng người bị đối phương chấn lui ra ngoài, trong đó bị đẩy lui cự ly xa nhất, rõ ràng là cùng màu đồng sắc điện bào người trung niên đối kích Tư Không kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra mấy dặm bên ngoài. Chương 1009, hơi thế mà một vị trí khác, làm cho Tử Thi Khôi chặn phong Du Vũ sau khi, Lâm Tiêu cũng cùng một tên khác nhất trọng Vũ Hoàng, gần đánh chung một chỗ, trong tay U Thiên Ma Trụ cùng đối phương giao kích chung một chỗ sau. Bộc phát ra một trận kim loại vang lớn, tên kia nhất trọng Vũ Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng, búng máu tươi lớn phun ra, đệ nhất kích, Lâm Tiêu đã là trực tiếp thúc giục U Thiên Ma công đệ ngũ trọng lực lượng. Thêm nữa sức mạnh thân thể gia trì linh lực, uy lực vô cùng đáng sợ. Vả lại, đối phương không biết thực lực của hắn, dù sao hắn đánh chết La Hoàng Văn Hoàng sự tình, còn không có truyền tới, cho là hắn chỉ có lúc trước công kích tam đại gia tộc biểu diễn ra nửa bước Vũ Hoàng chiến lực. Kia nhất trọng Vũ Hoàng là sống bắt hắn, đối với hắn cũng có nương tay, vừa đụng chạm bên dưới, liền đem tên kia nhất trọng Vũ Hoàng bị thương nặng, làm sao có thể, tên kia Vũ Hoàng trên mặt, lộ ra cực thần sắc khiếp sợ, tuy nói hắn nương tay, nhưng thi triển ra, cũng là Vũ Hoàng lực lượng, hắn tự tin không có bất kỳ nửa bước Vũ Hoàng có thể chịu đựng. Có thể kết quả, chẳng những không có bắt lại Lâm Tiêu, ngược lại, còn bị Lâm Tiêu đánh cho bị thương. Lâm Tiêu bộc phát ra tu vi, cũng chẳng qua là ngũ trọng vũ quân mà thôi. Ngũ trọng vũ quân đưa hắn bị thương nặng, đây quả thực để cho người khó tin. Không chỉ là hắn, còn lại Ma Tông nhất phương Vũ Hoàng, cũng là cảm thấy khiếp sợ, mà kinh ngạc, không chỉ là Ma Tông nhất phương. Chính tu nhất phương, càng là toàn bộ kinh ngạc ngẩn người. Thứ nhất, khiếp sợ với kia màu đồng sắc điện bào người trung niên thực lực. Có thể đem Tư Không kiếm cũng đánh bay, mà chủ yếu là, Đoạn Hoàng hướng Hoàng bảy tên Vũ Hoàng, lại làm phản, các ngươi, bị đánh bay ra ngoài Chiết Nhân Phong. Trên mặt hiện lên khó tin thần sắc, nhất là Đoạn Hoàng cùng hướng Hoàng, gần đây cùng bọn chúng Lăng Kiếm Tông được quá gần, đảm nhiệm cho hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Hướng Hoàng đột nhiên sẽ động thủ với hắn, cũng là bởi vì đối với hai người rất tín nhiệm, vì vậy bị thương trình độ, so với sáu người khác cũng còn nghiêm trọng hơn. Các ngươi cũng là tập hoàng giả. Khuất Hoàng phẫn nộ quát, đang cùng một tên lam sắc điện bào lão giả đánh nhau Thịnh Thiên Vũ, cũng nhất thời nổi nóng vô cùng, không nhịn được bạo thô tục. Các ngươi những xúc sinh này, mặc hắn thế nào cũng không nghĩ đến, bảy người sẽ là tập hoàng giả, vẫn ẩn núp ở trong bọn họ. Nhất là Mục Hoàng cùng Canh Hoàng, cuối cùng mấy ngày, hắn còn cố ý để cho Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông phái người đi mời. Khi đó, bọn họ muốn tới Ma Tông tin tức chính xác, sợ rằng hai biết đến trước tiên, liền phái người hướng Ma Tông truyền tống tin tức, vốn là Ma Tà Minh Tam Tông 9 vị Vũ Hoàng bị thương nặng. Bọn họ tới tiêu diệt Ma Tà Minh Tam Tông, nắm chắc phần thắng, màu đồng sắc điện bào người trung niên mấy người xuất hiện. Ra bọn họ dự liệu. Bất quá về số người, bọn họ còn chiếm theo ưu thế, nhưng bây giờ, bảy người làm phản, làm cho về số người, coi như cộng thêm Lâm Tiêu Tử Thi Khôi, cũng đã từ 28 đối với 17, thoáng cái biến thành 21 đối với 24. Thêm nữa, hai vị lam sắc điện bào lão giả, cũng có cùng hắn chống đỡ được chiến lực, kia màu đồng sắc điện bào người trung niên còn càng cường đại hơn. Hơn nữa, bọn họ nhất phương bảy người. Trực tiếp liền bị không nhỏ bị thương nặng, bọn họ thoáng cái, liền thuộc về hơi thế, to lớn hơi thế, để cho bọn họ trực tiếp ở vào trong nguy hiểm. Hừ, ngay cả Lâm Tiêu cũng giết không, các ngươi những người này, đều đáng chết. Đoạn Hoàng quát lạnh đến đáp lại một tiếng, cả người về phía trước lướt ầm ầm ra, hướng bị thương Tuyệt Đao Tông một tên Vũ Hoàng công kích đi. Khuất Hoàng, ngươi có thể ở Đông Nam vực biến mất. Hướng Hoàng cũng gầm lên. Đem mục tiêu xoay người Khuất Hoàng, Khuất Hoàng cùng hắn có thủ oán, hắn tự nhiên không có cơ hội đến gần cùng đánh lén Khuất Hoàng, mà là để cho một người khác xuất thủ. Bất quá bây giờ, đánh lén đã là vô dụng, hơn nữa đối phương đã bị thương, đúng là hắn cầm Khuất Hoàng khai đao thời điểm, phiền Hoàng chờ 5 người, cũng hướng Chiết Nhân Phong chờ khác 5 người công kích quá khứ. Ngoài ra, tập Hoàng giả nhất phương, nhiều hơn tới 3 người. Cũng toàn bộ tuôn hướng bị thương 7 người. Hơn nữa, hay lại là 3 người đồng thời công kích về phía thương thế rất nặng một người. Chiết Nhân Phong, trong đó, còn có một vị cường đại lam sắc điện bào lão giả. Cộng thêm đang ở hướng Chiết Nhân Phong Canh Hoàng. Chiết Nhân Phong đối thủ, thoáng cái là hơn ra 4 cái. Âm, âm, âm, từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên. Triết Nhân Phong cho dù có lực tái chiến, vẫn như cũ là không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Trên người tiên huyết không ngừng phun ra, ngăn trở yên, cùng nhất là lam sắc điện bào lão giả công kích. Tu vi bất ngờ đạt tới tứ trọng vũ hoàng cảnh giới. Một đòn, liền làm cho Triết Nhân Phong máu me khắp người. Thân bị thương nặng, giết, Phó Nghiêm đám người muốn đi trợ giúp, bất quá bị đối thủ cường đại cản lại. Song phương kịch liệt đại chiến, phảng phất có vô số ngọn núi lớn ở trong vòng phương viên trăm dặm đụng vào nhau, một dạng trận trận đáng sợ tiếng va chạm vang lên. Hư không dường như muốn từng trận rung chuyển, thật lớn vô cùng ba động không ngừng bạo phát ra, mà kia mạnh nhất đụng, đến từ Tư Không Kiếm cùng kia màu đồng sắc điện bào người trung niên. Cho dù Tư Không Kiếm thi triển ra đủ loại thiên phú và lực lượng, vẫn như cũ là mấy cái liền bị điện bào người trung niên đánh cho bị thương. Ở nguy cấp bên dưới, vốn là công kích Ma Tông tông chủ chiếm cứ ưu thế Đông Phương Khai Nguyên, không thể không đánh bay đối thủ, công kích về phía màu đồng sắc điện bào người trung niên. Cùng Tư Không Kiếm đồng thời, hợp lực công kích điện bào người trung niên, lưỡng danh 100 năm trước cùng 200 năm thịnh thế lệnh thiên tài. Đông Nam vực tối cường giả tối đỉnh hợp kích bên dưới, mới vừa cùng màu đồng sắc điện bào người trung niên đánh hòa nhau. Có thể tưởng tượng màu đồng sắc điện bào người trung niên cường đại bao nhiêu. Ở Đông Phương Khai Nguyên đi trước công kích màu đồng sắc điện bào người trung niên sau khi, chính Tu Nhất Phương lại thiếu một người, bất quá, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, nếu để cho Tư Không Kiếm bị thương nặng thậm chí còn ngã xuống. Đối phương chiến lực mạnh nhất rảnh tay, những người khác liền sẽ càng chóng chết, mà Lâm Tiêu đối thủ, cũng do tên kia bị thương nặng nhất trọng Vũ Hoàng, biến thành một tên nhị trọng Vũ Hoàng, dù sao đối phương số người chiếm ưu, đổi nhau đối thủ, cũng không phải là cái gì việc khó, mà tên kia đệ nhất kích bị hắn đánh cho bị thương nhất trọng Vũ Hoàng. Như cũ có sức chiến đấu, đi kéo chính Tu Nhất Phương một vị nhất trọng Vũ Hoàng. Đối mặt nhị trọng Vũ Hoàng bên dưới, Lâm Tiêu vô luận thi triển ra rất cường đại công kích, đều không cách nào đem đối thủ đánh cho bị thương. Chiến đấu giằng co đi xuống, đại chiến chỉ là kéo dài không tới một khắc thời gian. Lúc này, lá bài tẩy dốc hết, ngăn trở từng đạo sát chiêu, Triết Nhân Phong bất ngờ phát ra một trận không cam lòng tiếng kêu to thanh âm. Không, âm, ngay sau đó, một đạo trường đao chém qua, Triết Nhân Phong đầu nhất thời liền hoành bay lên, tiền huyết phọt ra bầu trời mênh mông, một vị Vũ Hoàng lúc đó ngã xuống, chết thảm ở đó vị lam sắc điện bào lão giả trong tay. Tam trưởng lão, Phó Nghiêm không nhịn được kêu to lên, trong tay sáng như tuyết trường kiếm thi triển ra tuyệt cường lực lượng, bổ về phía đối thủ, nhưng mà, lại bị đối thủ của hắn ngăn trở cản lại, mà đang cùng màu đồng sắc điện bào người trung niên đại chiến Tư Không Kiếm. Cũng phẫn nộ, trên người kiếm thế kinh thiên, dị tượng phơi bày, huyết mạch lực lượng thúc dục lên, ẩn chứa ngút trời lực lượng nhất kiếm, hướng màu đồng sắc điện bào người trung niên chặt chém xuống. Hừ, nếu không phải không dễ dàng cho mở ra phong ấn, giết các ngươi, khởi sẽ phiền toái như vậy. Kia điện bào người trung niên lạnh rên một tiếng, vô cùng nhất đao đem Đông Phương Khai Nguyên đánh bay, lại một đao nghênh kích ở Tư Không Kiếm trên thân kiếm. Đờ, A, N, G, G, một tiếng kinh thiên vang lớn, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra, hai người đều bị đẩy lui ra một khoảng cách, bất quá, kia màu đồng sắc điện bào người trung niên lại có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Rồi sau đó, lại công kích lần nữa hướng hai người. Chương 1010, ta chết muốn cho các ngươi chôn theo. Bên kia, làm sắc điện bào lão giả bọn bốn người, ở đánh chết Triết Nhân Phong sau khi, lại ngược lại giết hướng Buồn Bã Hoàng, cộng thêm Buồn Bã Hoàng nguyên lai đối thủ, chẳng khác gì là năm người công kích một người, đem Buồn Bã Hoàng liên tiếp bị thương nặng. Đương nhiên, dù sao cự ly không tính là quá xa, cũng có còn lại Vũ Hoàng chiến đấu đến Buồn Bã Hoàng phụ cận, thay Buồn Bã Hoàng chặn vài chiêu. Bất quá, còn lại Vũ Hoàng cũng có đối thủ quấn, lại có 5 người đặc biệt vây công Buồn Bã Hoàng. Buồn Bã Hoàng vẫn bị thương nặng liên tục, gầm thét không ngừng. Rất hiển nhiên, một đám người chiến thuật là muốn tập trung hỏa lực, đem từng cái Vũ Hoàng liệp sát. Chính Tu Nhất Phương những người khác rối rít nóng lòng, ở tiếp tục như vậy, sớm muộn phải bị đối phương giết sạch. Chết một vị Vũ Hoàng, đối phương sẽ nhiều hơn một vị Vũ Hoàng chiến lực, cùng cảnh giới, thậm chí đối phương tu vi còn cao hơn. Không ai ngăn nổi một đám người vây công, hơn nữa còn không cách nào chạy đi. Không biết sao, vừa không có những biện pháp khác, Lâm Tiêu trong lòng cũng là một trận cuống cuồng. Như thế đi xuống, tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Hơn nữa, hắn đan điền lực lượng, còn lâu mới có được vũ hoàng bàng bạc. Hắn căn bản chiến đấu không quá lâu thời gian. Hắn thần thức, liền vội vàng điều tra được một mai trong nhẫn chứa đồ. Đáng tiếc, Tu Thiên Vọng Nguyệt còn đang bế quan, một chút xuất quan dấu hiệu cũng không có. Cong, một tiếng rung trời vang lớn, đáng sợ ba động bùng nổ. Lâm Tiêu bị một tên nhị trọng vũ hoàng thi triển ra tuyệt cường công kích, đưa hắn chấn lui ra ngoài. Rồi sau đó, tên kia vũ hoàng tiếp tục bạo hướng mà tới. Lâm Tiêu trong cơ thể, liền vội vàng vận chuyển lên cửu U Ma khu. Hắc khí cuồn cuộn bùng nổ, đáng sợ ba động dạo rực mà ra, một trụ nặng nề đập đi. Nghe, cong, một tiếng kim loại vang lớn, tên kia nhị trọng vũ hoàng ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Để che này là tử thi khôi, ta đi đối phó hắn. Lúc này, một đạo nhu uống tiếng vang lên, Phong Du Vũ cùng tử thi khôi hướng bên này chiến đấu qua tới. Kia nhị trọng vũ hoàng hội ý, nhân cơ hội xoay người hướng kia tử thi khôi công kích đi. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, nguyên lực trong cơ thể dũng động, cả người lướt ầm ầm ra, truy kích đi, mà lúc này, đạo kia u ảnh đã bạo cướp tới, cùng kia nhị trọng vũ hoàng đan chéo mà qua, kia nhị trọng võ giả ngăn cản hướng tử thi khôi truy kích. Phong Du Vũ là hướng Lâm Tiêu nghênh kích tới, cong, một trận chói tai vang lớn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai tay từng trận tê dại, cả người bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng. Lâm Tiêu đáy lòng rung một cái, hắn không nghĩ mặt đối với chuyện, hay lại là phát sinh, hay lại là cùng Phong Du Vũ đụng vào nhau. Bất quá, Phong Du Vũ trong mắt, hoàn toàn là phải đem hắn nhanh chóng bắt lại tâm tư. Nếu là kia màu đồng sắc điện bào người trung niên không có hạ lệnh sống bắt hắn, sợ rằng, đã muốn hạ tử thủ. Ngược lại, coi như hắn tìm tới chiến đấu cơ, cũng không khả năng đối với Phong Du Vũ xuống nặng tay. Đây cũng là khá là phiền toái sự tình. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc, Phong Du Vũ thực lực, cư nhiên như thế cường đại, chỉ là nửa bước vũ hoàng tu vi, mà chiến lực chân chính, so với chi kia nhị trọng vũ hoàng cũng chắc chắn mạnh hơn. Du Vũ, ngươi chỉ nhớ khẳng định đều tại, ngươi bị người khống chế, đem cả đời thân bất do dĩ, theo ta đi, chờ ta giải trừ ngươi khống chế, chúng ta tái hảo hảo đánh một trận, Lâm Tiêu không nhịn được hướng về phía Phong Du Vũ nói. Suy, nhưng mà... Phong Du Vũ lại mặt đầy lạnh lùng, không chút nào lời nói, một đạo thâm màu đen ánh sáng ở tại đan điền bên ngoài nở rộ. Một cái to lớn u liên dị tượng hư ảnh vô căn cứ hiện lên. Khí thế kinh khủng nhất thời tản ra, vô cùng uy áp bao phủ bát phương. Rất hiển nhiên, Phong Du Vũ đem u liên dị tượng thi triển ra. Khí thế của nó nhất thời tăng mạnh, trong tay sáng như tuyết trường kiếm, tràn ngập đáng sợ ba động, hướng Lâm Tiêu chém tới. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trong cơ thể cửu U Ma khu lực lượng dũng động, đáng sợ ma nguyên rót vào U Thiên Ma trụ chính giữa. Giống như là đem U Thiên Ma trụ kích hoạt một dạng, U Thiên Ma trụ mơ hồ rung rung. Ở vung mạnh U Thiên Ma trụ lúc, Lâm Tiêu phảng phất là ở vung mạnh một tòa núi lớn một dạng nghênh kích hướng Phong Du Vũ nhất kiếm. D A N G G, một tiếng rung trời vang lớn, hai người đều bị đẩy lui ra mấy trăm trượng cự ly. Sau đó, Phong Du Vũ trên người khí thế lại phồng, thân như điện chớp, lần nữa hướng Lâm Tiêu xông lại, Lâm Tiêu không thể không liên tiếp thi triển ra cường đại công kích. Nghênh kích đối phương, một chỗ khác, chỉ là một hồi thời gian, Bùn Bã Hoàng đã là bị thương nặng liên tục, bị năm tên Vũ Hoàng đẩy vào tuyệt cảnh, ta chết muốn cho các ngươi chôn theo. Một trận kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, rồi sau đó, huyền như cửu thiên tiếng sấm vang lớn truyền ra. Kinh thiên động địa năng lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Năng lượng kinh khủng phong bạo, nhất thời từ Bùn Bã Hoàng vị trí chỗ ở bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng hướng cùng, đáng sợ ba động giống như trăm sóng lớn. Hướng trong vòng phương viên trăm dặm sôi trào mãnh liệt, thật sự đang chiến đấu động tĩnh. Trong nháy mắt cũng bị dìm ngập đi xuống, mọi người đều liền vội vàng ngăn trở vậy cường đại ba động. Cho dù Lâm Tiêu vị trí chỗ ở, cũng bị ảnh hưởng đến. Bất quá hắn cùng Bùn Bã Hoàng vị trí chỗ ở, chân có mấy chục dặm, lấy hắn thực lực bây giờ, vẫn có thể ngăn trở đỡ được, lại tự bảo, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, Bùn Bã Hoàng bị ép vào tuyệt lộ, trực tiếp từ bạo nổ, Vũ Hoàng đan điền không gian chứa bao nhiêu lực lượng, thoáng cái tự bảo mở, uy lực so với thực lực đều mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn cũng thấy, mới vừa rồi một sát na kia, vây công hắn 5 người, đều bị hướng nhảy ra tới, sợ rằng 5 người kia cũng bị trọng thương, thậm chí có người ngã xuống cũng có thể. Mà lúc này, bên ngoài trận pháp vây, mà Tà Minh Tam Tông đệ tử trưởng lão đều bị kinh sợ. Đem một đám vũ hoàng vây khốn ở trong vòng phương viên trăm dặm chiến đấu. Quả nhiên là kịch liệt cùng hung hiểm, coi như là có lực đem đối phương đánh chết, đối phương nổ đan điền, chính mình cũng có thể ngã xuống. Mặc dù, bọn họ một phe này số người cùng chiến lực chiếm ưu thế cự lớn, nhưng hiển nhiên, cũng không dễ đánh như vậy. Đinh đinh đương đương, khí lãng còn chưa tan đi tẫn, chiến đấu thanh âm chính là liên tiếp vang lên, phương diện trong trăm dặm vũ hoàng lại các nơi chiến đấu chung một chỗ. Rất nhanh thời gian, đợi đến năng lượng tản đi sau khi, tất cả mọi người đều chỉ thấy kia vây công buồn bã hoàng 5 người, cả người đều là vết máu. Kia lam sắc điện bào lão giả thương thế hơi nhẹ, 3 người khác thương thế rất nặng, còn có một người trực tiếp hướng trận pháp bên bờ phụ cận mặt đất rơi xuống, đã không có sinh cơ. Chết một vị vũ hoàng, đó là chúng ta Minh Tông trưởng lão. Ở vòng ngoài mọi người rối rít kinh hãi, nhất là Minh Tông đội ngũ, quả đấm cũng không khỏi nắm lên quả đấm. Bọn họ Minh Tông một vị nhất trọng vũ hoàng trưởng lão lại ngã xuống, nhìn kia cách mình hơn 10 dặm bên ngoài thi thể, Lâm Tiêu trong lòng rét một cái, lại trực tiếp nổ chết một tên vũ hoàng, uy lực này cũng quá mức đáng sợ. Hơn nữa, khác 4 gã vũ hoàng bị trọng thương, chiến lược định không bằng trước, thậm chí có người còn khả năng không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu. Không cách nào tiếp tục chiến đấu số người, vô cùng có khả năng đạt tới 3 người. Nếu như nói như vậy, bọn họ cũng không phải thuộc về quá lớn hơi thế. Giết, mà lúc này, kia lam sắc điện bào lão giả quát lạnh một tiếng, cả người hướng Cửu Tiêu Tông một tên trưởng lão công kích quá khứ. Kia lam sắc điện bào lão giả thực lực bản thân cực mạnh, có thể trước tiên gia nhập chiến đấu, ngược lại cũng ở nằm trong dự liệu. Bất quá, làm cho Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn là, ngoài ra bị thương lưỡng danh vũ hoàng, ở đem một viên thuốc phục vào trong miệng sau khi, lại cũng hướng bay ra ngoài. Lâm Tiêu trong lòng không thể không thán phục, vũ hoàng quả nhiên là cường đại, nặng như vậy chế bên dưới, như cũ vẫn có thể tiếp tục tái chiến. Đương nhiên, một gã khác vũ hoàng chính là bị thương quá nặng, trong thời gian ngắn đã vô lực ở chiến, dùng đan dược sau khi tại chỗ chữa thương đứng lên, một tự bạo chẳng khác gì là làm cho tập hoàng giả nhất phương tổn thất trực tiếp 2 vị vũ hoàng sức chiến đấu. Bất quá, tập hoàng giả nhất phương giống vậy còn chiếm cứ ưu thế, chiến đấu tiếp tục bắt đầu, trong đó cũng có người công kích trận pháp bình chướng, kết quả cũng không cách nào phá vỡ, mà tông khốn trận mạnh mẽ quá đáng, mà có lúc trước bị tự bảo ảnh hưởng đến việc trải qua. Làm sắc điện bào lão giả mấy người, công kích cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, cộng thêm có 2 người sức chiến đấu trở nên yếu, Cửu Tiêu Tông trưởng lão cũng có một chút thở hổn hển thời gian, không có thoáng cái bị ép vào tuyệt cảnh. Bất quá, đồng dạng là không ngừng bị đánh cho bị thương, mà chỉ là chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian, kia Cửu Tiêu Tông bắt một cái có 3 người đồng thời đến gần cơ hội, chợt bộc phát ra một trận sảng khoái tiếng cười lớn thanh âm. Chết đi, ha ha ha. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên. Chương 1011, đột như kỳ lai chuyển âm. Ung ung, ngút trời cơn bão năng lượng, lần nữa nổ mạnh mà ra. Kinh thiên năng lượng ba động, giống như phiên giang đảo hải một dạng, không chỉ có đem vây công Cửu Tiêu Tông trưởng lão 3 gã vũ hoàng đánh bay ra ngoài, còn nghĩ chung quanh chiến đấu vũ hoàng cũng đánh bay ra ngoài, đáng sợ năng lượng khí lãng, lần nữa bao phủ hướng phương hướng phạm vi trăm dặm, khiến cho được khốn trận bình chướng cũng đang phát ra. Suy suy, vang, lần này, Lâm Tiêu cách Cửu Tiêu Tông trưởng lão cự ly, chỉ có 20-30 dặm, Lâm Tiêu đều bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Vũ Hoàng tự bảo đan điền lực lượng, thực sự quá cường đại, Lâm Tiêu cũng là thập phân giật mình, đạt tới Vũ Hoàng cảnh giới, có thể nói là đứng ở Đông Nam vực tầng chót nhân vật. Ai không quý trọng tánh mạng mình, không tới tuyệt cảnh, ai cam nguyện tự bảo, có thể Cửu Tiêu Tông trưởng lão lại làm như thế, còn chưa tới tuyệt cảnh, bắt đối với làm thương nặng đối phương cơ hội, trực tiếp tự bảo nổ, như thế quả quyết, phách lực này, hắn cũng không thể không bội phục. Không, lúc này, Cửu Tiêu Tông Tông Tông chủ, cùng Tuyệt Cửu Tiêu Tông một vị trưởng lão khác tiếng hô to thanh âm đứng lên. Lực lượng đáng sợ ở thanh âm truyền ra phương hướng rung động. To đại chiến đấu động tĩnh vang lên, mỗi một vị vũ hoàng đều là một cái tông môn lực lượng nòng cốt, cũng đều có nước cờ 10 trên trăm năm cảm tình. Bây giờ ngã xuống, để cho bọn họ đều khó tiếp nhận, một hồi sẽ qua lúc đó gian, tất cả mọi người mới gặp lại. Công kích Cửu Tiêu Tông trưởng lão vũ hoàng, lại một người ngã xuống, một người bị thương nặng, làm sắc điện bào lão giả cũng cả người vết máu. Bất quá thương thế nhẹ một chút, một vị khác cự ly hơi xa một chút vũ hoàng, mặc dù bị thương, ngược lại cũng không phải quá nặng. Đáng chết, làm sắc điện bào lão giả sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đều rất cẩn thận, đối phương lại không có đến tuyệt cảnh trình độ liền tự bạo. Lần nữa để cho bọn họ nhất phương lại một vị vũ hoàng chôn theo. Một vị vũ hoàng có thể phải điều tức một đoạn thời gian mới có thể chiến đấu. Tiếp tục như vậy, còn lại vũ hoàng lại noi theo, lại tự bảo hai ba vị lời nói, bọn họ ưu thế sẽ không còn. Xa chiến, ngược lại là có thể tránh cho đối phương tự bảo ảnh hưởng đến. Bất quá, ngay tại trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không thiếu vũ hoàng không ngừng qua lại chiến đấu, muốn xa chiến cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi bọn họ lựa chọn xa chiến, năng lượng khắp nơi ảnh hưởng đến, những người khác cũng đều sẽ chọn xa chiến. Kia toàn bộ chiến đấu bộc phát ra động tĩnh, tất cả mọi người đều sẽ phải chịu liên lụy. Đến lúc đó, ở vô số lần sóng năng lượng cùng bên dưới, vô luận là phương đó, chỉ cần thực lực yếu vũ hoàng, sợ rằng cũng sẽ từng cái trước ngã xuống. Đây cũng là song phương từ đầu đến cuối không có lựa chọn xa chiến, mà lựa chọn trực tiếp va chạm nguyên nhân. Vả lại, tuy nói chính tu nhất phương bây giờ cũng không nguyện ý, mà bọn họ tập hoàng giả nhất phương, bị thương nặng cũng không ít, bây giờ phải có hai vị yêu cầu điều tức chữa thương vô lực tái chiến. Một khi nặng nề sóng năng lượng cùng tới, trước nhất ngã xuống, hay là đám bọn hắn tập hoàng giả nhất phương vũ hoàng. Giết, làm sắc điện bào lão giả cử động nữa, giết hướng Tuyệt Đao Tông một tên trưởng lão, một người khác, cũng bạo vút đi, lần này, bọn họ sẽ càng cẩn thận hơn, cũng càng thêm nảy sinh ác độc, để cho đối phương không có lại tự bảo để cho bọn họ ngã xuống cơ hội. Còn có một người, ăn vào đan dược sau khi, bắt đầu chữa thương đứng lên. Không có lựa chọn lại tiếp tục công kích, bây giờ, đang ở chữa thương, liền có hai vị vũ hoàng, mặc dù chính tu nhất phương có người nghĩ tưởng công kích hai người, nhưng đối thủ cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, vả lại, hai người mặc dù đang chữa thương, nhưng cũng không có toàn lực bế quan chữa thương, mà là vừa né tránh ba động, một bên chữa thương, nếu không, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, lúc nào cũng có thể bị đánh chết, mà tái chiến đấu hai khắc đồng hồ sau khi. Tên kia Tuyệt Đao Tông trưởng lão, quả nhiên không có tự bạo cơ hội, bị làm sắc điện bào lão giả đánh chết. Đương nhiên, tập hoàng giả nhất phương, cũng có người thụ không nhẹ thương. Rồi sau đó, ba người, lần nữa giết hướng một người khác. Lần này, cũng không phải là lúc trước gặp phải tập kích bảy người, mà là Trọng Mặc Dương. Bởi vì Trọng Mặc Dương đánh cho bị thương đối thủ, mình cũng bị thương, làm sắc điện bào lão giả thấy chiến đấu cơ, chuyển sang công hướng Trọng Mặc Dương. Một đòn đem Trọng Mặc Dương đánh cho bị thương sau, bốn người liên hiệp tập kích đứng lên, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Nhìn cách mình không xa lắm nơi Trọng Mặc Dương, Lâm Tiêu trong lòng khẩn trương, trước những vũ hoàng đó, cũng không phải là bọn họ nhất phương, cũng không có gấp như vậy, mà lần này, một đám người công kích là bọn hắn Thương Long Tông nhị trưởng lão Trọng Mặc Dương. Dĩ nhiên là lòng như lửa đốt. Lực lượng cường đại cũng liên tiếp thi triển ra, nhưng mà, Phong Du Vũ giống vậy thi triển ra càng cường đại hơn công kích, làm cho hắn không cách nào tránh thoát đi. Mà lúc này, một chỗ khác Đông Phương Khai Nguyên, cũng bộc phát ra càng kinh khủng hơn công kích, thân thể không ngừng di động về phía bên này bên trong. Bắt đầu phát ra viễn kích lực lượng, đáng sợ năng lượng khí lãng bắt đầu bộc phát ra. Bất quá, vẫn như cũ là khó mà thoát khỏi màu đồng sắc điện bào người trung niên dây dưa. Coi như thỉnh thoảng là Trọng Mặc Dương thi triển ra tầm xa một đòn đẩy lui đối thủ, nhưng vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Lâm Tiêu, vô luận như thế nào, nhất định phải còn sống, cho chúng ta báo thù. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu chợt nghe Trọng Mặc Dương truyền âm, trong giọng nói có chuẩn bị hy sinh ý tứ, cũng có để cho Lâm Tiêu tạm thời giả vờ gia nhập tập hoàng giả dụng ý. Tóm lại, muốn cho hắn còn sống, ngày sau tốt xoay mình, lấy hắn thiên phú. báo thù cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá, Trọng Mặc Dương nhưng là không biết, nếu như hắn gia nhập tập hoàng giả, bị khống chế, ngày sau sẽ thấy vô xoay mình cơ hội. Đương nhiên, lúc này, hắn đương nhiên sẽ không nói những thứ này, mà là vận dụng Diêu Quang kiếm gảy thúc dục Diêu Quang kiếm quyết. Đem huyết long dị tượng, cuồng bạo vũ ý thêm linh lực cũng thúc dục đi ra. Không biết sao, vẫn là không cách nào tránh thoát Phong Du Vũ. Phong Du Vũ chiến lực, càng đánh càng mạnh, ngược lại còn nghĩ hắn đánh bay ra một khoảng cách, mà Phong Du Vũ vị trí, vừa vặn ngăn ở hắn chỗ xung yếu hướng Trọng Mặc Dương phương vị. Lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể, Thiên Ma Trưởng nhanh chóng vận chuyển, hắn bên ngoài thân bắt đầu biến hóa đen xuống, khẩn cấp bên dưới, không thể không vận dụng tối tiêu hao lực lượng đáng sợ vũ kỹ. Trọng Trưởng Lão, cùng lúc đó, Lâm Tiêu liền vội vàng truyền âm, có thể còn chưa có nói xong, một đạo truyền âm, bỗng nhiên từ phía dưới mặt đất, truyền vào hắn trong tai, Lâm Tiêu, ta có thể phá vỡ trận pháp này, cho ngươi chạy trốn. Nghe đạo thanh âm này, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời rung một cái, thanh âm này, hắn rất quen thuộc, là năm đó cùng hắn ở Thịnh Thế Thành huyễn cảnh bên trong từng có đánh một trận Lê Nhân Sầu thanh âm. Lê Nhân Sầu gia nhập Ma Tông, lúc này xuất hiện ở Ma Tông bên trong, ngược lại cũng rất bình thường, Ma Tông ngầm, vô cùng có khả năng, có mật thất hoặc là ngầm cung điện loại địa phương, chỉ bất quá, Lê Nhân Sầu ban đầu ở Thịnh Thế Thành cuối cùng gặp gỡ thượng, cũng chẳng qua là nhất trọng vũ quân cảnh giới mà thôi. Coi như hiện tại khi đạt tới cao hơn vũ quân cảnh giới, cũng không khả năng phá vỡ, ngay cả Vũ Hoàng cũng không cách nào phá vỡ khốn trận chứ. Vả lại, hắn cùng với Lê Nhân Sầu, coi như không là địch nhân, cũng không có cái gì bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Lê Dân Hoàng mặc dù cùng Tử Hoàng có một ít giao tình, nhưng cũng không trở thành để cho Lê Nhân Sầu mạo hiểm phá trận, giúp hắn chạy trốn mức độ chứ. Tin tưởng ta, trận pháp này cùng ta có một ít cơ hội, quả thật có cởi ra trận pháp này năng lực. Lê Nhân Sầu tiếp tục truyền âm nói, bất quá, ta muốn trước biết mở một cái cửa ra, phải chờ tới ngươi sau khi rời đi, mới có thể giúp bọn họ toàn bộ giải trừ. Nếu không, người khác cũng có thể chạy trốn, mà ngươi không trốn thoát. Chương 1012, thoát đi. Lâm Tiêu cả kinh. Bất quá, còn không tới kịp truyền âm, liền nghe Lê Nhân Sầu tiếp tục nói, ngươi xông về gần đây trận pháp bình chướng, liền có thể xông ra, ta sẽ dùng ảo thuật kéo đối thủ của ngươi, không khiến người ta phát hiện, ngươi an toàn sau khi rời đi, ta sẽ giúp bọn họ phá vỡ trận pháp, đến lúc đó, cũng không trở thành toàn quân tiêu diệt. Vốn là, Lâm Tiêu cũng có chút không quá tin tưởng, bất quá đến lúc này, cũng không phải hắn do dự bất quyết thời điểm, huống chi hắn cũng không có những biện pháp khác. Chỉ phải tin tưởng một lần Lê Nhân Sầu, coi như Lê Nhân Sầu lời giả, cũng chỉ là sẽ bị khốn trận chấn lui ra ngoài mà thôi. Đối với hắn không có gì tổn thương. Đương nhiên, một sát na này thời gian, cũng không cách nào đi cứu Trọng Mặc Dương. Bất quá, lấy Trọng Mặc Dương thực lực, nếu như không tự bảo lời nói, hẳn vẫn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Ngươi thì sao? Lâm Tiêu lập tức hỏi một câu. Lúc này, Lê Nhân Sầu không có nói láo tới lừa dối hắn cần phải. Nếu như Lê Nhân Sầu thật có thể phá vỡ trận pháp, đến lúc đó, Ma Tông nhất phương người muốn phát hiện, Lê Nhân Sầu chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát chứ. Ta, ảo thuật là ta bản mệnh thủ đoạn, bọn họ còn phát hiện không ta, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bọn họ sẽ không đem sự tình hoài nghi đến trên đầu ta. Lê Nhân Sầu đáp lại, truyền âm tốc độ, sắp đến cơ hồ dùng không thời giờ gì, mấy câu nói trong nháy mắt trao đổi xong, lúc này... Lâm Tiêu đang muốn một trưởng vỗ hướng Phong Du Vũ, nhưng mà hắn lại thấy Phong Du Vũ từ hắn nghiêng người bên hướng chém tới. Điều này làm cho Lâm Tiêu chấn sợ. Lê Nhân Sầu ảo thuật thực lực, độ khó đạt tới có thể mê muội Vũ Hoàng chiến kẻ lực mạnh mức độ. Mà lúc này, hắn cũng có thể khẳng định, Lê Nhân Sầu lời thật. Tạ, Lâm Tiêu truyền âm nói tạ một tiếng, rồi sau đó, một trưởng Thiên Ma trưởng hướng đang muốn công kích về phía Trọng Mặc Dương lam sắc điện bào lão giả đánh ra đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hướng sẽ Trọng Mặc Dương truyền âm qua. Trọng Trưởng Lão, muốn chống đỡ tiếp, có người có thể đem trận pháp giải trừ. Thiên Ma Trưởng vừa ra, thiên diêu địa động, toàn bộ đất trời, tựa như do ban ngày biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối một dạng bóng đêm vô tận. Trong nháy mắt bao phủ mà ra, phương viên trăm dặm đều bị bóng tối bao trùm ở. Giống như biến thành nhân gian địa ngục, ngút trời ma khí trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt mà ra. hủy thiên diệt địa như vậy mà thuộc tính lực lượng, tự Lâm Tiêu trong lòng bàn tay bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma trưởng, tịch quyển chứ cuồn cuộn ma khí, hướng lam sắc điện bào lão giả đánh ra đi. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu thân thể chính là hướng chỉ có hơn 10 dặm bên ngoài trận pháp bình chướng tiến lên. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đem hư thiên phượng dực lấy ra, đôi chân đạp lên, nếu như tên biến thái kia nhất mạch còn có người còn sống. Đợi ngày sau tới phiên ngươi cảm ơn ta đi. Ở Lâm Tiêu vọt tới trận pháp bình chướng bên bờ thời điểm, Lê Nhân Sầu truyền âm, lần nữa truyền vào trong đầu hắn, biến thái nhất mạch. Lâm Tiêu cả kinh, mặt đầy không hiểu, bất quá, lúc này cũng không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, thân thể của hắn đã xông vào trận pháp bình chướng thượng, mà lúc này, thân thể của hắn lại không bị nghẹt cản, quả nhiên xông ra, mà lúc này đây, hắn cũng sắp chuẩn bị xong toàn bộ đan dược, cùng mảng lớn chất linh thạch, đánh vào đến hư thiên phượng dực chính giữa, hư thiên phượng dực sinh ra một vệt kim quang đem hắn bao phủ, giống như hóa thành một vệt sáng một dạng hướng chân trời tiến lên. Mới vừa rồi, thật giống như có một vệt kim quang thoáng qua, là có người chạy trốn. Lúc này, nhìn trong nháy mắt một vùng tăm tối trong khốn trận, có người kinh hô lên, cùng kia hắc ám so sánh, đạo kim quang kia liền có vẻ hơi nổi bật. Không thể nào đâu, khốn trận có thể vây khốn trung cấp vũ hoàng, tuyệt đối không thể có người có thể chạy thoát được. Có người khó có thể tin xoa xoa chính mình ánh mắt, hoài nghi mình có phải là hay không nhìn lầm, bọn họ nhưng là tận mắt thấy, có không ít vũ hoàng ở trận pháp bình chướng đánh vô số lần. Ngay cả Đông Phương Khai Nguyên cùng Tư Không Kiếm cũng đánh ra qua, cũng không có đánh vỡ, làm sao có thể có người có thể chạy trốn. Bất quá, đúng là có một vệt kim quang tránh khỏi, là có người chạy trốn, mau đuổi theo. Có phản ứng cực nhanh nửa bước vũ hoàng lập tức quát to lên, rồi sau đó lấy ra ngự thiên thuyền. Mấy vị nửa bước vũ hoàng cùng cửu trọng vũ quân kịp thời nhảy vào trong đó, ngay sau đó hướng kim quang tránh đi phương hướng tránh vút đi. Có khác mấy đạo ngự thiên thuyền cũng truy kích đi, bọn họ cũng không cân nhắc thế nào sẽ có người có thể chạy ra khỏi khốn trận. Bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự có người chạy ra khỏi, nhất định cũng sẽ bỏ ra bị thương nặng giá. Cho dù là vũ hoàng, chỉ muốn đuổi kịp, bọn họ một đám nửa bước vũ hoàng cũng có thể bắt lại. Một nơi trong hư không, hư thiên phượng dực thượng, một đống lớn linh thạch, không ngừng bị Lâm Tiêu lấy linh lực thúc dục đánh vào đến hư thiên phượng dực chính giữa. Linh thạch không giống đan dược như vậy thể tích nhỏ đúng dịp, thoáng cái liền có thể toàn bộ đánh vào, chỉ có thể một nhóm đất đánh vào. Mà lúc này, Lâm Tiêu cả người, suy yếu vô cùng ngồi ở hư thiên phượng dực thượng, nuốt vào gần giữ lại một quả bổ nguyên đan, bắt đầu bổ sung, thiên ma trưởng. Quá mức tiêu hao lực lượng, lại vừa là trong nháy mắt rút sạch hắn lực lượng, nếu không phải hắn còn có linh lực, sợ rằng cũng sẽ tài đến mệt trong trận. Vũ kỹ này, quả nhiên là kinh khủng chờ rất, đến hắn nắm giữ vũ hoàng chiến lực thực lực, vẫn là không cách nào lực khống chế độ. Hoặc có lẽ là, thiên ma trưởng một khi thi triển, yếu nhất công kích đều là rút sạch hắn lực lượng. Bất quá, Lâm Tiêu mới vừa thi triển ra công kích mặc dù cường đại, có lẽ có thể bị thương nặng nhị trọng vũ hoàng, thậm chí còn tam trọng vũ hoàng cũng có thể. Cụ thể, Lâm Tiêu mình cũng không cách nào ước lượng. Nhưng, mệt trong trận, người người đều là vũ hoàng cường giả. Còn có tam trọng tứ trọng vũ hoàng. Hắn công kích, chỉ sợ cũng chỉ bị coi như là một gã vũ hoàng thi triển ra cường đại công kích mà thôi. Không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí còn, hắn công kích, khả năng đều không thể thương tên kia lam sắc điện bào lão giả chút nào. Bất quá, hắn cuối cùng là trốn ra được, đánh vào thật lớn đan dược và linh thạch năng lượng, hư thiên phượng dực tốc độ, so với ngự thiên thuyền còn nhanh hơn, hắn lại lượn quanh không ít đường đi, nghĩ đến rất khó khăn có người có thể truy kích tới. Hắn rời đi bây giờ Ma Tông đã có một đoạn thời gian, Lê Nhân Sầu cũng không sai biệt lắm đem kia khốn trận giải trừ. Vũ Hoàng chạy thoát thân bản lĩnh, so với chiến lực sợ rằng cũng chắc chắn mạnh hơn. Hẳn sẽ có không ít vũ hoàng có thể chạy thoát được tới. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng không khỏi đang suy tư Lê Nhân Sầu lời nói. Biến thái nhất mạch, không biết Lê Nhân Sầu chỉ ai? Chẳng lẽ là chỉ Diêu Quang nhất mạch? Hắn biết Diêu Quang kiếm quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tiêu chỉ có thể liên nghĩ tới chỗ này. Chỉ có Diêu Quang truyền thừa này mới có thể xưng là nhất mạch chứ. Bất quá, Diêu Quang mạch này truyền thừa, truyền tới trước hắn, cũng không biết bao nhiêu tuế nguyệt lúc trước nhân vật. Lê Nhân Sầu làm sao biết? Hơn nữa, Lê Nhân Sầu từng nói, nếu như tên biến thái kia nhất mạch còn có người còn sống, ngày sau lại đi tả hắn, lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn sư huynh, hoặc là Diêu Quang Đại Đế, thật có khả năng còn sống hay sao? Vả lại, Lê Nhân Sầu, vì sao có thể khống chế được Vũ Hoàng cấp bậc khốn trận? Lâm Tiêu càng phát giác kia Lê Nhân Sầu thần bí, ngày sau nhất định phải hỏi rõ ràng. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, kia Lê Nhân Sầu cho hắn cảm giác, thực lực không chút nào thấp hơn hắn. Ban đầu Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chẳng qua là Lê Nhân Sầu không có khiêu chiến hắn mà thôi. Nếu Lê Nhân Sầu thật cùng hắn toàn lực đánh một trận, ai thắng ai thua cũng khó nói. Bây giờ, cũng không biết Lê Nhân Sầu đến thực lực gì. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng liên tưởng qua, Lê Nhân Sầu ở thịnh thế thành huyễn cảnh cùng ra huyễn cảnh sau khi có loại không giống nhau cảm giác, chỉ bất quá, hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, dù sao hắn cùng với Lê Nhân Sầu không quá quen thuộc. Không hiểu tính tình, đến cũng bình thường, bất quá, vô luận như thế nào, khoản này ân tình, hắn cũng ghi nhớ, nếu không, hôm nay chỉ sợ hắn thật có khả năng tài ở vận mệnh thần điện nhân thủ bên trong. Hy vọng, trọng trưởng lão bọn họ cũng có thể trốn ra được đi. Lâm Tiêu trong lòng vừa âm thầm cầu nguyện, ngay sau đó, hắn trong đôi mắt lại dâng lên nồng nặc sát quang, trong lòng lạnh lùng thốt, vận mệnh thần điện, mối thù này, ta cũng ghi nhớ. Chương 1013, trở lại Cửu Tiêu Tông một ngày sau. Cửu Tiêu Tông vị trí thiên lý bên ngoài sơn mạch, trừ Cửu Tiêu Tông nhân ngựa ra, cũng không thiếu đám người vẫn còn ở tụ tập, chờ trước tiên nhận được tin tức, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông đội ngũ, cũng có người trước đi điều tra tin tức, bất quá, tin tức còn chưa truyền về. Theo lý thuyết, chúng Vũ Hoàng đã tới Ma Tông đã có 1-2 ngày thời gian. Song phương hẳn đại đánh nhau, chiến đấu kết quả, chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu. Lúc này, đám người đã vội vã đứng lên. Đây chính là chuyện liên quan đến toàn bộ Đông Nam vực thế cục đại sự. Hơn 20 vị Vũ Hoàng đối phó Tam Tông Vũ Hoàng. Tam Tông 9 vị Vũ Hoàng còn bị thương nặng, sức chiến đấu cần phải sẽ không cường đi nơi nào. Chiến đấu một ngày mới có thể giải quyết. Mà Tả Minh Tam Tông chắc cũng sẽ tiêu diệt, chẳng qua là không biết sẽ có hay không có Vũ Hoàng chạy trốn ra ngoài. Dù sao, Vũ Hoàng chạy thoát thân thủ đoạn đều rất cường, nếu như có Vũ Hoàng trốn ra được, đối với các thế lực lớn mà nói, đều là một cái uy hiếp thật lớn, ngày sau sợ rằng đều phải được đuổi giết thật lâu. Chính tu nhất phương chúng Vũ Hoàng, có thể cũng sẽ có Vũ Hoàng ngã xuống, coi như Ma Tả Minh Tam Tông diệt. Chính tu nhất phương khả năng cũng sẽ tiếp tục khai chiến. Ngã xuống Vũ Hoàng có thể sẽ càng nhiều. Đủ loại tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Trên mặt mỗi người cũng viết đầy mong đợi. Đối với tại chỗ vô số người mà nói, đều hết sức hy vọng Ma Tả Minh Tam Tông diệt. Cũng hy vọng chính tu nhất phương Vũ Hoàng liền ngã xuống mấy cái. Vũ Hoàng thế lực càng ít, liền đối với bọn họ càng có lợi. Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông người cũng đang nóng nảy chờ đợi. Tuy nói chính tu chúng Vũ Hoàng nhất phương chiếm cứ ưu thế, nhưng một khi đánh xong Ma Tả Minh Tam Tông, Lăng Kiếm Tông nhất phương Vũ Hoàng, cùng bọn họ nhất phương Vũ Hoàng, rất có thể sẽ nhân cơ hội khai chiến. Đến lúc đó, hai người bọn họ Tông mỗi một vị Vũ Hoàng, cũng có thể sẽ phải chịu uy hiếp. Hy vọng, Tông chủ bọn họ có thể mơ ước trở về đi. Thương Long Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng ngắm nhìn phương xa, không khỏi thở dài nói, yên tâm đi. Lăng Kiếm Tông nhất phương số người cũng không chiếm ưu, đến lúc đó ai thua thiệt còn chưa nhất định. Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng chính là khá có lòng tin đất thở dài nói. Hy vọng như thế, kia Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão gật đầu. Hưu, mà đang lúc này, một vệt kim quang xẹt qua chân trời, hướng mọi người căn cứ phương, bay vút mà tới, rất nhanh thời gian, kim quang kia liền xông tới gần tầm mắt mọi người phạm vi. Tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu trở lại. Thương Long Tông tên kia nửa bước Vũ Hoàng thân thể rung một cái, không nhịn được gọi ra. Không chỉ là hắn, tại chỗ vô số người đều rối rít kinh hô lên. Lâm Tiêu trở lại, như vậy, há chẳng phải là nói chiến đấu kết quả đã đi ra, đám người sôi sùng sục. Bất quá, đợi cho bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc, rối rít lộ ra vẻ không hiểu. Vì sao, chỉ có Lâm Tiêu một người trở lại? Chẳng lẽ, xuất hiện biến cố gì? Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. mà Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông nhân ngựa là rối rít lướt ầm ầm ra, nghênh đón đi. Lâm Tiêu, chiến đấu kết quả như thế nào? Nhìn đạp ở hư thiên phượng rực thượng, dừng lại tại trong hư không Lâm Tiêu, Thương Long Tông một tên nửa bước vũ hoàng không nhịn được hỏi. Hơn trưởng lão đệ tử đều hết sức khẩn trương nhìn Lâm Tiêu. Đương nhiên, Lăng Hổ cùng Tử Linh các loại, lấy được Thánh Hoàng Khư tài nguyên trưởng lão đệ tử, như cũ còn đang bế quan, không có tới. Ánh mắt Tào Tào hai tông đội ngũ, cùng với mọi người tại đây, Lâm Tiêu đúng sự thật mở miệng nói. Xuất hiện biến cố, một câu nói vừa ra, mọi người rối rít trong lòng giật mình. Tập kích ma tà Minh Tam Tông, thật xuất hiện biến cố. Vậy, những người khác đâu? Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước vũ hoàng trưởng lão không nhịn được hỏi. Mặt đầy khẩn trương, ma tà Minh Tam Tông, có một ít ẩn núp vũ hoàng, còn có chưa bao giờ lộ diện bốn vị cao thủ thần bí. Có một người càng là cường đại đến lực kháng Lăng Kiếm Tông tông chủ và chúng ta tông chủ liên thủ. Đối phương vũ hoàng số người, đạt tới 17 người, Lâm Tiêu thành thật trả lời. Hơn nữa, chính tu nhất phương, có 7 người là tập hoàng giả, đột nhiên làm phản, song phương đánh một trận, chính tu nhất phương tổn thất nặng nề. Đã có buồn bã hoàng, Lăng Kiếm Tông tuyệt đao tông các một vị vũ hoàng, còn có ngu dốt cương trưởng lão ngã xuống, Lâm Tiêu đem khốn trận, cùng với khốn trận song phương đại chiến chuyện, cũng một vừa nói ra. Đương nhiên, khốn trận bị Lê Nhân Sầu cởi ra chuyện, đương nhiên sẽ không tiết lộ, mà là lấy cao thủ thần bí xuất thủ đem khốn trận phá vỡ che vung tới. Cái gì? Nghe Lâm Tiêu sau khi nói xong, tất cả mọi người rối rít kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Chân hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, Mục Hoàng, Canh Hoàng, còn có Hướng Hoàng cùng Đoạn Hoàng 7 người, đều là tập hoàng giả. Chính tu nhất phương, cuối cùng bị vây ở khốn trận bên trong, bị đối phương vây quét tập sát. Tin tức này, thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Coi như là chính tu nhất phương tổn thất nặng nề, cuối cùng lại lớn đánh nhau, ngã xuống số người càng nhiều. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được, có thể tập hoàng giả nhất phương số người càng nhiều. Ngược lại còn nghĩ chính tu nhất phương trực tiếp dùng khốn trận vây giết. Bốn vị vũ hoàng đã ngã xuống trong đó. Kết quả này, cùng bọn chúng mong đợi, chênh lệch khá xa, nhất là Cửu Tiêu Tông mọi người. Bọn họ tam trưởng lão đã bỏ mạng ở Ma Tông. Như vậy kết quả, thật sự là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Muốn không bao lâu, còn lại vũ hoàng, khả năng cũng sẽ chạy ra khỏi trở về. Bất quá, cũng có thể sẽ đem tập hoàng giả đưa tới. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt tảo quét chàng vô số người, giọng có chút trầm trọng đạo: "Các vị, nếu như không nghĩ dẫn thiêu thân lời nói, mời rời đi đi." Nghe vậy, mọi người kinh dị âm thanh âm vang lên. Bất quá, Lâm Tiêu lời nói đảo cũng là sự thật, tập hoàng giả nhất phương chiếm cứ ưu thế cự lớn, đuổi theo giết tới cũng có rất lớn khả năng. Đến lúc đó, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông, thậm chí còn mọi người tại đây, cũng có thể gặp họa. Như vậy diệt tông cuộc chiến đã không chỉ là vũ hoàng giữa khai chiến vấn đề, mà Lâm Tiêu giọng chính giữa cũng có ý cảnh cáo. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, đủ để càn quét tất cả mọi người tại chỗ, huống chi còn có Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông nhân ngựa. Lâm Tiêu để cho bọn họ rời đi, bọn họ tự nhiên không dám liền làm dừng lại, rối rít rời đi. Đợi đến hai tông người ngoài ngựa toàn bộ sau khi rời đi, Lâm Tiêu mới vừa nhìn hai tông đội ngũ mở miệng nói: "Các vị trưởng lão, sư huynh, lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất hay lại là tách ra tránh một chút." Hai tông mọi người sắc mặt một trận ngưng trọng, tập hoàng giả thế lớn, có một người càng là ngay cả Thương Long Tông tông chủ đều không cách nào lực địch. Đến lúc đó chính tu nhất phương vũ hoàng phân tán chạy trốn, tập hoàng giả đuổi theo giết tới, bọn họ nếu vẫn tụ tập lời nói, rất có thể sẽ bị tận diệt. Ở vũ hoàng trước mặt, bọn họ căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng đó. Chúng ta bây giờ phải đi công kích những tập hoàng giả đó gia tộc. Lúc này, có thanh niên đệ tử lòng đầy căm phẫn đất đại uống. Không sai, chúng ta vừa vặn đi giết này nhiều chút phản đồ, cho chúng ta tam trưởng lão báo thù. Cửu Tiêu Tông một tên đệ tử đi theo quát lên, khi chúng ta hai tông là người nào, dám ra tay tập kích chúng ta Thương Long Tông trưởng lão. Chúng ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn, chúng ta bây giờ phải đi đem bọn họ cho diệt. Thế muốn tiêu diệt tập hoàng giả gia tộc. Từng trận thanh âm phẫn nộ liên tiếp vang lên, mỗi người cũng sát ý lẫm lẫm, hận không được bây giờ liền xông về phía tập hoàng giả gia tộc. Lâm Tiêu tỏ ý để cho một đám người an tĩnh lại, sau đó nói: Những tập hoàng giả đó Vũ Hoàng cũng có thể trở về, nếu như đi trước, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Các vị hay là chờ tông chủ bọn họ trở lại làm tiếp biết quyết định đi. Nếu như chính tu nhất phương Trung Vũ Hoàng trốn ra được, những tập hoàng giả đó gia tộc có thể đuổi giết tới, cũng có thể trở lại gia tộc của chính mình. Nếu Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông cao thủ đi trước công kích, gặp phải đối phương Vũ Hoàng trở lại lời nói, đó chính là lật tai ương, không chịu chết. Về phần đối phó tập hoàng giả gia tộc sự tình, liền giao cho ta đi, cho ta một ít tài nguyên, để cho ta lấy tốc độ nhanh nhất, ngược hướng các gia tộc. Lâm Tiêu hướng về phía một đám người nói, trầm ngâm một hồi sau, Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão gật đầu nói. Được, tiêu diệt tập hoàng giả gia tộc, liền giao cho ngươi, chúng ta Cửu Tiêu Tông, có đầy đủ tài nguyên. Thương Long Tông trưởng lão cũng rối rít gật đầu, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, một người chân lấy tiêu diệt bất kỳ một cái nào không có Vũ Hoàng trấn giữ gia tộc. Coi như đối phương Vũ Hoàng trở về, cũng uy hiếp không được Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu đi trước, cũng thích hợp nhất. Song phương kiếm ra đủ đan dược và linh thạch, cùng với cho Lâm Tiêu một phần các đại gia tộc vị trí bản đồ sau khi. Thương Long Tông một tên trưởng lão dặn dò, Lâm Tiêu, coi chừng một ít. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạo, các vị trưởng lão, sư huynh, đa tạ yêu thích, yên tâm, ta Lâm Tiêu, nhất định sẽ làm cho tập hoàng giả trả giá thật lớn. Bảo trọng, nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đem một đống lớn linh thạch đánh vào hư thiên phượng rực chính giữa. Một vệt kim quang bao phủ, rồi sau đó, cả người giống như hóa thành một vệt sáng một dạng đạp hư thiên phượng rực. Hướng chân trời bạo vút đi, chương 1014. Chúng hoàng tin tức nửa ngày sau. Tấn gia phương vị, một vệt kim quang tại trong hư không thoáng qua. Hướng gia, Đoàn gia, Lâm Tiêu cũng đi trước công kích qua. Đoàn gia đại đa số vũ quân đều bị diệt. Hướng gia vũ quân lần trước giải tán, không biết có còn hay không hoàn toàn tụ tập. Trừ hai nhà gia, Tấn nhà vị trí tương đối gần đây. Cho nên, Lâm Tiêu đệ nhất lựa chọn chính là Tấn nhà. Tấn hoàng chẳng những là tập hoàng giả, ban đầu vẫn còn ở Cửu Tiêu Tông xuất thủ qua, Tấn người nhà, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nhưng mà, đợi đến Lâm Tiêu đến Tấn nhà thời điểm, Tấn nhà trụ sở chính, người đã đi thành không? Không biết là giải tán, hay lại là lên đường đi Ma Tông? Tuy nói một gia tộc cực kỳ khổng lồ, nếu như giải tán, hoặc là phân tán đi trước Ma Tông, hắn căn bản không khả năng từng cái đem thành viên gia tộc tìm ra. Từng cái tiêu diệt, hắn căn bản không làm được. Sợ rằng bất kỳ một vị vũ hoàng đều làm không được đến. Sau khi Lâm Tiêu tảo Tấn nhà mười mấy tòa thành trì, kết quả cũng là như vậy. Chẳng lẽ là Mục gia, Thang gia người thông báo còn lại tập hoàng giả gia tộc nắm lên trước mắt một mảnh thành trống không? Lâm Tiêu một trận cau mày. Lúc trước trừ Buồn Bã hoàng, Mục hoàng cùng Canh hoàng gia, toàn bộ vũ hoàng đều tụ tập Cửu Tiêu Tông phụ cận, rồi sau đó trực tiếp đi Ma Tông. Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông lại phái người đi trước thông báo Buồn Bã hoàng, Mục hoàng cùng Canh hoàng. Mục hoàng cùng Canh hoàng là tập hoàng giả, vô cùng có khả năng là hai người đem tin tức truyền cho đều là tập hoàng giả gia tộc Tấn nhà. Ở tại bọn hắn đi Ma Tông lúc, Tấn nhà vì tránh cho tai họa ngập đầu, khả năng đem cả gia tộc phân phát đi Ma Tông. Nếu là như vậy lời nói, còn lại tập hoàng giả gia tộc rất có thể cũng sẽ phân phát. Bất quá Lâm Tiêu như cũ không cam lòng, lần nữa vận dụng tài nguyên to lớn, thúc dục hư thiên phượng rực, đi một cái khác cự ly Tấn nhà tương đối hơi gần tập hoàng giả gia tộc. Phàn gia, nhưng mà, Phàn gia cũng là cùng Tấn nhà giống nhau, người nhà họ phiền ngựa, đã thoát đi, xem ra, tập hoàng giả đã sớm kịp chuẩn bị. Lâm Tiêu thần sắc khó coi, bất đắc dĩ lãnh thán một tiếng, mặc dù không cam, nhưng không thể không xóa bỏ. Còn lại tập hoàng giả sở tại gia tộc, 10 có 8, 9, cũng thoát đi, đã như vậy, vậy thì ở Ma Tông bên kia tin tức truyền tới trước. Thuận tiện, đem Hình gia cho diệt, Lâm Tiêu trong lòng lại quyết định nói, Hình hoàng bỏ mạng ở Thánh Hoàng Khư, có phải hay không tập hoàng giả, khó mà định luận, nếu không phải tập hoàng giả, hẳn không biết phân phát thoát đi, đương nhiên, cũng có thể, biết được bị giết La Hoàng Văn Hoàng sau khi, trực tiếp giải tán, cũng có thể. Ở quan sát, chờ đợi bọn hắn công kích Ma Tông tin tức. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi thử một lần. Hình gia đã từng uy hiếp qua hắn. Bây giờ, hắn nắm giữ Vũ Hoàng chiến lực. cũng là nên để cho Hình gia trả giá thật lớn thời điểm. Lại qua nửa ngày, đợi đến Lâm Tiêu lấy cực nhanh tốc độ đến Hình gia lúc, chỉ thấy Hình gia trụ sở chính cũng là một tòa thành trống không. Nhìn không không bóng người thành trì, Lâm Tiêu thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, người Hình gia cũng thoát đi, kia Hình gia trận pháp cũng đừng nghĩ lưu. Lâm Tiêu trong tay, Diêu Quang kiếm gảy lấy ra, trong cơ thể mạnh nhất nguyên lực vận chuyển, huyết long dị tượng thúc dục mà ra, Diêu Quang kiếm quyết vận chuyển, suy, một đạo huyết long hư ảnh hiện lên, đáng sợ vạn cổ uy áp cuồn cuộn mà ra, bao phủ bát phương, ở mạnh nhất nguyên lực vận chuyển xuống, Lâm Tiêu bên ngoài thân trở nên trong suốt, trong tay kiếm gảy phảng phất bị kích hoạt một dạng mơ hồ rung rung, tản mát ra vạn trượng bạch quang, vèo, ở Diêu Quang kiếm gảy chém bổ xuống, một đạo hơn sáng ngời bạch quang kiếm mang kích phát ra, mang theo yên diệt hết thảy ngăn trở như vậy lực lượng, oanh chém về phía Hình gia thành trì. Mà lúc này, Hình gia trận pháp bị lực lượng uy hiếp, liền không tự chủ được khởi động, một lớp bình phong sinh ra, trong nháy mắt bao phủ khắp thành, ngăn trở ở bạch quang kiếm mang bên dưới. Ung ung, một trận kinh thiên động địa ầm vang lớn, đại địa một trận rung động, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, toàn bộ trên thành trì phương, cơ hồ bị mênh mông khí lãng cùng đáng sợ ba động bao phủ. Có người công kích Hình gia trụ sở chính, Hình gia bên ngoài mấy trăm dặm, có người phát hiện động tĩnh to lớn, không khỏi kinh hô lên, kia người thật giống như là Lâm Tiêu. Có người trùng thiên ngắm hư không, kinh hô, Hình gia quả nhiên sớm có dự liệu, giải tán thoát đi, nếu không, hôm nay khả năng sẽ bị tiêu diệt. Lâm Tiêu có thể đánh chết La Hoàng cùng Văn Hoàng, đánh lên Hình gia, đó là sớm muộn chuyện. Lâm Tiêu không phải là đi trước công kích Ma Tông ấy ư? Bây giờ liền xuất hiện ở nơi này, khó khăn đạo, Ma Tà Minh Tam Tông đã bị diệt. Người tin tức rơi ở phía sau đi, nghe nói công kích Ma Tà Minh Tam Tông xuất hiện biến cố. Chính tu nhất phương có 7 vị vũ hoàng là tập hoàng già. Chúng vũ hoàng bị kẹt, Lâm Tiêu dẫn đầu trở về. Đến bây giờ Lâm Tiêu trở về đã có hơn một ngày thời gian. Còn lại vũ hoàng tin tức, khả năng rất nhanh cũng sẽ truyền tới đây. Động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ đem chung quanh không ít người ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá, Lâm Tiêu ngược lại cũng không quan tâm, mà là nhìn chằm chằm Hình gia trận pháp bình chướng, đợi đến cuồn cuộn khí lãng tản đi. Hình gia trận pháp bình chướng lại không có bị đánh phá, điều này làm cho Lâm Tiêu có chút nhíu mày. Hình gia trận pháp, không hổ là vũ hoàng cấp bậc trận pháp, quả nhiên cũng không đơn giản, có thể phòng ngự ở vũ hoàng lực lượng công kích. Bất quá, nếu Hình gia đối với gia tộc của chính mình phòng ngự trận pháp cũng không tin rằng, mà muốn giải tán chạy trốn, nghĩ đến cũng không phải mạnh mẽ đến hoàn toàn không thể hủy diệt mức độ. Vì vậy, Lâm Tiêu liền lại tiếp tục công kích đứng lên. Trực tiếp đánh một lúc lâu sau, trận pháp kia phòng ngự, rốt cuộc ở một trận ầm bên dưới, bạo nổ vỡ đi ra, Hình gia trụ sở chính, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Mà lúc này, Ma Tông bên kia tin tức, đã truyền tới, vừa mới truyền tới khu vực này, có người liền chủ động trước để lấy lòng, đem Ma Tông tin tức, bẩm báo cho Lâm Tiêu. Nghe tin tức sau, Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi thật sâu rung rung, chính tu nhất phương chúng vũ hoàng. Quả nhiên trốn ra được, bất quá, cũng trả giá nặng nề, trốn ra được người, chỉ có 12 người, Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông, Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông tứ đại tông môn tông chủ và đại trưởng lão, Thịnh Hoàng, Khuất Hoàng, Lăng Hoàng cùng Tử Hoàng, ở trước đó 4 vị vũ hoàng ngã xuống sau, lại ngã xuống 3 người, Trọng Mặc Dương, Kim Chí, Tuyệt Đao Tông tam trưởng lão, Trọng Mặc Dương chủ động tự bạo, trực tiếp nổ chết 2 người. Kim Chí là bất đắc dĩ tự bạo, nổ chết một người, Tuyệt Đao Tông một vị trưởng lão, là không có thể chạy thoát, còn lại vũ hoàng đuổi giết. Chết ở nơi nào, những người còn lại, tất cả đều là bị thương thảm trọng, không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại, mà tập hoàng giả nhất phương, cũng tổn thất không nhỏ, mà Tà Minh Tam Tông có một tên trưởng lão ngã xuống. Chân hoàng cùng canh hoàng cũng chết trận, những người còn lại, cũng là bị thương thảm trọng, trận chiến này. Tổng cộng chính là chết 12 vị vũ hoàng cường giả. Có thể nói là một trận thảm thiết vũ hoàng đại chiến. Ngay cả Lâm Tiêu tử thi khôi, ngược lại cũng bị Đông Phương Khai Nguyên nhân cơ hội mang về. Vận mệnh thần điện, lúc này, Lâm Tiêu hai quả đấm nắm thật chặt đến, thần sắc âm trầm đáng sợ. cả người tràn ngập nồng nặc sát ý. Vốn tưởng rằng Lê Nhân Sầu giải trừ khốn trận sau khi Trọng Mặc Dương trưởng lão có thể chạy thoát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết ở Ma Tông. Qua tốt sau một hồi, Lâm Tiêu mới vừa ngẩng đầu, đưa mắt hướng chân trời nhìn sang, rồi sau đó liền đem đại lượng linh thạch cùng đan dược đánh vào hư thiên phượng dược bên trong, hướng chân trời bạo vút đi. Bởi vì tại Trung Vũ Hoàng trốn sau khi đi ra, trước tiên liền lại truyền ra một tin tức, chương 1015, lại đến Lăng Kiếm Tông. Lăng Kiếm Tông có cường đại hộ tông đại trận, Tư Không Kiếm và Thịnh Thiên Vũ triệu tập toàn bộ Vũ Hoàng thế lực, tụ tập Lăng Kiếm Tông, xây dựng chính tu liên minh, lấy ứng đối tập hoàng giả thế lực. Mặc dù Lăng Kiếm Tông cùng Lâm Tiêu có thủ oán, nhưng bây giờ Tuyệt Đao Tông chỉ còn lại lưỡng danh Vũ Hoàng, cộng thêm ban đầu liền bị thương bế quan chữa thương, không đi trước tham chiến Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão, Lăng Kiếm Tông nhất phương cũng chỉ có 5 vị Vũ Hoàng, mà Lâm Tiêu một phe này, Thương Long Tông cùng Tuyệt Đao Tông các lưỡng danh Vũ Hoàng, Lăng Hoàng, Tử Hoàng, cùng với hắn Tử Thi Khôi, rõ ràng chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nếu như đối phương thật muốn đối phó hắn, như vậy, hắn sẽ không để ý động thủ. Cho nên, Lâm Tiêu cũng không chút nào lo âu, trực tiếp lên đường đi Lăng Kiếm Tông, xây dựng chính tu liên minh, ứng đối tập hoàng giả. Đương nhiên, bây giờ khẩn cấp nhất mục tiêu chính là ứng đối tập hoàng giả. Tin tức này vừa ra, tập hoàng giả cũng có thể sẽ đánh úp về phía Lăng Kiếm Tông. Nghĩ đến, Lăng Kiếm Tông cũng không dám làm bậy, mà ở Lâm Tiêu đi Lăng Kiếm Tông lúc công kích tập hoàng giả thất bại, Thịnh Thiên Vũ cùng Tư Không Kiếm triệu tập chúng thế lực xây dựng liên minh tin tức cũng truyền đi các gia tộc, rất nhiều gia tộc đã phân phát chạy tới Thịnh Thế Thành, các gia tộc hạch tâm cao tầng đã bắt đầu vận dụng ngự tiên thuyền vận chuyển đi trước Thịnh Thế Thành tụ tập, còn lại đại lượng đội ngũ chính là từ từ hội tụ đi. Lăng Kiếm Tông ngồi tại một vùng núi trên, vô số đỉnh núi cổ thụ chọc trời trải rộng, xanh tươi tốt. Đỉnh núi cùng một ít sườn núi giữa đều có nhà lầu các kiến trúc, mây mù lượn quanh trong đó, linh khí cực kỳ đậm đà, huyền như một mảnh tiên cảnh. Mà lúc này cả địa phương lại một mảnh bận rộn cùng khẩn trương, ở Thiên Lý bên ngoài thì có đại lượng đội ngũ tuần tra, mấy trăm dặm giữa phòng bị số người gia tăng, mà ở Lăng Kiếm Tông bên ngoài càng là có Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão phòng bị, mỗi một khắc đều có đại lượng đội ngũ không ngừng tràn vào Lăng Kiếm Tông. Hưu, lâu dương tây xuống lúc, Lâm Tiêu đạp hư thiên phượng dực, huyền giống như là một tia chớp, vạch qua chân trời, bay đến Lăng Kiếm Tông 100-200 dặm bên ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu đã là thấy, Lăng Kiếm Tông bên ngoài, tên kia Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão dẫn các cao thủ, đứng ở Lăng Kiếm Tông bên ngoài trên ngọn núi, tùy thì chuẩn bị động thủ. Nếu là hắn không có đình chỉ, lại hướng trước một tia lời nói, đám người kia liền muốn động thủ. Nhìn thấy hắn dừng lại ở trên hư không, những người đó phương mới dừng lại, có thể muốn những thứ này người có bao nhiêu khẩn trương. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại thúc giục hư thiên phượng dực, cướp đến Lăng Kiếm Tông mọi người phụ cận. Lâm Tiêu, nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, Lăng Kiếm Tông trên dưới, thần sắc rối rít ngưng đi xuống, từng cổ một sát ý lan tràn ra. Lúc trước, Lâm Tiêu ở nơi này, đưa bọn họ Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử, Đông Nam vực thiên kiêu số một kiếm vô địch cho diệt, cho bọn hắn Lăng Kiếm Tông lưu lại khó mà phai mờ sỉ nhục. Rồi sau đó, bọn họ Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng xuất thủ vô số lần, cũng không có bắt lại Lâm Tiêu. Có thể nói, Lâm Tiêu còn sống chính là Lăng Kiếm Tông sỉ nhục. Mà bây giờ, Lâm Tiêu càng là đích thân tới Lăng Kiếm Tông, chẳng khác gì là lần nữa đem sỉ nhục cọc bày ra, tới làm nhục bọn họ toàn bộ Lăng Kiếm Tông. Giờ khắc này, Lăng Kiếm Tông trên dưới, hàm răng cũng cắn ngứa ngáy, hận không được lập tức giết tới đi. Nhất là Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão, ban đầu hắn chính là bởi vì công kích Lâm Tiêu mà bị tập kích hoàng giả bị thương nặng, làm cho hắn bế quan hơn mấy tháng, vừa mới khôi phục tới, hơn nữa đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn khả năng vẫn còn tiếp tục bế quan. Mà bây giờ Lâm Tiêu vẫn sống sờ sờ đất lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế nào, các người Lăng Kiếm Tông, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Nhìn một đám người phản ứng, Lâm Tiêu không khỏi lãnh đạm mở miệng nói, Lăng Kiếm Tông mọi người tức giận tới mức muốn hộp máu. Giết bọn hắn Lăng Kiếm Tông tông truyền đệ tử, chiết nhục bọn họ Lăng Kiếm Tông mặt mũi, còn hỏi bọn hắn có hoan nghênh hay không. Đây quả thực là Xích La La làm nhục a. Chu trưởng lão, mong rằng nghĩ lại, bây giờ chính tu liên minh nguy hiểm, nếu là gây ra mâu thuẫn gì lời nói, sợ rằng đối với toàn bộ chính tu liên minh đều bất lợi. Lúc này, có một tên cũng ở vào phòng bị trong đám người Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng mở miệng nói. Không sai, thế cục bất lợi, mong rằng Chu trưởng lão lấy đại cuộc làm trọng. Cửu Tiêu Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng cũng mở miệng nói. Trong giọng nói, cũng có một màn uy hiếp ý tứ. Cửu Tiêu Tông nhân mở miệng, trừ khuyên can ra, dĩ nhiên là tỏ rõ đứng ở Thương Long Tông một bên. Mà cái gọi là thế cục bất lợi, không chỉ là nói chính tu nhất phương thế cục bất lợi, vẫn còn nói Lăng Kiếm Tông nhất phương bất lợi, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông, cộng thêm Tử Hoàng Lăng Hoàng Lâm Tiêu, nếu đánh thật, Lăng Kiếm Tông rõ ràng thuộc về to lớn hơi thế, Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão giận đến hai quả đấm cũng nắm thật chặt đến. Hắn tự nhiên nghe ra hai người trong giọng nói ý tứ. Càng là như thế, liền càng tức giận, đại cừu nhân xuất hiện tại của nhà, nhưng không cách nào động thủ, còn phải bị buộc cho cừu nhân để cho được. Có người nghĩ tưởng động thủ với ta? Lâm Tiêu cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, có người chủ động động thủ với ta. Ngươi, Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão cũng sắp muốn chọc giận nổ phổi. Lâm Tiêu lời này, rõ ràng cho thấy có uy hiếp ý tứ. Đón khách, cuối cùng, Lăng Kiếm Tông nhị trưởng lão thập phân không tình nguyện mở miệng. Giọng vô cùng băng lãnh, Lâm Tiêu, xin mời, một tên nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão gắng gượng nói, khóe miệng cũng sắp cắn lệch. Nói ra những lời này, giống như có một cái tát ở trên mặt hắn. Hừ, Lâm Tiêu mất hứng lạnh rên một tiếng, chính là lướt vào Lăng Kiếm Tông đỉnh núi, cùng tên kia nửa bước Vũ Hoàng cùng Thương Long Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng. Tiến vào Lăng Kiếm bên trong tông, bay vút hướng một vùng núi trong cung điện, kia mấy ngọn núi đều là Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông, cùng với Tử Hoàng Lăng Hoàng chờ một phe nhân mã. Trên thực tế, khi tiến vào Lăng Kiếm Tông trước, Lâm Tiêu ở cuối cùng trên đường, liền hỏi thăm qua, Đông Phương Khai Nguyên, Lăng Hoàng, Tử Hoàng đám người đã toàn bộ tiến vào Lăng Kiếm Tông. Nếu không, hắn cũng không dám trắng trợn dẫn đầu tới. Lâm Tiêu, chúng ta tông chủ, đại trưởng lão mấy người cũng bị thương nặng, Tử Hoàng nghiêm trọng nhất, trước tiên tới sau khi, cũng đã ở mỗi cái đỉnh núi bế quan, một đường bay vút, Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão liền giới thiệu. Nhưng nếu là có người động thủ lời nói, bọn họ vẫn có thể gắng gượng động thủ. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão tiếp tục nói. Bất quá, bị thương nặng không chỉ chúng ta nhất phương, đi trước công kích tập hoàng giả người. Không một hoàn hảo, nghe tập hoàng giả nhất phương cũng tổn thất nặng nề. Rất có thể, một hai tháng bên trong, không cách nào trước tới tập kích. Dĩ nhiên, đây chỉ là theo đạo lý thượng suy đoán như vậy mà thôi. Cũng không ai biết, tập hoàng giả nhất phương Vũ Hoàng sẽ có hay không có khôi phục nhanh chóng thương thế biện pháp. Lâm Tiêu gật đầu, quả thật không thể như thế kết luận. Ma Tà Minh Tam Tông chín vị Vũ Hoàng lần trước bị Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão đả thương, dựa theo thương thế muốn chữa thương hơn mấy tháng, có thể kết quả một tháng liền khôi phục như cũ. Đương nhiên lần này tạm thời vô lực tới công kích có khả năng cũng không nhỏ. Mà nghe được cái này, Lâm Tiêu đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chương 1016, cách hải tương cấm tới Lăng Kiếm Tông. Lâm Tiêu chủ yếu mục đích ba cái, một tới xem một chút mấy người thương thế, thứ hai đồng thời ứng đối khả năng trước tới tập kích tập hoàng giả. Thứ ba, thu hồi tử thi khôi, nếu tập hoàng giả cũng bị trọng thương, rất có thể một hai tháng sau khi mới có thể khôi phục. Bây giờ, tập hoàng giả cũng không có truy kích tới, như vậy, hắn liền có thể mượn một hai tháng, đi làm một việc. Dung hợp thôn thiên thanh hỏa linh năng cùng cửu thiên lôi long linh năng, thôn thiên linh đế từ thần ma mộ địa lấy được thần bí linh lực công pháp vạn cổ thiên linh quyết, có thể dung hợp linh năng. Chỉ bất quá thôn thiên thanh hỏa linh năng lại vừa là hai loại linh năng dung hợp ra linh năng, muốn cùng cuồng bạo cửu thiên lôi long linh năng dung hợp bài xích quá lớn, cho nên tha phương mới gác lại lâu như vậy. Bây giờ hai loại linh năng cũng ở đây trong đầu hắn đạt tới đã hơn một năm thời gian, mà hợp được cũng không kém, cũng nên là thời điểm thử dung hợp linh năng. Một khi dung hợp linh năng, vạn cổ thiên linh quyết sẽ thăng cấp, sẽ diễn sinh ra một loại cường đại linh năng vũ kỹ, mà hắn linh lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng vận mệnh thần điện đối kháng. Muốn cứu ra Phong Du Vũ, liền cần mau sớm tăng thực lực lên, vô lực gần đây mới đột phá lại lần nữa. Trong thời gian ngắn, rất khó lại đột phá, chỉ có dựa vào linh lực, bây giờ muốn linh lực nhanh chóng đột phá, cũng chỉ có dung hợp linh năng cái phương pháp này. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định, Lâm Tiêu đi theo Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão. Lướt vào đến một ngọn núi một mảnh lầu các trước, lúc này, kia Lăng Kiếm Tông nửa bước Vũ Hoàng lạnh lẽo rời đi. Không muốn nhiều hơn nữa nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, mảnh này lầu các, có không ít Thương Long Tông đệ tử, rối rít tiến lên chào hỏi sau. Lâm Tiêu chính là bị Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão mang tới một ngôi lầu các trước. Vừa đi gần tòa lầu này các, Lâm Tiêu liền cảm nhận đến một cổ đậm đà âm khí. Lâm Tiêu, ngươi tử thi khôi, liền đuổi ở tòa này bên trong căn phòng. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão vừa nói hướng bên cạnh nhìn sang. Điểm chỉ đạo, tông chủ liền ở đỉnh ngọn núi kia chữa thương, đại trưởng lão ở đỉnh núi kia chữa thương. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão đem Lăng Hoàng, Tử Hoàng đám người vị trí chỗ ở, đều nhất nhất nói một lần. Những người này chỗ đỉnh núi, đều là còn quấn Lâm Tiêu hai người chỗ một tòa. Nếu là có người tập kích, trước tiên sẽ gặp hối long mà tới. Về phần tam trưởng lão, giới thiệu lộn một cái sau khi, Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng mới chịu mở miệng nói. Ta đã biết, Lâm Tiêu có chút chán nản nói. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão gật đầu, không có nói nhiều, hắn cũng đoán được. Nếu Lâm Tiêu biết được tin tức tới, tự nhiên cũng sớm liền biết hiểu, lấy Lâm Tiêu tính cách, cũng không cần hắn nhắc nhở, chỉ cần Lâm Tiêu có đầy đủ thực lực, tất nhiên sẽ là tam trưởng lão báo thù. Nếu là ngươi yêu cầu bế quan lời nói, ta sẽ an bài nhân thủ lúc nào cũng phòng bị. Thương Long Tông nửa bước Vũ Hoàng nói sang chuyện khác, nói, mặc dù an bài nhân thủ không cách nào chống cự Vũ Hoàng công kích, nhưng có thể sớm phát hiện động tĩnh, một khi gây ra động tĩnh, những vị trí khác Vũ Hoàng cũng sẽ trước tiên thức tỉnh, mà Lâm Tiêu còn có tử thi khôi. Nghĩ đến, Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng coi như muốn nhân cơ hội đối với Lâm Tiêu động thủ, chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi, ta tạm thời còn không cần bế quan. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, không phải là hắn không nghĩ bế quan, mà là, hắn không tin được Lăng Kiếm Tông, không nghĩ ở Lăng Kiếm bên trong Tông bế quan, dù sao, dung hợp linh năng quá mức nguy hiểm. Nơi đây lại là Lăng Kiếm Tông địa bàn, nói không chừng Lăng Kiếm Tông hội có thủ đoạn gì, nếu là Lăng Kiếm Tông thật có động tác gì, hắn lúc nào cũng có thể sẽ bạo nổ não mà chết. Mở cửa phòng, lúc này, Lâm Tiêu chỉ thấy, kia tử thi khôi phảng phất là một cỗ thi thể một dạng chặt chẽ đứng ở bên trong phòng. Ở Lâm Tiêu rời đi Ma Tông trước, liền đối với tử thi khôi hạ lệnh, bảo vệ Vân Kính Lăng Tiêu chờ bọn hắn Thương Long Tông nhất phương Vũ Hoàng. Chỉ có một đám người chạy trốn mới có thể rời đi, đồng thời cũng muốn nghe chúng bọn họ một phe này Vũ Hoàng khả năng phát số hiệu mệnh lệnh. Cho nên, Đông Phương Khai Nguyên mới có cơ hội đem mang về. Trên thực tế, hắn ban đầu cũng có thể trực tiếp mang theo tử thi khôi rời đi. Chỉ bất quá, tử thi khôi vừa rút lui, đối phương là hơn ra một tên Vũ Hoàng chiến lực, bọn họ nhất phương Vũ Hoàng là hơn ra một phần uy hiếp. Vì bảo vệ bọn họ nhất phương Vũ Hoàng, chỉ có đem tử thi khôi lưu lại. Mà cái loại này tình hình, tử thi khôi rất có thể không thể chạy trốn, dù sao tử thi khôi cũng không đủ linh trí, không đủ khôn khéo, không sẽ chọn trước tiên chạy trốn. Trong lòng của hắn cũng hết sức không bỏ, tử thi khôi tiềm lực, quá khổng lồ, đem tới có thể lớn lên đến mức nào, hắn cũng rất khó nói rõ ràng, bất quá vì có thể đủ cho bọn hắn nhất phương Vũ Hoàng lưu lại một bút trợ lực. Chỉ có như ấy, cũng may, bị mang theo trở lại. Nếu hắn không là đem tổn thất một cụ cường đại tiềm lực vô hạn thi khôi. Đương nhiên, tử thi khôi phòng ngự cường đại, trên người cũng vô bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, Lâm Tiêu một chút làm cho tử thi khôi thu liễm khí tức, rơi vào trạng thái ngủ say, vung tay lên, liền đem tử thi khôi thu vào một mai trong nhẫn chứa đồ. Lâm Tiêu, nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão còn chưa rời đi, một đạo trong trẻo âm thanh âm vang lên, một cô gái chính là chạy tới. Thân mặc một bộ quần tím, đem vóc người nổi bật được giống như đúc, song thập không có mấy tuổi tác, hiện ra hết phong thanh mãn vô cùng cám dỗ, tinh xảo dưa mặt lộ ra một vẻ hoạt bát, mỹ trung khả nhân, người này, chính là Tử Linh. Lâm Tiêu đã là cảm nhận được, Tử Linh linh lực khí tức, so với lúc trước càng cường đại hơn, bất quá, như cũ dừng lại ở lục phẩm sơ cấp cảnh giới, Nghĩ đến, luyện hóa tử hoàng từ thánh hoàng khư mang ra ngoài đồ vật sau. Tử linh linh lực đã đạt tới lục phẩm sơ cấp tột cùng nhất mức độ. Lúc nào cũng có thể bước vào lục phẩm trung cấp cảnh giới. Ta có một số việc muốn nói với ngươi xuống. Há hốc mồm, tử linh hướng về phía Lâm Tiêu trực tiếp nói. Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng trưởng lão nhìn một chút tử linh. Lại nhìn một chút Lâm Tiêu, minh bạch cái gì, nhưng mà nói rằng, các ngươi trò chuyện, ta liền lui xuống trước đi. Lâm Tiêu biết Thương Long Tông nửa bước vũ hoàng trưởng lão lầm biết cái gì. Bất quá không có nói nhiều, mà là đáp lời gật đầu một cái hành lễ. Đợi đến trưởng lão kia sau khi rời đi, Lâm Tiêu linh lực động một cái, liền đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Tử Hoàng có khỏe không? Thấy tử linh cũng không phải quá gấp bộ dáng. Lâm Tiêu đầu tiên là hỏi. Thái gia gia lần bị thương này rất nặng, bất quá cũng còn khá, ở luyện hóa chữa thương đan dược, không gặp nguy hiểm, gật đầu một cái, tử linh ngay sau đó khai môn kiến sơn địa hỏi, Lâm Tiêu, ngươi còn nhớ, đáp ứng ta thay An Diệu tỷ tỷ đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu chuyện. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút không rõ tử linh lúc này vì sao nói tới chuyện này, bất quá cũng không hỏi nhiều, lúc này gật đầu nói, tự nhiên nhớ, đã từng ta nói rồi. Khoảng cách đại lục linh khống sư thi đấu còn có thời gian 3 năm. Trên thực tế, thời gian này, rất ngắn, tử linh giải thích nói. Bây giờ, người đã tiêu hao thời gian 1 năm dừng lại ở Đông Nam Vực. Sợ rằng, người không có quá nhiều thời gian lại dừng lại. Lâm Tiêu khẽ cau mày, có chút không hiểu hỏi. Có ý gì? Tử linh thành thật trả lời. Người khả năng còn không biết. Đông Nam Vực cùng Trung Châu đại lục, khóa vực cấp dáng vóc to truyền tống cổ trận, đã biến mất. Hoặc có lẽ là cổ trận vị trí đến nay không rõ tung tích. Nói cách khác, người trong tay cầm An Diệu tỷ tỷ cái viên này lệnh bài đặc biệt, chỉ có thể đến Trung Châu mới có thể dùng. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi ngẩn ra, ban đầu tử linh quả thật thay An Diệu đại sư cho hắn một quả lệnh bài, cũng đã nói cái viên này lệnh bài có đặc thù chỗ dùng, có thể dựa vào nó tiến vào to lớn truyền tống cổ trận. Vốn tưởng rằng Đông Nam Vực có đặc thù địa điểm, có thể dựa vào cái viên này lệnh bài đặc biệt, trực tiếp tiến vào truyền tống cổ trận, đi Trung Châu, lại thêm nữa ở Đông Nam Vực, chỗ hắn nơi nguy cơ, liền không có quá chú ý dáng vóc to truyền tống cổ trận chuyện. Không ngờ, Đông Nam Vực dáng vóc to khóa vực cấp truyền tống cổ trận. Lại không có, đây không phải là ở hãm hại hắn sao? Chuyện này, ta cũng mới hiểu, thấy Lâm Tiêu sợ run bộ dáng, tử linh có chút ngượng ngùng đứng lên. Trước đây, nàng quả thật cũng không biết chuyện này. Vậy, ta há chẳng phải là cần muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên đi thánh vực Trung Châu? Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Khả năng còn không ngừng. Tử linh lắc đầu một cái. Đạo, muốn từ Đông Nam vực đi Trung Châu, liền phải xuyên qua một vùng biển mênh mông biển khơi. Nghe nói, ngàn năm trước, mảnh này biển khơi xuất hiện biến cố, sinh ra đặc thù cấm kỵ. Đông Nam vực cùng Trung Châu, cách hải tương cấm. Cách hải tương cấm, Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái, mặt đầy không hiểu, chương 1017, xa xôi Trung Châu. Đại dương mênh mông bên trong, có một cái không biết bao nhiêu dặm trên biển cấm kỵ. Cách hải tương cấm, cũng chính là ngăn cách Đông Nam vực cùng Trung Châu cấm kỵ. Tử Linh giải thích nói, nghe nói, kia cấm kỵ, tu vi càng mạnh càng khó lấy thông qua, mới đầu bất luận kẻ nào đều không cách nào thông qua. Theo thời gian trôi qua, kia cấm kỵ càng ngày càng yếu, bây giờ, phàm là vũ hoàng tu vi dưới đây võ giả, đều có thể thông qua. Lâm Tiêu có chút giật mình, hơn 1000 năm trước, thôn Thiên Linh Đế liền ngã xuống, ngàn năm trước Đông Nam vực cùng Trung Châu cách nhau hải vực phát sinh biến cố. Có thể là thôn Thiên Linh Đế sau khi chết sự tình, coi như phát sinh kinh động toàn bộ đại lục đại sự. Thôn Thiên Linh Đế cũng không biết, huống chi, thôn Thiên Linh Đế trí nhớ hay lại là tàn khuyết không đầy đủ, coi như ở thôn Thiên Linh Đế trước khi chết, cũng chưa chắc sẽ có cách sống tướng cấm sự tình. Hắn cũng càng không nghĩ tới, đi Trung Châu trên đường, còn sẽ có loại tình huống này. Bất quá cũng may, hắn tu vi, còn không có đạt tới vũ hoàng cảnh giới, vẫn có thể thông qua. Nếu không, hắn đời này, sợ rằng đều không cách nào đi trước Trung Châu đại lục. Dĩ nhiên, cách hải tương cấm là đối với toàn bộ Đông Nam vực cùng Trung Châu mà nói. Trừ cách hải tương cấm bên ngoài, trên biển có không ít trên đảo cũng có đặc thù cấm kỵ. Những thứ kia cấm kỵ, có thể ngay cả Vũ Hoàng cũng có thể giết chết. Tử Linh lại nói, hơn nữa, trên biển cũng không thiếu linh thú cường giả, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Cho tới, thực lực mạnh người gây khó dễ, thực lực yếu người rất khó chịu đi. Qua nhiều năm như vậy, từ Đông Nam vực đi Trung Châu đại lục rất ít người. Đi qua Trung Châu, càng hiếm có người trở lại. Trên thực tế, Tử Linh nói còn không có hoàn toàn, bởi vì có cách hải tương cấm duyên cớ. Từ Đông Nam vực đi Trung Châu người, cũng không thể quá mạnh mẽ, vốn là có thể thuận lợi đi trước người thì ít, thậm chí có thể thông qua, cơ hồ đều là tu vi đến gần cấm kỵ hạn chế võ giả. Đi Trung Châu, không nói trước ngã xuống hoặc là mê luyến Trung Châu tình huống. Chỉ cần hắn tu vi vừa đột phá, căn bản là không cách nào trở lại. Nói cách khác, từ Đông Nam vực cùng Trung Châu hải vực xuất hiện biến cố sau, cơ hồ sẽ không có người từ Trung Châu trở lại qua. Vì vậy, căn bản không có an toàn gì lộ tuyến đồ, ngươi chỉ có thể tự sở thạch đầu qua sông, thông qua hải vực, khả năng, ngươi yêu cầu chừng 1 năm thời gian, Tử Linh lại lần nữa nói, mà khi tiến vào Trung Châu sau, Linh chỉ đảo khoảng cách, nghe nói Trung Châu trung bộ, khả năng, ngươi cần phải tìm cùng đi qua vô số đạo truyền tống trận pháp. Lại thời gian 1 năm, sợ rằng cũng sẽ căng thẳng, Lâm Tiêu sắc mặt có đen một chút đi xuống, nguy hiểm nặng nề không nói. Còn cần thời gian 1 năm thông qua hải vực, đi Trung Châu, khả năng lại cần phải tiêu hao thời gian 1 năm. Khoảng cách này, cũng quá mức xa xôi chứ. Vốn là, coi như không có truyền tống trận, thông qua vận dụng đại lượng linh thạch đan dược các loại tư nguyên, hắn cũng có thể thúc giục hư thiên phượng dực nhanh chóng đi trước. Bất quá, không nói trước hắn vận dụng năng lượng quá lớn, trực tiếp thông qua cách hải tương cấm có thể hay không bị cấm kỵ xóa bỏ. Coi như sẽ không. Chớ đại hải vực thượng, cái đảo vô số, cái đảo cấm kỵ chỉ sợ cũng không ít, lấy cực nhanh tốc độ thẳng tắp tiến lên, vọt tới trong đó một tòa có cấm kỵ trên đảo phương, liền có rất lớn tỷ lệ, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết không khác nhau nhiều, chỉ có thúc giục mình có thể tùy thời khống chế tránh nguy hiểm tốc độ, mới hội an toàn, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, tiêu hao cái thời gian 1 năm, sợ rằng đều là nhanh, làm không tốt. Không cản nổi kia linh trì đảo đại lục linh khống sư thi đấu. Cũng có thể, những tin tức này, chính xác, Lâm Tiêu cũng không nhịn được truy hỏi một tiếng. Nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ hắn liền phải đuổi thời gian lên đường. Đáp ứng người khác chuyện, cũng không thể đổi ý. Dù sao, An Diệu cũng là thôn thiên linh đế con gái. Hắn thừa thôn thiên linh đế to lớn ân huệ. Tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, là An Diệu ở linh trì đảo tranh đoạt một chỗ ngồi. Cũng là phải, vả lại, linh trì đảo còn có hủy diệt linh năng, hắn tự nhiên không thể nào không đi, hủy diệt linh năng là hắn cực kỳ mơ ước đồ vật, lấy được hủy diệt linh năng, mới có càng lượng lớn cầm, đi thiên cơ thánh địa, đem mẹ hắn từ thiên cơ trong tháp cứu ra, chẳng qua là, bây giờ Đông Nam vực vận mệnh thần điện không trừ, Phong Du Vũ chưa giải cứu ra, hắn vẫn không thể lên đường, lúc này, Lâm Tiêu đối với dung hợp 2 loại linh năng, càng cấp bách, đây cũng là ta từ Thái Gia Gia kia được đến tin tức. Cũng sẽ không sai, Tử Linh trả lời, đúng, nghe Thái Gia Gia nói, 20 năm trước liền có chúng ta một vị sư huynh đi qua Trung Châu. Người kia thiên phú tuyệt cao, chỉ bất quá Đông Nam vực gặp gỡ thượng, vòng thứ nhất huyễn cảnh liền bị loại bỏ. Không người biết được, Tử Linh lại nhắc nhở nói, nếu như ngươi đi Trung Châu, có lẽ có thể tìm được hắn. Hắn gọi Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu gật đầu. Long Đồ Thiên danh tự này, hắn đã từ Thánh Nguyên Học Viện, cho Vạn Thanh Phó Viện trưởng nơi đó đã nghe qua, là Thánh Nguyên Học Viện ban đầu thiên tài siêu cấp, nắm giữ thần long huyết mạch, ban đầu 20 năm kỷ vũ tôn nhất trọng cảnh giới xây vũ hoàng cơ thời điểm. Luyện hóa lục thành vũ hoàng tinh huyết, thực lực khả năng vượt xa ban đầu chính mình, thập phân không được, khi tiến vào thịnh thế thành huyễn cảnh thời điểm, cũng nghe được kia bên trong ảo cảnh tam trảo thần long nhắc qua. Long Đồ Thiên cùng Tam Trảo Thần Long ước chừng đại chiến nửa ngày. Có thể tưởng tượng, thiên phú, mạnh mẽ đến mức nào, sợ rằng lúc ấy toàn bộ Đông Nam vực, cũng không ai bằng, đem tới thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Đáng tiếc là, Long Đồ Thiên cuối cùng bị đánh chết ra huyễn cảnh đào thải. Không cách nào tấn cục sau mấy trận gặp gỡ, coi như Long Đồ Thiên lại yêu nghiệt, cũng không cách nào bày ra, rồi sau đó Long Đồ Thiên lại đi Trung Châu. Tự nhiên ở Đông Nam vực không có để lại cái gì danh tiếng. Bất quá, ở Trung Châu cái loại này lớn hơn đại lục, lấy Long Đồ Thiên thiên phú, thời gian 20 năm, đủ xông ra một phen thành tựu. Nếu ngày sau đi Trung Châu, có cơ hội hắn tự nhiên cũng muốn đi tìm một chút hắn vị sư huynh này. Đúng, An Diệu đại sư, là thế nào từ Trung Châu tới Đông Nam vực? Nàng thì như thế nào trở về Trung Châu? Sau đó, liên tưởng đến An Diệu sự tình, Lâm Tiêu lại không khỏi hiếu kỳ hỏi. Theo lý thuyết, nếu như An Diệu là từ Trung Châu xuyên qua hải vực đến, hoặc nhiều hoặc ít, cũng hẳn biết một ít hai khối đại lục hải vực đường đi mới đúng. Cũng không thấy An Diệu lưu lại cho mình bất kỳ đầu mối nào. Tử Linh lắc đầu nói, tỷ tỷ không nói, cũng không có cho một bản đồ. Tỷ tỷ tu ta không quá lâu, nàng sự tình, trên thực tế cũng rất ít nói với ta. Khả năng là từ truyền tống cổ trận tới, Lâm Tiêu trong lòng suy đoán nói, nếu như là hai hướng cổ trận, An Diệu tới Đông Nam vực, liền biết hiểu Đông Nam vực cổ trận ở nơi nào. An Diệu không có đề cập, vô cùng có khả năng là An Diệu khi tiến vào truyền tống cổ trận sau, xuất hiện sai lệch, hoặc là chỉ có thể tới Đông Nam vực một chiều cổ trận, hoặc là còn có những phương pháp khác, hay hoặc là cũng có thể An Diệu ra nguyên nhân nào đó, không đem cụ thể bản đồ cho hắn, tự giống với như muốn cho hắn ở Đông Nam vực lớn lên, lại đi Trung Châu, nếu không phải là có Đông Nam vực các loại nguy cơ. Khả năng, hắn cũng không cách nào trong vòng một năm có tiến bộ lớn như vậy, tiến vào hải vực, khả năng cũng có để cho hắn lịch luyện lớn lên ý tưởng cũng khó nói. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Theo lý thuyết, cũng chẳng lẽ lấy phương thức như vậy mới được. Nếu An Diệu không có để lại còn lại đầu mối, vậy hắn sợ rằng cũng chỉ có thể dùng tối phương pháp nguyên thủy. Từ đường biển lên đường, trầm ngâm một hồi, cuối cùng, Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh mở miệng nói, đi Trung Châu, ta sẽ sớm lên đường. Bất quá, có một số việc, ta phải giải quyết. Hắn chính là vận mệnh thần điện cùng Phong Du Vũ sự tình. Tử Linh hiểu gật đầu, cũng không có thúc giục ý tứ. Đúng, ta muốn đi ra ngoài nhắm một lần quan. Khả năng, yêu cầu 1-2 tháng. Khoảng thời gian này, tự các ngươi coi chừng một ít. Lâm Tiêu lại cùng Tử Linh nói, bế quan. Tử Linh hơi kinh ngạc mà nhìn Lâm Tiêu, vừa mới đột phá lượng nặng vũ quân tu vi, lại phải bế quan, chẳng lẽ Lâm Tiêu lại phải đánh vào tu vi hay sao? Ta linh lực cảnh giới đã dừng lại rất lâu, chuẩn bị đánh vào một chút linh lực cảnh giới. Lâm Tiêu tùy tiện giải thích một tiếng, Tử Linh Lâm Tiêu liếc mắt, Lâm Tiêu linh lực cũng là ở Đông Nam vực gặp gỡ mới đột phá. Lúc này mới thời gian nửa năm, hơn nữa còn là Lâm Tiêu không tốn tinh lực ở linh lực dưới tình huống. Đây cũng là lâu, nàng kia há chẳng phải là lâu hơn. Cùng Tử Linh trao đổi một phen sau, Lâm Tiêu lại giao phó một phen Thương Long Tông một tên nửa bước vũ hoàng trưởng lão. Rồi sau đó, trên mặt nổi chính là lấy xử lý một ít chuyện là lý. Rời đi Lăng Kiếm Tông, chương 1018, dung hợp loại thứ ba linh năng vài ngày sau. Một mảnh cổ mộc chọc trời, kỳ thạch la liệt, cổ đằng quấn quanh trong sơn cốc. Lâm Tiêu lặng lẽ mở ra một cái khá sâu động phủ. Cửa hang bị kín che giấu, chút nào không dấu vết. Nơi đây lại vừa là người ở thưa thớt nơi, nếu không phải vừa vặn có người đi qua, lại có khí tức tiết lộ đi ra, cơ hồ sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, ở bên trong cửa hang, Lâm Tiêu đem tử thi khôi thả ra, gắt gao thủ hộ. Nếu không phải cường đại vũ hoàng cường giả, cho dù có người hoặc là linh thú tình cờ phát hiện hắn, dám động thủ với hắn, cũng là đường chết một cái. Làm xong những thứ này, Lâm Tiêu mới vừa xếp bằng ở bên trong động phủ mặt đất. Điều tức một lúc lâu thời gian sau, mới vận chuyển lên vạn cổ thiên linh quyết, bắt đầu dung hợp linh năng. Lúc này, Lâm Tiêu trong đầu, cuồn cuộn linh năng năng lượng, đã dâng lên, hạo đại lôi đình năng lượng, cùng thôn phệ cùng thiêu hủy năng lượng, bắt đầu đối với xích chung một chỗ. Mặc dù, hai loại linh năng đã tại Lâm Tiêu trong đầu ma hợp thời gian một năm, nhưng, dù sao cũng là hai loại không giống nhau thuộc tính năng lượng thiên địa chi nguyên. Bản thân liền tồn tại to lớn bài xích, Lâm Tiêu đầu, phảng phất đại dương mênh mông bắt đầu bốc lên một dạng ở hai loại năng lượng đối với xích xuống. Toàn bộ đầu đều bắt đầu rung chuyển, năng lượng kinh khủng, ở tàn phá đầu óc hắn, mà ở thần bí vạn cổ thiên linh quyết vận chuyển xuống. Vẻ này đối với xích lực đo, lại yếu bớt mấy phần, bất quá, theo hai quả giống như mầm mống như vậy, loại trong đầu linh có thể bắt đầu tương hướng di động. Càng kinh khủng hơn lôi đình năng lượng cùng thôn thiên thanh hỏa linh năng lẫn nhau đối với xích chung một chỗ, Lâm Tiêu đầu lại bị càng cường đại hơn năng lượng đánh vào. Lâm Tiêu cũng mơ hồ cảm thấy, cho dù là vận chuyển vạn cổ thiên linh quyết, cũng loại muốn mất đi sự khống chế, năng lượng dường như muốn mất thăng bằng, tùy thời có thể muốn nổ tung lên, ý hắn thưởng thức, cũng giống như là muốn bị đốt choáng váng. Bất quá, Lâm Tiêu hay lại là cố nén đau đớn, cùng lúc nào cũng có thể hôn mê ý thức. Tập trung tinh lực, cường chống đỡ đi xuống, bởi vì hắn biết, một khi ý hắn thưởng thức hôn mê, hoặc là hơi không cẩn thận, hai loại năng lượng liền muốn nổ tung lên, một khi nổ mạnh, hắn chẳng những đầu phải bị nổ thành hư vô, ngay cả người cũng sẽ bị tạc thành tro tàn. Không có bất kỳ linh khống sư có thể thừa nhận được ở hai loại linh năng trong đầu nổ mạnh. Ở thật khó giữ vững thăng bằng bên trong, Lâm Tiêu đối với vạn cổ tiên linh quyết năng lực khống chế cũng không ngừng ở tăng cường. Lâm Tiêu cũng sắp hai loại linh năng chậm chạp di động, không ngừng áp sát, cuối cùng xúc đụng nhau, bắt đầu dung hợp. Toàn bộ quá trình Lâm Tiêu dùng hơn một tháng thời gian, Lâm Tiêu thân thể cũng bị tràn ra năng lượng dư nhiệt quét đến, bên ngoài thân một trận hắc, lúc thì trắng, lúc thì xanh một trận lam, quần áo đều đã bị bốc hơi khô, trên người toát ra khói đen. Cuối cùng, hai loại linh năng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Suy, lúc này, Lâm Tiêu đầu đã biến chất, linh lực kinh khủng, tự đầu óc hắn tản ra, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, hắn linh lực bắt đầu leo thang lên, xông phá ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới bình chướng, tấn cục đến lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, rồi sau đó lại đột phá lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, thiếu chút xíu nữa liền trực tiếp xông phá lục phẩm trung cấp linh lực, tấn cấp đến lục phẩm cao cấp linh lực, cuối cùng hay là ở lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới dừng lại, có thể nói là đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực đỉnh phong, lúc nào cũng có thể lần nữa đột phá. Mà cùng lúc đó, cường đại vũ quân khí tức cũng từ Lâm Tiêu trên người tản mát ra, đem hắn mồ hôi đầy người cùng dơ bẩn toàn bộ thúc dục tản ra đi. Lâm Tiêu nguyên lực tu vi cũng bị linh năng dung hợp tràn ra năng lượng, nhân tiện tăng lên nhất trọng vũ quân tu vi, hơn nữa thiếu chút nữa xông phá lục trọng vũ quân, tấn cấp thất trọng vũ quân, ở vào lục trọng vũ quân cảnh giới đỉnh cao, tùy tiện đều có loại khả năng lần nữa đột phá. Không chỉ có linh lực nguyên lực đột phá, Lâm Tiêu thân thể cũng biến thành càng phát ra cường đại. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm giác, vô luận là trong đan điền, hay lại là thân thể bên trong, đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, càng rõ ràng, hay lại là trong đầu linh lực, đầu phảng phất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, linh lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Lâm Tiêu đã là cảm thấy, bây giờ linh lực đã vượt qua lúc trước có thể vượt nhất cấp chiến đấu trình độ, có thể trực tiếp vượt hai cấp linh lực chiến đấu. Nói cách khác, lấy hắn bây giờ lục phẩm trung cấp linh lực, phảng phất trực tiếp có thể lực chiến thất phẩm sơ cấp linh khống sư, cũng chính là tam trọng vũ hoàng mức độ, mà hắn nguyên lực ở vũ quân ngũ trọng cảnh giới liền có thể giết nhất trọng vũ hoàng, lực kháng nhị trọng vũ hoàng, bây giờ lại đột phá nhất trọng, hắn có thể khẳng định có thể giết một loại nhị trọng vũ hoàng, lực kháng tam trọng vũ hoàng, mà hắn linh lực cường độ cũng không kém, cho nên Lâm Tiêu mới vừa suy đoán, hắn lục phẩm trung cấp linh lực khả năng có thể vượt hai cấp chiến đấu, đây chính là tương đối đáng sợ tăng lên. Đương nhiên, cụ thể chiến lược như thế nào còn phải thử qua mới biết, nếu thật như tâm bên trong suy đoán, linh lực cùng nguyên lực cũng đạt tới chống lại tam trọng vũ hoàng, hai loại thủ đoạn cộng lại công kích, Lâm Tiêu tự tin có thể đánh bại tam trọng vũ hoàng, thậm chí còn lực kháng tứ trọng vũ hoàng cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, hắn chiến lược chân chính vô cùng có khả năng đạt tới thịnh thiên vũ cái loại này tầng thứ. Về phần tư không kiếm và đông phương khai nguyên, Lâm Tiêu tự giác còn không có cường hãn đến loại trình độ đó. Bất quá, chiến lược có khổng lồ như vậy tăng lên, Lâm Tiêu đáy lòng hay lại là hưng phấn không thôi. Hơn nữa, còn để cho hắn hưng phấn là vạn cổ thiên linh quyết lại thăng cấp từ huyền giai trung cấp, thăng cấp đến địa giai cao cấp. Theo thăng cấp, lại diễn sinh ra một loại khác năng lượng vũ kỹ, thánh thủ già thiên, thánh thủ già thiên, giống như vũ thánh tay, vũ kỹ uy năng, so với một tay che trời còn xa khủng bố hơn. Thêm nữa yêu cầu ba loại linh năng dung hợp ra linh năng thi triển, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng, hắn lại thêm ra một phần cường đại lá bài tẩy, mà lúc này hắn, khí chất phảng phất cũng phát sinh thay đổi, linh lực tăng lên, cả người lại tinh thần cùng nhẹ nhàng mấy phần. Kia phổ thông thêm ngay ngắn sạch khiết trên mặt, tiết lộ ra mấy phần anh tuấn cùng nhạy giật, đồng thời vừa có một lũ thành thục cùng vĩ ngạn cảm giác. Đây là một loại cường giả vô hình chung để lộ ra giận chất. Không biết bên ngoài tình huống thế nào, mừng rỡ đi qua, phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu sinh ra vẻ lo âu. Hắn đem tinh lực đều tập trung ở dung hợp linh năng thượng, cũng quên mất thời gian cụ thể, chẳng qua là cảm thấy rất dài. Nếu thật là trải qua quá lâu, tập hoàng giả nhất phương Vũ Hoàng khôi phục như cũ, hai phe lần nữa khai chiến cũng khó nói. Chính tu nhất phương, thế cục cũng không phải là quá không rõ ràng. Chợt, lấy ra một món quần áo đen phủ thêm, Lâm Tiêu từ bên trong động phủ lướt ầm ầm ra, một chút làm, vung tay lên, đem canh giữ ở bên trong cửa hang tử thi khôi thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lao ra động phủ, Lâm Tiêu trong nháy mắt phóng lên cao, vọt tới cao không chi trung. Lúc này, mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Lâm Tiêu nhất thời đều có loại chói mắt cảm giác, mà ở hắn trong tầm mắt, ít nhất có 1-2 ngàn ngoài dặm, có vô số đạo đao quang kiếm ảnh khắp nơi thiểm thước lên. Như có mơ hồ tiếng nổ thanh âm truyền tới, có người ở giao chiến. Lâm Tiêu hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tại loại này địa phương vắng vẻ, lại còn có người ở chiến đấu. Hơn nữa, động tĩnh còn không nhỏ, giao chiến số người còn không ít, song phương thực lực chắc sẽ không quá yếu, nếu không cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đi xem một chút, lúc này, Lâm Tiêu chính là hướng giao chiến địa phương bạo vút đi. Chương 1019, hình ảnh cố định hình ảnh. Một mảnh trên chiến trường, hơn 100 tên cường giả đang ở kịch liệt đất chiến đấu, trong đó, hai nơi địa phương chiến đấu kịch liệt nhất, một nơi trên bầu trời, có lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng đang đại chiến, mà một chỗ khác chính là lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng đang vây công một tên nửa bước Vũ Hoàng. Kia bị vây công nửa bước Vũ Hoàng, cả người nhuộm đầy vết máu, bị thương không nhẹ, lúc này, tên này nửa bước Vũ Hoàng ở vội vàng bên dưới, bị một tên người mặc hướng ra quần áo trang sức nửa bước Vũ Hoàng lão giả nhất đao chấn hộp máu. Cả người xa xa bay rớt ra ngoài, Thịnh Ninh, Càng Bác Dịch, các người Thịnh gia cùng Lăng Kiếm Tông hai phe cao thủ muốn chết ở đây không nói, còn phải liên đới hậu bối thiên tài cũng tống táng ở chỗ này. Coi là thật ngu xuẩn a. Ha ha ha, tên kia hướng ra nửa bước Vũ Hoàng lớn tiếng cười lớn, mặt đầy sung sướng. Một chỗ khác, đang cùng một tên ma tông nửa bước Vũ Hoàng chiến đấu Càng Bác Dịch. Một trận cuống cuồng, tuyệt cường lực lượng thi triển ra, không ngừng đánh đối thủ. Đáng tiếc, như cũ không cách nào tránh thoát đối phương trước đi cứu viện. Thịnh chữ trưởng lão, một chỗ khác, Thịnh Lịch quát lên một tiếng. Vô tự thiên thư ngưng tụ mà ra, 20 trang vô tự thiên thư phiên động, lực lượng đáng sợ, đánh phía đối thủ, nhưng mà, lại bị đối diện thất trọng vũ quân cường giả tùy tiện cản lại. Ngút trời khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra, Thịnh Lịch ngược lại bị chấn lui ra ngoài, mà lúc này, lại một đạo kiếm khí màu đen công kích về phía Thịnh Lịch. Thịnh Lịch một trường phản đánh ra một đạo trưởng lực ngăn trở. Bất quá vội vàng bên dưới thi triển ra lực lượng còn lâu mới có được đối phương cường đại. Một trận ầm vang lớn, đáng sợ ba động nghiêng đãng mà ra, Thịnh Lịch bị đánh bay ra ngoài, trong miệng có tiên huyết tràn ra, Minh Khuyết, Thịnh Lịch hai mắt chặt chẽ quét về phía công kích hắn văn bào hắc y thanh niên. Người thanh niên này, chính là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ hạng tại hắn trước một vị. Hạng thứ 8 Minh Tông thiên tài Minh Khuyết, bây giờ, hắn tu vi, đã đạt tới ngũ trọng vũ quân, cùng Minh Khuyết tu vi giống nhau, bất quá, hắn đồng giai chiến lực đã trở nên càng, nếu như một chọi một, tuyệt sẽ không thua Minh Khuyết, nhưng mà, đối phương lại chiếm số người khá nhiều. Có một tên thất trọng vũ quân, liên hiệp Minh Khuyết công kích hắn, để cho hắn bị thương liên tục, không cách nào toàn lực công kích bất kỳ người nào, có gan, đơn độc đánh một trận. Thịnh Lịch không nhịn được quát lạnh, hừ, bại tướng dưới tay, ngươi không tư cách. Minh Khuyết lạnh rên một tiếng, không có phản ứng Thịnh Lịch, vô cùng lực lượng nổi lên mà ra. Tiếp tục công kích hướng Thịnh Lịch, một tên khác thất trọng vũ quân cũng xông về Thịnh Lịch. Ta có thể có tư cách, ngay tại không xa lắm nơi, một đạo thanh niên tiếng hét lớn âm vang lên tới, người này bất ngờ chính là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ hạng đệ lục thiên mới. Sử Cửu Minh, gia nhập Lăng Kiếm Tông sau, nửa năm qua này, Sử Cửu Minh tiến bộ không nhỏ, đã đột phá đến lục trọng vũ quân cảnh giới, không biết sao. Đối thủ là lưỡng danh thất trọng vũ quân cảnh giới cường giả thế hệ trước. Hắn căn bản không có lực kháng thực lực. Cái kia anh tuấn diện mục cũng đã là tái nhợt. toàn thân áo trắng dính đầy vết máu, cơ hồ nhuộm thành hồng sắc. Đáng tiếc, đây cũng không phải là cái gì chiến đấu công bình. Minh Khuyết căn bản không có phản ứng lời nói. Sự cửu minh đối thủ cũng không chút nào cho hắn thoát thân cơ hội. Một chỗ khác, bị xa xa đá bay Thịnh Ninh, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, nhìn cùng Minh Tông nửa bước Vũ Hoàng đồng thời từ hai bên công kích mà hướng nhà nửa bước Vũ Hoàng. Lạnh lùng ói tiếng nói, phản đồ, sớm muộn, các ngươi sẽ chết ở chúng ta tộc trưởng trong tay. Hừ, người đó chết còn chưa nhất định, bây giờ, ngươi liền đi chết đi cho ta. Vừa nói, hướng Hoàng Vũ Hoàng trường kiếm trong tay, hướng Thịnh Ninh thẳng tắp chạy nước rút quá khứ, mà đồng thời xông về Thịnh Ninh Minh Tông nửa bước Vũ Hoàng lão giả. Trường kiếm trong tay chính là từ một bên kia chém về phía Thịnh Ninh. Thịnh Ninh thân bị thương nặng, đã khó mà kiên trì nữa. Một kích này, hắn căn bản nguyên lực lại ngăn cản, đã là đem hai mắt nhắm lại tới. Không, Thịnh Lịch chờ Thịnh ra mọi người, rối rít gầm hét lên. Thịnh trưởng lão, Lăng Kiếm Tông nửa bước Vũ Hoàng Càng Bác Dịch cũng một trận hét lớn. Hắn cùng với Thịnh Ninh coi như là chí giao, mới vừa liên thủ tập kích tập hoàng giả, nơi nào ngờ tới. Bây giờ nhưng phải trơ mắt nhìn Thịnh Ninh phải bỏ mạng ở chỗ này. Chết, Minh Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão cũng thở khẽ một tiếng. Hai người kiếm đã đâm tới Thịnh Ninh trước người, coi như Thịnh Ninh không từ bỏ chống lại, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà đang lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy hai người kiếm sắp tới đem đâm tới cùng chém tới Thịnh Ninh trên người lúc. Miễn cưỡng dừng lại đứng lên, thân thể hai người dừng lại ở trên hư không, hình ảnh phảng phất cố định hình ảnh, tất cả mọi người thậm chí có loại ảo giác, bởi vì này một khắc chặn đánh giết một tên nửa bước Vũ Hoàng. Bọn họ đầu không tự chủ được thấy thời gian cũng trở nên chậm. Nhưng mà, đợi đến qua một lượng hơi thở thời gian, thân thể hai người vẫn như cũ là dừng lại ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại, lấy nửa bước Vũ Hoàng tốc độ, liền coi là trong đầu của bọn họ không tự chủ được thả chậm thời gian. Cũng không khả năng chậm như vậy. Rất hiển nhiên, thân thể hai người quả thật dừng lại ở nơi nào. Có người thậm chí cũng cảm giác mình mắt nhìn sai, không khỏi xoa xoa con mắt. Nhưng mà, hai hơi thở quá khứ, ba bốn hơi thở quá khứ, hình ảnh như cũ đọng lại ở nơi nào. Hai người kiếm miễn cưỡng dừng ở cách Thịnh Ninh một chút nào khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là Thịnh Ninh cũng không nhịn được dương đôi mắt. Theo lý thuyết, hắn hẳn chết mới là, thế nào đến bây giờ còn không có chút nào cảm giác, mà thấy hai người liền dừng lại ở trước mắt mình, hơn nữa còn là mặt đầy kinh hoàng bộ dáng. Thịnh Ninh cũng có loại phát mông cảm giác, đây rốt cuộc tình huống gì? Không phải là hai người muốn tới giết chính mình sao? Thế nào chính mình dừng lại còn loại biểu tình này? Tình huống gì? Lúc này chính đang đại chiến, mọi người đều không khỏi phát mông đứng lên. Lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng thế nào đột nhiên ngừng tay? Nhưng mà đang lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy hai đầu người đột nhiên nắm chặt, rắc rắc một tiếng, hai đầu người chuyển mấy vòng, mấy lúc sau chính là rớt xuống, tiên huyết cuồng bắn ra, phun Thịnh Ninh một thân. Điều này sao có thể? Lần này tất cả mọi người đều rối rít trợn to hai mắt, hai mắt trừng phảng phất với kê đản tựa như, đều là mặt đầy khó tin. Hai vị nửa bước Vũ Hoàng cường giả thế nào đột nhiên liền ngừng thân thể, đầu đột nhiên liền chính mình vặn gãy? Linh khống sư, là cao cấp linh khống sư. Lúc này, Ma Tông nửa bước Vũ Hoàng la hoảng lên, mọi người lúc này mới bừng tỉnh, chỉ có linh khống sư mới có thể làm được khống chế khác đầu người giết người. Nhưng là, muốn mạnh đến bao nhiêu linh khống sư mới có thể làm được khống chế được lưỡng danh nửa bước Vũ Hoàng cường giả thân thể bất động, lại vặn gãy hai người cổ, coi như lục phẩm cao cấp linh khống sư sợ rằng đều làm không được đến chứ. Chẳng lẽ có thất phẩm linh khống sư xuất hiện hay sao? Nhưng là toàn bộ Đông Nam vực cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thất phẩm linh khống sư tồn tại, làm sao có thể sẽ có thất phẩm linh khống sư xuất hiện? Chính khi mọi người kinh ngạc ngẩn người không hiểu thời điểm, một đạo hắc y thanh niên bóng người bỗng nhiên từ chân trời bay vút tới, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 1020, thuận tay mà thôi. Lâm Tiêu, thấy cái này thanh niên khuôn mặt, tất cả mọi người con ngươi lần nữa trừng mở, bọn họ thế nào vạn vạn không nghĩ tới, cái này vặn gãy hai vị nửa bước Vũ Hoàng cổ linh khống sư lại là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nguyên lực quả thật đạt tới Vũ Hoàng chiến lực tầng thứ, giết hai vị nửa bước vũ hoàng rất dễ dàng, có thể lâm tiêu linh lực, chẳng qua chỉ là ngũ phẩm cao cấp mà thôi. Tại sao có thể khống chế được hai vị nửa bước vũ hoàng? Đem hai người cổ vặn gáy. Lâm Tiêu, Thịnh Ninh cũng là mặt đầy sai lăng, là Lâm Tiêu đưa hắn cứu được. Thịnh Lịch, Sử Cửu Minh chờ đồng dạng cũng là mặt đầy kinh ngạc. Thấy người thanh niên này, bọn họ thậm chí đều cảm thấy đối phương có loại vĩ ngạn cảm giác, vượt qua xa bọn họ những thứ này bạn cùng lứa tuổi có thể so với. Mà hướng ra mọi người, sắc mặt trở nên âm trầm, chính là trước mắt vị thanh niên này, để cho bọn họ hướng ra vũ quân lúc trước bị phá giải tán tránh đánh. Để cho bọn họ hướng ra mất hết mặt mũi, cũng là bọn hắn hướng ra sỉ nhục cùng uy hiếp thật lớn. Bây giờ, bọn họ hướng ra duy nhất nửa bước vũ hoàng đại trưởng lão, lại bị Lâm Tiêu đánh chết. Bọn họ hận không được đem Lâm Tiêu cho nuốt. Lâm Tiêu đến, chạy mau. Mà lúc này, tên kia ma tông nửa bước vũ hoàng kịp phản ứng, lập tức hoảng sợ hét lớn ra. Lâm Tiêu thực lực, bọn họ ma tông nhất phương cũng không có ai không biết. Đủ để lực kháng vũ hoàng, thậm chí còn đánh chết nhất trọng vũ hoàng. Ở Lâm Tiêu trước mặt, bọn họ những người này, căn bản không đủ nhìn. Lúc này, hướng ra mọi người, mới phục hồi tinh thần lại. Bây giờ không phải là bọn họ cân nhắc có muốn hay không giết Lâm Tiêu thời điểm, mà là, có thể hay không từ Lâm Tiêu trong tay chạy trốn. Trừ hướng ra người, Ma Tông cùng Minh Tông mọi người cũng đều một trận kinh hãi. Rối rít buông tha đối thủ, quay đầu chạy. Minh Tông thiên tài Minh Khuyết, liền là một cái trong số đó, trên mặt hắn cũng rướm mồ hôi, đáy lòng tràn đầy kinh hãi, tốc độ phản ứng không thể so với vị kia ma tông nửa bước vũ hoàng tốc độ chậm. Minh Khuyết trong lòng đều cảm thấy một trận châm chọc, Lâm Tiêu tuổi tác so với hắn còn nhỏ, đã từng bọn họ đều là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trên bảng danh sách thiên tài. Bây giờ, chính mình thấy đối phương phản ứng đầu tiên, lại tràn đầy kinh hoàng, trước tiên muốn chạy trốn lấy mạng. Chạy sao? Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu lạnh lùng âm thanh âm vang lên, đầu hắn chung quanh, có vài chục trên trăm thanh trường kiếm ngưng tụ thành hình. Mỗi một thanh kiếm, đều là do trong suốt linh lực ngưng tụ mà thành. Bất quá, mỗi một chuôi kiếm, phảng phất đều phải thực chất hóa một dạng ẩn chứa vô cùng lực lượng. Tại hắn dưới sự thúc dục, mấy chục trên trăm đạo linh lực kiếm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn mọi người kích bắn đi. Từng đạo thân thể bị linh lực dài kiếm xuyên thủng, tiên huyết xì ra. Không, Minh Khuyết cùng ma tông nửa bước vũ hoàng đều hoảng sợ kêu to lên. Nhưng mà đâm về phía bọn họ linh lực hóa hình kiếm so với đâm về phía những người khác còn xa phải cường đại hơn, hiển nhiên là bị đặc thù đối đãi. Nhất là đâm về phía ma tông nửa bước vũ hoàng kia một thanh, bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, vô luận là tốc độ hay lại là lực lượng, hơn nữa, hay là ở bọn họ chạy trốn lưng quay về phía linh lực hóa hình kiếm lúc, căn bản không kịp phản ứng, miễn cưỡng bị đâm trúng, cả người, trực tiếp bị xuyên thủng quá khứ, tiên huyết phọt ra bầu trời mênh mông. Rồi sau đó, ở Tịnh Gia Lăng Kiếm Tông nhất phương mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, từng cổ thi thể rớt xuống, tập hoàng giả nhất phương mọi người, trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, thật sự có người trong lòng, đều có loại hoảng sợ cảm giác. Thủ đoạn này, quá mức đáng sợ, lục phẩm trung cấp linh lực, hắn linh lực lại đột phá đến lục phẩm trung cấp cảnh giới. Lúc này, có thực lực cường đại lão giả kinh hô lên, cái gì? Thịnh Lịch cùng Sử Cửu Minh chờ trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Mặt đầy khiếp sợ, Lâm Tiêu nguyên lực tiến bộ, đã sắp được ngoài người ta dự liệu, thời gian nửa năm, từ cao cấp vũ tôn cảnh giới, đột phá đến ngũ trọng vũ quân, chiến lực càng là mạnh ngoại hạng. Tốc độ như thế, đối với những người khác mà nói đều đuổi chi không kịp. Theo lý thuyết, vô luận là ai, cũng hẳn không có cái gì tinh lực lại đi tu luyện linh lực mới được. Mà Lâm Tiêu ngược lại tốt, thời gian nửa năm, linh lực lại cũng tòng ngũ phẩm cao cấp, đột phá đến lục phẩm trung cấp. Tốc độ này, mau càng kỳ quái hơn. Hơn nữa, Lâm Tiêu ngũ phẩm cao cấp linh lực, hay là ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng vừa mới đột phá đi ra. Ở linh khống sư lĩnh vực, Lâm Tiêu cũng đã đánh vỡ tử linh chế thế hệ thanh niên cao nhất linh khống sư phẩm cấp ghi chép. Lục phẩm trung cấp, so với đặc biệt tu luyện linh lực linh khống sư thiên tài tử linh, cũng cao hơn thượng nhất cấp, coi như, so với Lâm Tiêu chính mình nguyên lực tu vi, cao hơn nhất trọng, ngũ trọng vũ quân nguyên lực, là được chiến vũ hoàng, kia lục phẩm trung cấp linh lực, có phải hay không cũng nắm giữ vũ hoàng chiến lược. Mặc dù Tịnh Lịch đám người cũng không dám tưởng tượng, không thể tin được sự thật này. Bất quá, nửa bước vũ hoàng đều bị tùy tiện chém chết. Hơn nữa còn là đồng thời phân ra trên trăm đạo hóa hình linh lực. Giết sạch mấy chục trên trăm danh vũ quân. Đây chẳng phải là vũ hoàng chiến lược vậy là cái gì? Thật đáng sợ. Thịnh Lịch không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng âm thầm may mắn. Mặc dù Thịnh gia ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng nhằm vào Qua Lâm Tiêu, nhưng cũng không có quá mức. Tại Trung Vũ Hoàng đi trước công kích Cửu Tiêu Tông thời điểm, bọn họ tộc trưởng không có đứng ở Lăng Kiếm Tông nhất phương, mà là lựa chọn trung lập. Nếu không lời nói, bọn họ Thịnh gia ngày tháng sau đó, sợ rằng khổ sở, thậm chí đều sẽ có càng đại uy hiếp. Mà sự cửu minh trong lòng lại có nhiều chút không quá là mùi vị. Dù sao hắn gia nhập là Lăng Kiếm Tông. Lăng Kiếm Tông cùng Lâm Tiêu đối địch. Nếu như Lâm Tiêu muốn động thủ với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ gặp họa. Hắn chỉ hy vọng Lâm Tiêu có thể bỏ qua cho hắn. Vô luận là bây giờ hay lại là ngày sau, dù sao hắn cùng với Lâm Tiêu cũng không có cái gì cừu hận. Đương nhiên, trừ lần đó ra, trong lòng hai người đồng dạng cũng là bất đắc dĩ cùng cảm khái. Đã từng, bọn họ nhưng là cùng nhất cấp bậc thiên tài, đều là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ xếp hạng thứ 15 thiên tài. Nhưng hôm nay, cái đó cùng nhất cấp bậc thiên tài thanh niên đã vượt qua xa bọn họ, thành vì bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên vĩ ngạn cường giả. Lăng Kiếm Tông nhân, lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Thần sắc có chút lạnh đi xuống, đối với Lăng Kiếm Tông nhân, hắn có thể không có cảm tình gì. Thấy Lâm Tiêu phản ứng, Lăng Kiếm Tông trong lòng mọi người rối rít run lên, có chút sợ hãi đứng lên. Nếu như Lâm Tiêu đối với bọn họ động thủ, bọn họ căn bản không có bất kỳ đường sống. Tập hoàng giả nhất phương mọi người chính là vết xe đổ. Lâm Tiêu, Thịnh Lịch không nhịn được mở miệng nói. Tuy nói bọn họ là Lăng Kiếm Tông nhân, nhưng cũng là chúng ta chính tu nhất phương. Nói thế nào, bọn họ Thịnh gia cũng là chính tu thủ hộ giả. Lúc này cũng hẳn đứng ra mức độ hiểu một chút, thêm tánh tình cho phép. Hắn không nhịn được thứ nhất đứng ra. Không đợi Tịnh Lịch nói xong, Lâm Tiêu liền ngắt lời nói. Yên tâm, ta bây giờ còn không sẽ phá hư chính tu liên minh. Đối với bọn họ động thủ, nghe lời này, Lăng Kiếm Tông mọi người lần này đáy lòng mới thanh tĩnh lại. Bất quá, lại không ai dám nói chuyện. Rất sợ câu nói đầu tiên đem Lâm Tiêu cho chọc giận. Bọn họ thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh xuống. Đa tạ. Thịnh Lịch nặng nề chắp tay, Lâm Tiêu, đa tạ cứu giúp, nếu không hôm nay, ta liền muốn tài ở chỗ này. Thân bị thương nặng Thịnh Ninh cũng chắp tay nói, sắc mặt hắn, vẫn như cũ là hoàn toàn trắng bệch. Rất hiển nhiên, Thịnh Ninh thương thế rất nặng, thuận tay mà thôi. Lâm Tiêu không để ý chút nào, mà là hỏi, từ ta rời đi Lăng Kiếm Tông, qua thời gian bao lâu, bây giờ song phương thế cục như thế nào, vì sao các ngươi sẽ cùng tập hoàng giả nhất phương ở chỗ này chiến đấu?